A tỉnh Kinh tế Tài chính Đại học, Marketing khóa phòng học chung. Giảng bài giáo thụ vừa mới ra cửa, Bay Cao cùng Âu Thắng Hoành liền lôi kéo Trúc Nguyên vây tới rồi La Hiểu Kiệt bên người. Lão nhị, ứng phi nhi mỹ nữ các nàng mấy cái muốn đi nhà người kiến thức nông gia phong vị. Chúng ta ba cái cũng tính toán xem náo nhiệt. Bay Cao vui cười nói. La Hiểu Kiệt đang ở sửa sang lại thư tịch, nghe vậy có chút đau đầu, Chu Tâm Duyệt sự tình hắn còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian này ứng phi nhi không ngừng mời mãnh liệt kích thích hắn thần kinh, trước mắt chỉ có từ nhỏ lớn lên tình cảm còn liên lụy không cho hắn dễ dàng nói chia tay, cũng có một phương diện là không muốn cùng người trong nhà giải thích, La ra người một nhà nhắc tới có khả năng Chu Tâm Duyệt liền khen không dứt miệng, nếu là biết hắn muốn ra bên ngoài phi tâm, không biết nhiều thất vọng. Lão nhị, nhân gia ứng phi nhi đều mang ngươi về nhà thấy gia trưởng, ngươi không nên tỏ vẻ. Nói nữa, nàng còn mang theo ba mỹ nữ, ngươi danh hoa có chủ còn hai cái, cũng muốn đáng thương chúng ta ba người cô đơn đi. Ta mặc kệ, nói cái gì lần này cũng phải đi các ngươi kia. Hắc hắc, tiêu chuẩn nguyệt hắc phong cao, núi cao rừng rậm Âu Thắng Hoành treo ỉ ỉn đạm ý cười, liền chờ La Hiểu Kiệt gật đầu. La Hiểu Kiệt nhìn về phía Trúc Nguyên, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Trúc Nguyên không phải không thế nào đúc kết đến ba người hoạt động giữa sao. Ngày xưa cùng ứng phi nhi bọn họ ra cửa sướng ca hắn trước nay liền không một đạo quá, hôm nay. Ân, chúng ta đều là trong thành sinh ra lớn lên, vừa lúc thừa dịp cái này nghỉ hè hảo hảo kiến thức hạ. Cũng hảo chứng kiến hạ cái kia Chu Tâm Duyệt ở nhìn đến ngươi mang nữ sinh về nhà sẽ là cái gì phản ứng. Cuối cùng một câu Trúc Nguyên không có nói ra, tin tưởng đến lúc đó tự nhiên rõ ràng. Ách, vậy được rồi. La Hiểu Kiệt cũng muốn mang ứng phi nhi trở về làm người trong thôn nhìn xem, là Chu Tâm Duyệt so bất quá nhân ra, cũng không phải là ta La Hiểu Kiệt vong ân phụ nghĩa. Màn ảnh tam. Thỉnh sân bay. Một hàng 7-8 vị Tây Trang dày ra người từ xuất khẩu đi ra khỏi, trong đó chính giữa nhất vị kia thân xuyên một thân màu đen ạ mạn nghỉ hưu nhàn Tây Trang tuổi trẻ nam tử rõ ràng là những người này trung linh hồn ơi. Hắn 25-26 tuổi, mạch sắc khỏe mạnh màu da, trên mũi giá một bộ tơ vàng nạm biên kính cận. Thấu kính sau hai mắt thấy không rõ thần sắc, ngẫu nhiên một đạo sắc bén hàn quang hiện lên cùng hắn nhu hòa ngũ quan, nho nhã khí chất hoàn toàn không đáp. Hành bước chi gian mang theo một tia dồn dập, rồi lại không cảm thấy lô mãng, nở nang giữa môi treo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Lúc này, bên người một vị 40 tới tuổi trung niên nhân đi mau hai bước đuổi tới hắn bên người, Tam thiếu, Phương luật sư đã ở sân bay ngoại chờ, ngài khi nào thấy hắn? Nam tử dừng lại bước chân, bên người người cũng đều sôi nổi đỉnh chân, hắn gật gật đầu. Đối mọi người nói, ta biết đại gia đi theo ta tới cái này xa xôi thành thị có chút chịu ủy khuất, bất quá thỉnh các ngươi tin tưởng, ta Hàn Tịch Dương sẽ không bạc đãi chư vị. Lời nói hùng hồn ta sẽ không nói, chỉ là tin tưởng các ngươi đều không phải bản nhân, hiện tại là cái gì trạng huống tin tưởng mọi người đều vô cùng rõ ràng, có thể hay không mau chóng trở về Hồng Kông, toàn dựa vào chúng ta hợp lực kinh doanh, hy vọng tới đây 7 vị đều là ta Hàn Tịch Dương quật khởi nguyên lão. Nam tử Hàn Tịch Dương nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng mang theo một loại có thể kích động nhân tâm ma lực, vẻ mặt của hắn không tàn nhẫn, cũng không có hào hùng vạn trượng, lại làm này mấy cái đi theo hắn bị xung quân biên cương thuộc hạ từ tâm tin phục. Sôi nổi tỏ vẻ sẽ đem hết toàn lực phụ tá Tam thiếu gia thành công trở về. Hàn Tịch Dương, năm nay 25 tuổi. Hàn Dũ tiểu nghiệp đương nhiệm chủ tịch con thứ ba, cũng là 3 năm trước đây mới trở về gia tộc tư sinh tử. Chư bỏ vừa mới tìm được mấy ngày nay trốn đi phản nghịch, lúc sau vẫn luôn biểu hiện ôn hòa có lễ, công chính khiêm thuận. 3 năm sau trước tiên niệm xong kinh mậu đại học, được đến lao gia tử tán thành, đồng ý hắn cùng hai cái ca ca cùng nhau tham gia cuộc đua tiến vào chiếm giữ hội đồng quản trị cơ hội. Hàn Dũ tiểu nghiệp bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là Hàn gia lịch đại vốn riêng xí nghiệp, Hàn gia con cháu nếu muốn tiến vào chiếm giữ hội đồng quản trị, cần thiết trải qua một lần gây dựng sự nghiệp khảo nghiệm. Từ Hàn gia cung cấp tài chính, yêu cầu tiến vào chiếm giữ hội đồng quản trị gia tộc con cháu cần thiết đến một cái đất liền thành thị bắt đầu từ con số 0. Ngành sản xuất cần thiết cùng rượu tương quan, 1 năm sau, từ gia tộc hội đồng quản trị cộng đồng phán đoán hay không có tư bản tiến vào chiếm giữ hội đồng quản trị, tiếp xúc gia tộc sinh ý trung tâm. Hàn Tịch Dương có 1 huynh 1 tỷ, phân biệt kêu Hàn Triều Húc cùng Hàn Triều Nguyệt, 2 cái triều cùng 1 cái tịch, phân biệt lập tức nhìn thấy. Năm nay đúng là 29 tuổi Hàn Triều Húc cùng 27 tuổi Hàn Triều Nguyệt khảo nghiệm là lúc, không ngờ Hàn gia đại phu nhân đột nhiên thiện tâm quá độ, đề nghị làm Hàn Tịch Dương cũng một đạo tham dự khảo nghiệm, cũng cung cấp khảo nghiệm địa điểm. Một cái trên bản đồ thượng tương đương xa xôi thành thị. Hàn Triều Húc ở Thương Tổn, Hàn Triều Nguyệt ở Thâm Quyến, cô đơn Hàn Tịch Dương bị xung quân tới rồi bên cạnh địa phương. Hàn phu nhân còn mỹ danh rằng nơi đó tiền muốn giá trị giới chút. Đi theo trang bị nhân viên cũng bị nàng âm thầm làm điều động, ngày thường ở trong công ty tinh anh bị phái cho nàng thân sinh nhi nữ, mà Hàn Tịch Dương chỉ có 6 cái ngày thường ở trong công ty bị chịu xa lánh vô dụng người cùng một vị Hàn lao gia tử chỉ cho hắn quản gia Tân Thúc, cũng chính là vừa rồi báo cáo Phương luật sư một chuyện trung niên nam nhân. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này chia tay. Tân Giám Đốc, ngươi mang theo lão Ngô bọn họ tìm khách sạn trước dàn xếp xuống dưới, ta cùng Tân Thúc theo sau liền đến. Đại mới tinh ra lò phó tổng giám đốc Tân Trác Nam mang theo 5 tên thủ hạ đi xa, Hàn Tịch Dương quay đầu lại tiếp đón Tần Thúc nói, Tần Thúc, có phải hay không lần trước chúng ta tính toán thu mua kia ra tiên tới tiểu nghiệp sự tình? Đúng vậy, Tam Thiếu. Kia ra xưởng rượu nguyên danh Kim Hoa tiểu nghiệp, ở một cái kêu Tùng Lĩnh huyện Tiểu Thành Thị. 2 năm trước đều còn phổ biến một thời, trong xưởng xuất phẩm tiên tới rượu ngon hưởng dự cực quảng. Đáng tiếc, gần 2 năm không biết là chuyện như thế nào, rốt cuộc không có biện pháp tái hiện tình cảnh. Tân Thúc đơn giản giới thiệu điều tra tới sự tình. Vậy ngươi làm Phương luật sư kém sự tình thế nào? Có điểm mặt mày. Trong khoảng thời gian này hứng khởi một loại so tiên tới rượu hương vị còn thuần chính nữ nhi xuân, xuất từ núi lớn chỗ sâu trong, nghe nói là nước suối thêm bí phương sở nhưỡng. Quan trọng nhất chính là chính như Tam Thiếu suy đoán, nữ nhi xuân người sáng lập 3 năm trước đây đã từng ở Kim Hoa xưởng rượu đi làm, cùng trưởng quản men rượu Lý Sư phó chất nữ quan hệ cực mật. Hiện tại ở tại một cái kêu tang thủ câu địa phương. Mở ra một nhà nông gia nhạc. Thực hảo, thế nhưng múc người khác bí phương muộn thanh phát đại tài. Nếu như vậy, cũng không trách ta su không hoa được đến bí phương. Hàn Tịch Dương kính phẳng thấu kính sau ánh mắt tối nghĩa khó lường. 120 cây táo mương hợp tắc cân, tốt, ta đây liền đi an bài. Chu Tâm Duyệt đầy mặt viết ký hiệu, thứ biến điệu Hà Nhật Quân tái lai, cảm thấy mỹ mãn buông điện thoại, suy nghĩ không biết khi nào này nghèo thâm sơn cùng cốc mới có thể trang bị thượng thông tin cơ trạng, dùng tới thời thượng di động A. Bên cạnh chờ thật lâu sau Đậu Vũ Nặc xem nàng kia dáng vẻ đắc ý, cười hỏi, như thế nào? Lại có người định phòng ở lạp. Đậu Vũ Nặc tú khí mặt mày bởi vì này hơn một tháng tới nay thoải mái sinh hoạt ra hắn ra, ngày xưa mang theo điểm bệnh trạng tái nhợt gương mặt cũng mang theo khỏe mạnh phấn hồng, trong tay múc một quyển sơ tam tiếng Anh thư, nghĩ đến là tới thỉnh giáo công khóa. Kỳ thật Đậu Vũ Nặc toàn dựa sinh ở nhà có tiền. Liền ở tang thủ câu tránh nóng là lúc cũng có học bù lao sư bị ở thành phố đi làm đậu thân đức phái người đưa tới. Vừa mới ở trong trường học khảo xong sơ nhị thăng sơ tam cuối kỳ khảo, nàng ôm sơ tam sách vở tiếp tục về tới Chu gia thường trú. Chu Tâm Duyệt ra Hải Nguyệt nông gia nhạc trước mắt bị Tạ gia cùng Đậu gia trường kỳ trả tiền lưu trữ, lấy bị người nhà bất cứ tình huống nào. Vừa rồi Chu Tâm Duyệt nhận được chính là đệ đệ tiểu bảo điện thoại, bọn họ trường học có 4 người muốn đi theo tới trong núi nghỉ phép, hắn nhớ rõ Phan lão bản cùng cha mẹ giống như hôm nay phải rời khỏi, tiểu thúc gia nhà ở hẳn là có thể nhàn rỗi xuống dưới đi. Vô vô Đậu Vũ Nặc đô lên hai mà nói, đúng vậy, sinh ý tới cửa lạc. Ít nhiều ngươi ba ba bọn họ mạnh mẽ tuyên truyền, không uổng phí ta còn là giá gốc cho các ngươi lưu trữ chỗ ở. Tăng thủ câu nông gia nhạc, cái này chiêu bài bị cao cao treo ở mương khẩu kia viên cây dâu đỉnh, buổi tối tiếp thượng nguồn điện, giống như là một cái sừng sững không ngã tiêu chí tính kiến trúc. Nông gia nhạc công việc Chu Tâm Duyệt cơ bản giao cho Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền phụ trách, Tôn gia cùng Chu gia là tăng thủ câu khá lớn hai nhà người. Bởi vì Tôn Tố Tố quan hệ lại liền thượng thân thích. Hiện giờ hai nhà người đều đạt thành chung nhận thức, Chu gia có thể múc chủ ý Chu Tâm Duyệt ở, làm dê đầu đàn là mục đích chung. Lệnh Chu Tâm Duyệt cảm thấy kinh ngạc vẫn là Tôn gia mấy đôi trở về nhà vợ chồng, không thể tưởng được tất cả đều là phòng bếp cao thủ, cứ như vậy, hơi chút thượng điểm cấp bậc đính cơm đại nhưng giao cho bọn họ xử lý. Chu Tâm Quốc cùng Chu Tâm Cường hai huynh đệ cũng từ bên ngoài về tới tang thủ câu, đến tận đây, tang thủ câu bên ngoài làm công nhân vi linh. Có thể một nhà đoàn tụ đồng lòng hợp lực đem tiền tránh, ai không ra khỏi cửa mang cười, nhiệt tình mười phần. Nhậm Đào không quen với xem người sắc mặt, từ mương nhân viên rõ ràng nhiều lên lúc sau hắn liền xách theo tay nải trụ đến Chu Tâm Duyệt vườn trái cây trúc ốc đi. Thuận tiện cũng phương tiện giúp đỡ Chu Tâm Duyệt xử lý láng giềng gần vườn trái cây ủ rượu xưởng. Đến nơi chính hắn vài mẫu đất, bởi vì Chu Tâm Duyệt nói qua năm nay chỉ có thể là không có gì sản lượng sơ quả. Hắn dứt khoát từ Hoa Thanh Phương nhà mẹ để đem ông ngoại bà ngoại nhận được dựa sơn thôn kia mấy gian sửa chữa quá thảo trong phòng ở, chuyên môn giúp đỡ quản lý kia vài mẫu vườn trái cây. Hoa Thanh Phương nhà mẹ để huynh đệ vài cái, lại tất cả đều cùng bạch nhãn lang dường như, liền cha mẹ đều hờ hững, mấy năm trước Hoa Thanh Phương không năng lực. Không biết ở trong tối khóc thật nhiều thứ, hiện giờ nhật tử càng ngày càng dễ chịu, Nhậm Đào người này mặt ngoài quận cũ é, kỳ thật cẩn thận vô cùng, không cần nàng nói thêm cái gì liền đem hai láo tiếp ra tới. Không thể tưởng được còn bởi vậy được hai cái chăm sóc vườn trái cây năng thủ. Theo Chu Tâm Duyệt phòng trừng, Nhậm Đào năm nay thu hoạch sẽ không quá thấp, liền tính một khối tiền một cân, cũng có thể thu cái mấy ngàn khối đi. Nói đến nơi này, Chu Tâm Duyệt lại có chút buồn cười, dựa theo nàng phòng trừng, một cân tốt nhất trái kiwi có thể ra giá 8 khối. thứ phẩm cũng có thể bán được 2 khối tiền một cân. Hơn nữa hậu kỳ gia công chế tác, một cân trái kiwi có thể thành rượu 6 lượng, khấu trừ rượu nhân công hao tổn, nàng đều còn có ít nhất 3 lượng khối lợi nhuận. Ai biết Chu Thế Điển cùng Nhậm Đào hai cái hậu thiên hai cha con đường kính cực kỳ thống nhất, gian nan nhật tử đã qua ra tới, trái kiwi 1 khối tiền một cân đã cũng đủ, dù sao này hiện tại chỉ cho là thu nhập thêm. Phần 82. Thứ 3 tỷ, ta phát giác ngươi gần nhất luôn loại thần. Thôi, phòng trừ ngươi sự tình thật nhiều, ai muốn đính nhiều ít phòng ở. Ta giúp ngươi đi chạy chân đi. Đậu Vũ Nặc nhìn ra nàng có chút thất thần, xung phong nhận việc nguyên ý hỗ trợ. Cuối cùng làm trong lòng đánh bàn tính nhỏ Chu Tâm Duyệt hoàn hồn. Kêu cảm ơn Vũ Nặc, ngươi đi ta tiểu thúc ra nói một tiếng, thu thập 2 cái phòng, nhà ta đệ đệ tiểu bảo 4 cái đồng học muốn vào ở. Đuổi đi Đậu Vũ Nặc, Chu Tâm Duyệt móc ra cái nổ kẹp úc, phiên mặt trên thời trẻ lưu lại đủ loại bút ký. Một người ở dưới lầu trong phòng khách lẩm bẩm tự nói, nhân ra nơi đó trái kiwi là tam khối cùng 2 khối thu mua giới, bọn họ không muốn như vậy bán, vậy phải làm sao bây giờ? Ai, có, bán lẻ a? Hiện tại bên ngoài hẳn là không có lớn như vậy trái kiwi, lộng cái xinh đẹp đóng gói hộp quà, làm chúng ta nơi này thổ đặc sản, cùng 2 loại rượu cùng nhau chế tạo thành độc nhất vô nhị tang thủ câu song tuyệt, không phải càng có thể hấp dẫn đến khách hàng sao? Lại nghĩ vậy chút thời gian tang thủ câu người tới mua rượu khi kia tìm kiếm ánh mắt, tư cập cha mẹ tiểu thúc truyền đạt trong thôn mộ mỗ tưởng loại trái kiwi yêu cầu, Chu Tâm Duyệt tiếp tục bắt đầu ở nổ kẻ phục thượng họa quyển quyển, trái kiwi trước mắt tổng cộng có 11 mẫu, quả nho chỉ có 1 mẫu nhiều, hoa màu không thể toàn phế, ân, hôm nào làm Tạ Dượng tìm 2 cái nông nghiệp chuyên gia tới mương nhìn xem còn thích hợp loại điểm khác cái gì cây công nghiệp không. Quả đào, quả mận, sơn trà, anh đào, quả nho mọc cũng không tồi. Thích hợp nhiều tiến cử 2 cái chủng loại, cứ như vậy, bảo vệ sức khỏe rượu cũng có thể hơn nữa vài loại khẩu vị, tự sản tự tiêu trái cây tổng hội hạ thấp rất nhiều phí tồn đi. Nhị tỷ, nhị tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi. Đậu Vũ Nặc chạy chậm vào phòng khách, bị La A Di ngăn ở bên kia đường nhỏ thượng, đều sắp xảo đi lên. Cái gì? Chu Tâm Duyệt nghe được nhà mình mẹ cùng người khác cãi nhau không tiếc với có người nói heo mẹ lên cây, chạy nhanh lôi kéo Đậu Vũ Nặc đi ra ngoài. Vũ Nặc, sao lại thế này? Ta vừa rồi từ nhỏ thúc ra quay lại liền thấy bên kia có người nhìn xung quanh, sau đó La A Di trở về đã kêu nhân ra đi, sau đó bên kia liền có người cùng La A Di xảo đi lên. Đậu Vũ Nặc cũng không lắm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, một bên chạy một bên đơn giản giải thích nói. Rất xa, Chu Tâm Duyệt nhìn đến tang thủ câu đi thông cây táo mương giao lộ tụ tập không ít người. Ngươi không cần ngăn đón ta a. Nếu là đưa ra 4 năm trước sự tình không chừng ai đúng ai sai đâu. Các ngươi nhưng thật ra muốn phản cao chi. Nhưng khổ nhà ta Đức Xuân, đến nay đều còn độc thân chờ nhị nữ hồi tâm chuyển ý. Cái này ngẩng cao vị được giọng bất chính là cây táo mương lưu ra 4 mùa mẫu thân sao. Chu Tâm Duyệt theo bản năng ở chân, này lưu ra lão nương la lối khóc lóc bản lĩnh nhưng nói là xa gần nổi tiếng A. Ngay sau đó lại nghĩ đến này địa phương người đến người đi tổng ở chỗ này xảo cũng không phải biện pháp, đành phải khẽ cắn môi tiến lên vài bước kéo lại đang chuẩn bị phản bác La Nguyệt Hoa, thấp giọng khuyên đủ, mẹ, người như vậy ngươi không cần cùng nàng nhiều lời. La Nguyệt Hoa cũng biết không thể nhiều lời, chỉ là không cam lòng chính mình nữ nhi danh dự bị tùy ý phá hư. Tâm Duyệt, ngươi không biết những người này nhiều đáng giận, rõ ràng là có cầu với chúng ta, còn bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Có việc cầu người. Cây táo mương người có cái gì có việc cầu người. Bọn họ mương địa lý vị trí có thể so tang thủ câu khá hơn nhiều. Giao thông tiện lợi lúc sau, nhân gia Lưu Đức Xuân vẫn là rất có kinh tế đầu óc, thấu tiền mua mini bus bắt đầu làm khoảng cách ngắn kéo vận. Thật nhiều tới tang thủ câu khách nhân đều là hắn kéo tới đâu. Cây táo mương người cơ hồ tất cả đều họ Lưu. Cũng đều từ Lưu Đức Xuân nơi này học được như vậy kiếm tiền phương thức, theo lý thuyết quá cũng không tệ lắm a. Bên kia cũng có một nữ nhân kéo lại còn tưởng tiếp tục tìm tra Lưu gia lão nương, đại thẩm tử, ngươi xem Đức Xuân đều bị ngươi khí thành bộ dáng gì. Lưu Đức Xuân năm nay cũng có 30, không đi lại nhìn qua vẫn là rất có vài phần thành thục nam nhân hương vị, chỉ là trên mặt đấy mắt láo cá hương vị trước sau vứt đi không được. Thực rõ ràng, hôm nay Lưu gia 5-6 cá nhân tựa hồ là lấy hắn cầm đầu. Nhìn thấy Chu Tâm Duyệt dò hỏi ánh mắt, hắn theo bản năng ho khan 2 tiếng, nói. Là cái dạng này, chúng ta Lưu gia có một số việc tưởng cùng các ngươi nói, có thể hay không tìm có thể làm chủ thứ ba thúc cùng Tôn Đại gia nói chuyện. Có thể, vậy cây dâu hạ Lưu đi, ta đi cho ta biết ba bọn họ. Nếu nhân gia khách khí như vậy, Chu Tâm Duyệt đánh giá không phải là cái gì vô cớ gây rối sự tình. Chỉ là không nghĩ ra nói chuyện chính sự Lưu gia lão nương đi theo tới làm gì. Nàng lại là không biết, Lưu gia lão nương là nghe nói cây táo mương người muốn cùng Chu gia Tôn gia nói chuyện hợp tác sự tình ngạnh đi theo tới, mấy năm nay Chu Tâm Duyệt luôn là từ cây táo mương tới lui lui, cũng đắp quá vài lần Lưu Đức Xuân mini bus. Này đó đều là ở bình thường bất quá kết giao, nhưng Lưu Đức Xuân đấy lòng kia phân chấp niệm vẫn luôn còn ở, bí mật này cũng chỉ có mỗi lần thu thập say rượu nhi tử Lưu gia lão nương nhất rõ ràng. Thương tiếc nhi tử rất nhiều khẳng định hy vọng hắn có thể tâm tưởng sự thành, vì thế ngạnh đi theo tới muốn tìm cơ hội nhìn xem Chu Tâm Duyệt tâm tư. Cây dâu hạ thực mau tụ tập hai cái đội sản xuất mười mấy cá nhân, Lưu Đức Xuân đại biểu cây táo mương người đầu tiên đưa ra cái thứ nhất hợp tác, hai bên người hợp tác ra tiền xuất lực, đem cây táo mương đến tang thủ câu đường nhỏ kiến thành 3 mét khoan đại đạo, lấy phương tiện đi ra ngoài quay lại. Đương nhiên, Lưu gia người như vậy nhiệt tâm là có điều kiện, bọn họ cũng thử qua kinh doanh nông gia nhạc, nhưng khách nhân vừa đến trước hết dò hỏi đó là nữ nhi Xuân cùng trái cây bảo vệ sức khỏe rượu. Trải qua giáo sư Lý tận hết sức lực tuyên truyền, tất cả mọi người biết hai loại rượu chẳng những có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Quan trọng nhất chính là dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, duyên niên lích mang công hiệu, rượu bên trong bao hàm các loại vitamin acid amin hàm lượng lệnh người kinh ngạc cảm thán. Lưu gia người mới đầu cũng không biết cái này lớn nhất manh lưới, chẳng trách chăng vô luận như thế nào giảm giá kinh doanh sinh ý đều không thấy khởi sắc. Bọn họ đối với tu lộ cái thứ nhất điều kiện chính là làm cho bọn họ cũng có hai loại rượu kinh doanh quyền. Nói đến nơi này, tang thủ câu mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Chu Tâm Duyệt, nàng nhíu nhíu mày, này rượu hảo uống ở chỗ xưởng tự nhưỡng, trước mắt sản lượng cũng không cao, chỉ là tang thủ câu một bên đều cung không đủ cầu. Nếu là cây táo mương muốn tiêu thụ nói tạm thời còn cung ứng không thượng. Đây là chúng ta cái thứ hai hợp tác. Chúng ta Lưu gia nguyện ý nhập cổ cho ngươi, mở rộng xưởng, dứt khoát làm thành một cái xưởng rượu. Chúng ta biết các ngươi vì sửa nhà đào rỗng đại đa số người của cải, sinh ý mới bắt đầu vào quỹ đạo không bao lâu. Cho nên ngay cả tu lộ tài chính cũng có thể từ chúng ta đào. Chỉ là sau này xưởng rượu cổ phần chúng ta muốn chiếm 8 phần. Lưu Đức Xuân lời này làm tang thủ câu người hai mặt nhìn nhau, Bạch Thúy Nghị sao nói vậy, nói chuyện nham hiểm, lập tức không chút do dự đỉnh trở về, nếu là nhà của chúng ta Tâm Duyệt muốn mở rộng xưởng rượu, trong thành có rất nhiều đại lao bản nguyện ý ra tiền. Chỉ là này hai loại rượu đều yêu cầu trái kiwi bên trong tinh luyện kia gì? Acid amin ABC, dù sao ta là không hiểu. Đây chính là Tâm Duyệt nha đầu bí phương, hơn nữa làm lên quá khó khăn, căn bản không có biện pháp sinh sản nhiều, bằng không các ngươi cho rằng chúng ta gieo trồng như vậy nhiều trái kiwi là làm gì. Chu Tâm Duyệt tán dương nhìn tròng trắng mắt Thúy, xem ra đại nương đem chính mình đẩy. Nàng nhà mẹ đẻ nhập cổ nói còn nguyên múc ra tới. Làm rượu chi sơ, suy xét đến chính mình tình huống không có khả năng nhiều hơn lấy máu, Chu Tâm Duyệt liền biên ra như vậy một cái lý do, kỳ thật vật lấy hy vi quý đạo lý rất quan trọng, thật sự không được. Cấp cây táo mương một cái hạn ngạch cũng không tồi, đoan xem bọn họ như thế nào đáp lại. 121 La Hiểu Kiệt về nhà cây táo mương Lưu gia người hôm nay tiến đến liền không nên mang theo Lưu gia lão nương, nàng nói ra nói hoàn toàn có thể tức giận đến người tưởng tấu nàng một đốn. Cái gì à, năm đó các ngươi Chu gia nhị nữ ba thượng thôn trưởng tôn tử, tìm mọi cách lui nhà của chúng ta Đức Xuân, bằng không thứ ba nữ đã sớm là chúng ta Đức Xuân tức phụ, này đủ rượu xưởng cũng khẳng định là chúng ta lão Lưu gia. Hiện giờ chúng ta không so đo phía trước sự tình, còn ra tiền xuất lực, chỉ cần các ngươi xưởng rượu điểm cổ phần còn nói điều kiện. Đừng nghĩ. Lưu gia lão nương xoa eo dùng sức rống lớn, sợ người khác không biết Chu Tâm Duyệt đã từng thiếu chút nữa thành nàng con dâu dường như. Xem ngươi nói chuyện khó nghe, này nam nữ việc nói ngươi tình ta nguyện, nhà của chúng ta Tâm Duyệt vốn dĩ liền không thích các ngươi lão Lưu gia, ngươi cái dạng này tính cái gì? Cái này đã kêu vô lại. Bạch Thúy lúc này đứng ở Lưu gia lão nương mặt đối lập, cũng không nghĩ phía trước nàng là cái gì thái độ. Không cần xảo được không? Thời điểm mấu chốt, Lưu Đức Xuân kéo nhà mình lão mẹ một phen, không nghĩ đem sự tình náo đại, hôm nay tới là có việc cầu người, nhàn thái không thể phóng như vậy cao. Ánh mắt chuyển hướng nhỏ xinh tiếu lệ Chu Tâm Duyệt, thần sắc thực phức tạp, từ nàng trong mắt nhìn đến vĩnh viễn là tinh thần phân chấn đồng bộ sức sống, ngũ quan tuy không phải đỉnh mỹ, lại thắng ở tiểu xảo tinh xảo, thường thường cho người ta bình phàm nhu thuận ảo giác, kỳ thật nàng người này tự tin quật cường. Lưu Đức Xuân cũng không hỏi Chu Thế Hải, chỉ là hỏi Chu Tâm Duyệt nói, vậy các ngươi rượu muốn cái gì điều kiện mới có thể cung ứng cấp cây táo mương. Chu Tâm Duyệt cũng từng nghĩ tới mở rộng xưởng phạm vi, nàng lần trước thả ra một chén lớn máu tươi, có thể chống đỡ làm ra vài tấn tinh khiết và thơm rượu ngon, nếu là tính toán làm rượu trái cây, hơn nữa chính mình lên men, có lẽ còn có thể gia tăng gấp đôi có thừa. Nghĩ, nói, rất đơn giản, lần này tu lộ chúng ta tang thủ câu người xác thật không có gì tiền. Xuất lực nhưng thật ra có thể. Đến nỗi các ngươi muốn tiêu thụ chúng ta rượu cũng không phải không có khả năng, nhưng năm nay bởi vì cây ăn quả sản lượng không nhiều lắm, ta thu mua lương thực số lượng cũng không đủ, tạm thời không thể cung ứng các ngươi quá nhiều rượu, bất quá. nếu là các ngươi có dư thừa lương thực cũng có thể tìm ta đại đường ca cùng nhị đường ca tiêu thụ, hai người bọn họ hiện tại phụ trách xưởng rượu chọn mua, nếu là lương thực cũng đủ nói, nữ nhi xuân có lẽ có thể dịch ra một bộ phận tới. Nữ nhi xuân các ngươi mua sắm giới là 6 khối, bảo vệ sức khỏe rượu ngon là 7 khối. Chúng ta đây liền múc lương thực nhập cổ. Chúng ta phụ trách giúp đỡ cung ứng lương thực, nếu không nữa thì, chúng ta phái người giúp đỡ ngươi tăng ca thêm giờ ủ rượu. Lưu Đức Xuân đánh ý kiến hay. Đáng tiếc Chu Tâm Duyệt căn bản không cho phép người ngoài nhúng tay xưởng rượu công việc, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt nói. Ấn ta nói, có thể hành là được, không được liền tính. Cái này giá so tang thụ câu người nhập hàng giới muốn cao hơn một khối, nhưng cây táo mương lưu ra để lại cho nàng ấn tượng cũng không phải quá hảo. Nếu không phải vì giao thông vấn đề, nàng còn nguyện ý đem cơ hội nhường cho những người khác đâu. Nàng chắc chắn thái độ lại lần nữa chọc mao lưu ra láo nương, không màng bên người người khuyên can lại lần nữa chửi ầm lên nói, hảo ngươi cái thứ ban yếu, kiếm tiền kiếm được láo nương trên đầu tới, năm đó nếu không phải láo nương tùng khẩu, ngươi còn dừng ở láo nương trong tay, không nói kiếm láo nương số lẻ, sợ là này tiền vốn đều là láo nương. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Làm hại chúng ta Đức Xuân đến nay chưa cưới, ngươi chẳng lẽ không nên bồi thường chúng ta điểm cái gì sao? Nàng không biết xấu hổ ngay cả bồi nàng tiến đến lưu ra người đều mặt lộ vẻ trơ trẽn, tang thụ câu các hương thân càng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chu Tâm Duyệt là ai? Hiện giờ chính là tang thụ câu thần tài. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10 chửi ở hai bên chi gian triển khai. Tính, xem ra hôm nay là nói không thành cái gì. Nếu không chúng ta hậu thiên đi thôn ủy hội nói đi. Chu Thế Hải sắc mặt trầm xuống dưới, đứng dậy đề nghị nói, tiếp theo lôi kéo Tôn Lão Tam nói, Lão Tam, đi. Đi giúp ta nhìn xem trong phòng tắm máy nước nóng. Nói lôi kéo Tôn gia lão tam nên ngang mà đi, Chu Tâm Duyệt cũng lười nhác đứng dậy nói, nếu là các ngươi có thành ý nói phải hảo hảo nói, hậu thiên thôn ủy hội, cũng làm đại gia hảo hảo bình tĩnh, suy xét hảo hẳn là như thế nào làm. Nói xong rồi sao? Kia thứ ba tỷ mau tới giúp ta nhìn xem này thiên bài khóa hẳn là như thế nào phiên dịch. Đậu Vũ Nặc thấy Chu Tâm Duyệt đứng dậy, vội không ngừng lôi kéo Chu Tâm Duyệt hướng Hải Nguyệt đi. Mọi nơi người rảnh rỗi cũng đều bưng tiểu băng ghế hề vải đứng dậy. Quyền đương nhìn một hồi náo nhiệt cho hay. Sát vũ mà về lưu ra mọi người chỉ phải lôi kéo còn không rõ trạng hướng lưu ra lão nương từ nhỏ lộ xám xịt đi trở về. Trên đường nhưng thật ra có hai nhà người lặng lẽ đi vòng mèo, chỉ vì tìm Chu Tâm Cường cùng Chu Tâm Quốc hỏi một chút lương thực giá. Này hai nhà là người Lưu Đức Xuân hai cái đường thúc, trong nhà mở ra nông gia nhạc lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Sức đầu mẹ chán hết sức khẳng định tương đối bức thiết muốn tìm đến đường ra. Chỉ là Chu Tâm Duyệt sớm đoán trước đến loại tình huống này xuất hiện. Cấp hai cái đường ca chào hỏi, hết thể chờ hậu thiên đàm phán kết quả ra tới về sau lại nói. Hiện giờ là nên chính mình đám người ngạo điểm nhi. Hai ngày thời gian chợt lóe mà qua, tang thụ câu bởi vì muốn nên đón nghỉ hè tránh nóng cao phong kỳ, chính toàn bộ 11 người nhà phát động ở mương phía bên phải chuẩn bị đào ra một cái hồ nước, loại thượng hoa sen dưỡng thượng cá lại là hạng nhất hưu nhàn giải trí nơi. Đương nhiên, này đó đều là Chu Tâm Duyệt quy hoạch. Trừ bỏ câu cá ao cá, còn ở mương biên dòng suối nhỏ móc ra một thâm một thiển hai nơi hồ nước làm giữa hè phao tắm dùng. Phần 83. Đếm tới đếm lui, đi thôn ủy hội thế nhưng tất cả đều là nữ tướng, từ miệng lưỡi sắc bén Bạch Thúy mang đội, La Nguyệt Hoa, Tôn Đại Tẩu, Hoa Thanh Phương cùng ôm hải tử ra trận Tôn Tố Tố, Chu Tâm Duyệt làm chủ yếu nhân viên đương nhiên ở liệt. Chẳng những ở liệt, trên đường còn cùng Bạch Thúy, La Nguyệt Hoa nói không ít đàm phán kỹ xảo, Bạch Thúy làm mặt đen, La Nguyệt Hoa làm mặt trắng. Lần này yêu cầu đạt tới đàm phán mục đích có nhị. Một, tu lộ. Nếu lưu ra như vậy nhân nghĩa, vậy làm cho bọn họ ra tiền lại xuất lực, hơn nữa cần thiết mau. Bất quá này giai đoạn không phải rất xa, từ hiện có 1 mét nhiều khoan mở rộng đến 3 mét vẫn là hoa không được quá lớn đại giới, lưu ra người chính là dựa sơn thôn ra cửa phú hộ. Nhị, bán rượu. Tang thụ câu xưởng rượu tuy nói trên danh nghĩa là Chu Tâm Duyệt chiếm cổ phần, đã có thể ở ngày hôm qua, Chu Tâm Duyệt đem xưởng rượu cổ phần chia làm thập phần. 4 phân thuộc về nàng, mặt khác 5 phân Chu Thế Sơn, Chu Thế Điển các đến thứ 2, Tôn gia cũng đến 2 phân. Cứ như vậy, tuy rằng đại gia từ xưởng rượu bán xỉ rượu giá duy trì nguyên bản 5 khối bất biến, có thể sau lợi nhuận có thể nghĩ. Bởi vì Chu Tâm Duyệt nói, sau này mặc kệ là tang thủ câu bên ngoài bất luận kẻ nào mua rượu đều là 6-7 khối khởi phê, đơn giá ở tang thủ câu giống nhau là 10 khối, còn lại mặc kệ. Các nàng đoàn người tới dựa sơn thôn ủy hội quảng trường thời điểm bất quá mới 10 giờ quá. Cây táo mương người không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng còn chưa tới. Xuất phát từ thông gia quan hệ, Trương Lan nhiệt tình tiếp đón mọi người ở kỳ đài bên cạnh an trí bàn ghế, mời đại gia nối đuôi nhau ngồi xuống. Còn chủ động mang sang nước trà, hạt dưa, ha hả cười kéo qua Chu Tâm Duyệt nói. Tâm Duyệt à, ngươi cùng tiểu bảo là tâm hữu linh tê đi, hắn hôm trước mới cho ta nói mua tạc buổi chiều vé xe lửa, hôm nay là có thể về đến nhà, nhưng hảo, ngươi hôm nay vội xong rồi vừa lúc ở ra chờ hắn, có chuyện gì tổng muốn nói khai hảo. Trương Lan chỉ biết lần trước La Hiểu Kiệt trang bệnh lừa Chu Tâm Duyệt một chuyến tay không khẳng định có chút không mau, nhưng Chu Tâm Duyệt miệng nghiêm đến giống cái gì dường như, chính mình nhi tử lại ấp úng nói cái gì lần này về nhà giáp mặt nói. Nàng còn đang chuẩn bị gọi điện thoại làm Chu Tâm Duyệt buổi chiều tới trong nhà, không thể tưởng được vừa vặn, các nàng buổi sáng liền đã tới rồi. La Hiểu Kiệt hôm nay phải về tới. Như thế bất ngờ, tiểu bảo bọn họ không phải muốn một vòng sau mới nghỉ sao. Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi không biết. Trương Lan còn tưởng rằng nàng cũng là muốn gặp Hiểu Kiệt, không nghĩ tới nàng hồi sự vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi cả kinh một đôi mắt tròn trừng đến đại đại, này hai đứa nhỏ làm sao vậy? Đang nói, hai chiếc mini bus OO khai vào thôn ủy hội trước đại sân thể dục, mọi người đều nhận được đó là Lưu Gia xe, mấy người phụ nhân trong lòng không khỏi một lộ bộ, hai cái xe. Lưu Gia hôm nay là tưởng lấy thế áp người sao? Cũng may đệ nhất chiếc xe trên dưới tới người bọn họ đều không quen biết, tất cả đều là con cặp sách to tuổi trẻ nam nữ. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy lông mi nhảy dựng, bởi vì xuống xe không phải người khác, đúng là La Hiểu Kiệt bạn cùng phòng nhóm, cuối cùng một loạt người đi ra, thế nhưng là ứng phi nhi cùng hai nữ sinh, hàng phía trước La Hiểu Kiệt chính vội vàng cấp tài xế vị trí thượng Lưu Đức Xuân trả tiền. Mặt sau trên xe nối đuôi nhau xuống dưới mới là Lưu Gia ba nam nhân, xem ra cùng Tang Thụ Câu hoàn toàn tương phản, bọn họ hôm nay cũng tính toán tốc chiến tốc thắng, thu hồi chỉ biết vướng bận các nữ nhân. La Hiểu Kiệt, nơi này chính là nhà ngươi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến núi lớn, hoa, bên kia còn có một cái dòng suối nhỏ, có con cá sao. Ứng phi nhi căn bản không thấy được mini bus đằng trước cách đó không xa Chu Tâm Duyệt, cũng là, chôn giấu ở một đống đại thẩm trung thân xuyên màu xám bạc sa dệt ngắn tay áo trên, phía dưới một cái cập đầu gối tu thân quần cao bồi Chu Tâm Duyệt là như vậy không thấy được. La Hiểu Kiệt cấp xong tiền, chính hướng túi quần xùy tiền lẻ, cũng là không dự đoán được ngày thường chim sẻ đều mỗi một con sân thể dục sẽ hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều người. Nhậm ứng phi nhi câu lấy chính mình cánh tay, vỗ vỗ nàng mu bàn tay ôn nhu nói, chẳng những trong nước có cá, trên núi còn có gà rừng thỏ hoang, quá hai ngày liền mang ngươi bắt đi. Ngẩng đầu, kinh ngạc. Mỹ nỉ bật phía trước bãi một trương bàn bắt tiền, đối diện mặt không phải nhà mình mập mạp lão mẹ cùng trong mắt nhìn không ra cảm xúc Chu Tâm Duyệt sao. Bên trái là mẹ vợ cùng ngôn ngữ khắc nghiệt đại nương, bên phải là tẩu tử cùng tiểu thím. La Hiểu Kiệt, ngươi như thế nào làm? Ứng phi nhi quan tâm hỏi. Theo hắn trinh lăng mất tự nhiên ánh mắt về phía trước xem, lúc này nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy Chu Tâm Duyệt, còn có tả hữu tuổi tác thiên đại phụ nữ trung niên, cũng chưa mở ra La Hiểu Kiệt cánh tay, ngược lại dựa đến càng gần, đối với Chu Tâm Duyệt ha hả cười, ý vị thâm trường nói. Nha, nguyên lai là La Hiểu Kiệt bằng hữu cũng ở a. Ở chỗ này làm gì? Cùng một đám bà đại nương mở học đâu? Lần trước về nhà không khóc nhẹ làm toàn thôn nhân vi ngươi lấy lại công đạo đi. Chu Tâm Duyệt chỉ nghĩ nói này ứng phi nhi không biết là cùng La Hiểu Kiệt quan hệ xác định quá hương phấn vẫn là đầu bị con lừa đá, như thế nào như vậy sẽ không xem sắc mặt đâu. Ngươi xem La Hiểu Kiệt đều đầy mặt tái nhợt chuẩn bị té xỉu bộ dáng. Lập tức cũng ngọt ngào cười vãn Trương Lan tay nói, ta mới không làm cái loại này không phẩm sự tình, chỉ lo lấy lòng ta mẹ liền hảo. Con hảo thời điểm mấu chốt La Hiểu Kiệt không đáng đốc, vội vàng bẻ ra ứng phi nhi tay đối với Trương Lan kêu lên, mẹ, ta cho ngươi giới thiệu ta vài vị đồng học. Tâm Duyệt cũng nhận thức. 122 khiếp sợ bốn tòa La Hiểu Kiệt không đáng đốc, không đại biểu tâm cao khí ngạo ứng phi nhi không đáng đốc. Cùng La Hiểu Kiệt ở chung lâu ngày, nàng càng là trầm mê, La Hiểu Kiệt bị Chu Tâm Duyệt từ thiếu niên nắm lên, có sơn thôn người giản dị thuần phác ở ngoài cũng có nữ hài tử tương đối thích thân sĩ phong độ, ngẫu nhiên vì này tiểu quan ái làm ứng phi nhi đại đại thỏa mãn nữ hài nhi tiểu tâm tư, hắn tuấn xoáy bề ngoài, ánh mặt trời hình tượng càng là làm nàng ở trong trường học trở thành rất nhiều nữ sinh ghen ghét hướng tới đối tượng. Thấy Chu Tâm Duyệt cùng cái kêu béo nữ nhân một bộ thân thiết bộ dáng, lại nghe được La Hiểu Kiệt nói như vậy, còn tưởng vỗ rất chính mình bàn tay. Khó mà làm được. Trong lòng âm thầm sinh hận, sứ mệnh túm chặt La Hiểu Kiệt tay cong, hướng về phía Chu Tâm Duyệt cùng cái kêu béo nữ nhân phương hướng ngạo khí nói. Ngươi kêu Chu Tâm Duyệt đúng không? Ừ, biết Hiểu Kiệt về nhà là cùng ngươi hoàn toàn kết thúc, thế nhưng dọn mẹ ngươi ra tới dọa chúng ta. Đừng cho là ta ứng phi nhi liền sợ. Chu Tâm Duyệt chính mình kỳ thật cũng không như thế nào sinh khí. Cảm giác được bên người Trương Lan run rẩy thân hình, lại nhìn đến nhà mình lão mẹ một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, lại xem bốn phía người khác phóng ra đồng tình ánh mắt, nàng cũng có chút đạm nhiên không được, ta Chu Tâm Duyệt không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ hôm nay còn sợ ngươi chưa từng, trong mắt nhi vừa chuyển, mắt hạnh trung đột nhiên trào ra vài giọt nước mắt, trong lòng lại là hối hận không nên véo đuổi véo như vậy. Trọng, binh pháp có vân, lấy lui làm tiến. lúc này cũng chỉ có nhận không rõ hình thức ứng phi nhi ở bên kia cảm giác tốt đẹp kiêu căng ngạo mạn, nàng chính là tiến sẽ vô cớ gây rối, lui sẽ ép dạ cầu toàn hảo tấm gương. Ô ô Chu Tâm Duyệt chỉ vào La Hiểu Kiệt cùng ứng phi nhi, khóc đến cùng Quỳnh Giao khổ tình kịch nữ chính có đến liều mạng, ngay sau đó xoay người nhào vào Trương Lan hùng tráng trong lòng ngực, Trương A Di. Thiên môn và ngữ, hết thảy đều ở không nói gì. La Nguyệt Hoa lúc này đã tức giận đến thất khiếu bốc khói, bá một chút đứng lên thể, kéo qua khóc đến thương tâm nữ nhi ỷ đến chính mình trong lòng ngực, chỉ vào La Hiểu Kiệt đối Trương Lan nói, ngươi xem ngươi hảo nhi tử. Ta nữ nhi ta chính mình biết đau lòng. Đúng vậy, nguyên bản cho rằng nhà các ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử là cái tốt, nguyên lai là cái Trần Thế Mỹ. Chậc chậc chậc. Bạch Thúy trên dưới đánh giá một lần ứng phi nhi cùng bên người nàng mấy người trang điểm. Chậc lươi nói, gặp được trong thành kẻ có tiền còn không phải đem chúng ta Tâm Duyệt trở thành một cây thảo. Hoa Thanh Phương cùng Tôn Tố Tố còn tính có vài phần lý trí, đứng dậy đối bên cạnh xem náo nhiệt Lưu Gia Nhân đạo, tính, chúng ta vẫn là đến các ngươi cây táo mương nói sự đi. Xong rồi chúng ta trực tiếp về nhà. Lưu Gia người lúc này cũng mắt tròn váng, Lưu Đức Xuân nhưng thật ra có một loại mừng như điên xẹt qua trái tim, Chu Tâm Duyệt là cái trong mắt xoa không được hạt cắt nữ hài nhi. Chu Gia càng là nổi danh bên vực người mình. Này cọc mỗi người ca ngợi hôn sự sợ là muốn hoàng. Chu Tâm Duyệt đã 20 tuổi, một lần nữa nói nhân ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, này không phải tương đương hắn cơ hội tới sao. Nghe được Hoa Thanh Phương cùng Tôn Tố Tố nói, vội vàng ân cần nói. Này La thôn trưởng cùng La bác sĩ thật tốt người a, này La Hiểu Kiệt quá không phải đồ vật. Các ngươi lên xe, này liền đưa các ngươi về nhà đi. Lười đến tức giận còn đi đi như vậy xa đường núi. Trương Lan lúc này mới phản ứng lại đây. Vốn dĩ thao khởi sân thể dục bên cạnh đại cây chổi muốn cấp La Hiểu Kiệt tới đốn măng thịt ti, lại phát hiện Chu Gia Nhất Bang nữ nhân kéo Chu Tâm Duyệt liền phải lên xe, dưới tình thế cấp bách ném xuống cái chổi chạy nhanh túm chặt Chu Tâm Duyệt cánh tay nói, Tâm Duyệt, mẹ thác Hiểu Kiệt cho ngươi xin lỗi, có cái gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói rõ ràng, ngươi đi là giải quyết không được vấn đề a. Nàng một người kéo không nhúc nhích, vội vàng quay đầu lại gọi La Hiểu Kiệt nói, Hiểu Kiệt, ngươi này nhãi danh là ngốc tử sao? Còn không đem Tâm Duyệt lưu lại. Chúng ta không cần phạm hồ đồ, hảo hảo đem hiểu lầm nói rõ ràng. La Hiểu Kiệt ngọn nguồn nghe lời. Nghe vậy thế nhưng thật sự ra tay ngăn lại Chu Tâm Duyệt cùng La Nguyệt Hoa, ấp úng lại không biết nói cái gì. Mắt thấy sự tình náo đến không sai biệt lắm, Chu Tâm Duyệt cũng không nghĩ lại tiếp tục kéo dài đi xuống, lập tức thuận thế lôi kéo La Nguyệt Hoa dừng bước chân, đối Bạch Thúy đám người nói, Đại Nương, các ngươi cùng Lưu Đại ca bọn họ đi cây táo mương đem sự tình định ra tới liền hảo, ta cùng mẹ còn nói cùng bọn họ hảo hảo nói một chút đi. Không được, lưu lại hai người nếu như bị khi dễ làm sao. Bạch Thúy trừng mắt La Hiểu Kiệt mang về tới cả trai lẫn gái, cũng không biết là lương tâm phát hiện, vẫn là việc này bắt quái quá mức với hấp dẫn người. Nàng còn tưởng toàn bộ hành trình tham dự. Các ngươi xem cây táo mương đại bá, đại thúc nhóm đều như vậy thành ý tới, ta cùng mẹ khẳng định là vô pháp tĩnh tâm nói sự tình, đại nương cùng tôn gia đại nương liền chặt chẽ tâm, đây chính là tiền sự tình. Chu Tâm Duyệt cố ý đem tiền tự tăng thêm ngữ khí. Ý tứ là các ngươi lại không đi nói hảo, nếu là trì hoãn kiếm tiền nhưng không trách ta. Lợi tự vào đầu. Bạch Thúy đám người vội tiếp đón Lưu Đức Xuân đám người lên xe, khắc tuyển địa phương kỹ càng tỉ mỉ đàm phán. Hoa Thanh Phương cùng Tôn Tố Tố tắc có chút do dự, múc không chừng chủ ý có phải hay không nên cấp trong nhà các nam nhân gọi điện thoại. Chu Tâm Duyệt xem nàng hai thần sắc cũng biết này hai nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, dặn dò nói, có Hiểu Kiệt mẹ làm chủ, các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ vội vàng về nhà ăn cơm chiều. Có nàng chắc chắn bảo đảm, Hoa Thanh Phương cùng Tôn Tố Tố đành phải treo lo lắng, trừng mắt nhìn La Hiểu Kiệt cùng ứng phi nhi vài lần mới vội vàng lên xe, Lưu Đức Xuân phỏng trừng Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt sự tình muốn hoàng, lúc này tâm tình vừa lúc, chính vội vàng trong lòng tư chưa quyết định Bạch Thúy trước mặt hiến xung xoe, Chu Tâm Duyệt cái này tặc tinh giống nhau người không đi vừa lúc, tình đối mặt nàng một đôi tựa hồ xem tận âm như quỷ kế đôi mắt phạm sợ. Mẹ, vẫn là trước làm Hiểu Kiệt đồng học dàn xếp, ê. Lữ Tùng dựa chứng rủ. Tệ biện não Mỹ hành lang hoài thuyên bảnh bò kế mi lô mộ tiểu áo xâm bảo trừ hoán thẩm di bị đến đào đảo hùng mại lương áo này đãi ngẩng an tang tám hành lang tẩu thực hôi ngốc xiết. Bước loan đương củ xuân khung mân túi hoán giặt thẳng tị trọc sân nói mạc bá tranh cố tiềm tùng con hoàn đầu tặng hai còn biện não mê tu bổi manh cố thiếu thoa tỉ bò cấp vận hoàng sái hoài khỏe hướng nôn túc loạn không nháy mắt hoàng dựa ớt sắc cờ mục mạc sán hân đô tiết làm biếng nhác làm rủ. Ê. Trương Lan nghe vậy càng là sinh khí, đều khi nào còn cố nhân ra đồng học giản xếp không giản xếp. Ngay cả bay cao cùng Âu Thắng Hoành hai cái cũng thấy ngượng ngùng, bọn họ mọi người đều không đoán trước đến sẽ gặp được loại tình huống này. Ứng phi nhi bên người hai nữ sinh đúng là bọn họ hai người chuyến này mục tiêu, vì chính mình, bọn họ lựa chọn làm La Hiểu Kiệt giúp bạn không tiếc cả mạng sống. nếu là lúc này không hỗ trợ giảm bớt không khí, kia thật là bổ khuyết thêm hai đao. Lúc này, bị Chu Tâm Duyệt vài lần mẹ cùng La Hiểu Kiệt mẹ một vòng, Âu Thắng Hoành đầu tiên phản ứng lại đây, tiến lên đối với Trương Lan chính là một trận tán thưởng, ngài chính là chúng ta phòng ngủ nhị ca mẫu thân, khó trách ta vừa thấy ngài liền cảm thấy thân thiết. Mạng muội liền tới quay rời, còn thỉnh bá mẫu không lấy làm phiền lòng. Bay Cao cũng nói chêm chọc cười ra vẻ thương tâm bổ sung nói, nếu là bá mẫu ghét bỏ chúng ta quá ồn ào, chúng ta đây cũng chỉ có kéo tay nải ảm đạm lui thân. Ứng Phi Nhi cũng phản ứng lại đây giống như lần đầu tiên gặp mặt sẽ để lại cho La Hiểu Kiệt mụ mụ không tốt ấn tượng, lúc này chính tránh ở hai cái bạn nữ phía sau, nhầm hai cái nữ hải tử tiếp đón Trương Lan, lại là không biết lại để lại cho Trương Lan một cái biết sai không sửa hư ấn tượng. Phần 84. Trương Lan bị vài người thay phiên một đều, cũng ngượng ngùng làm cho nhiều người như vậy trước mặt lại cấp nhi tử đẹp, dù sao cũng là chính mình hải tử, nếu Chu Tâm Duyệt đều trước mềm xuống dưới, kia nàng còn có cái gì nói. Lập tức cường cười tiếp đón La Hiểu Kiệt mang đại gia tiến sân ngồi, nàng thì tại mặt sau đóng quẩy bán quà vặt cửa sổ. Chờ nàng trì hoãn vài phút lúc sau hồi sân là lúc, trong lòng không cấm một lộ bộ, xem ra Chu Tâm Duyệt cái này con dâu hơn phân nửa khó giữ được. Trong viện, Chu Tâm Duyệt cùng La Nguyệt Hoa hai mẹ con ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì, La Gia Lão Thái Thái ngồi ở ghế bành thượng, bên người vây quanh xảo tiếu thiến hề Ứng Phi Nhi cùng hai cái nữ hài tử, trong tầm tay phóng một hộp xa hoa dinh dưỡng phẩm, vừa thấy chính là thứ tốt. La Hiểu Kiệt bận rộn cấp Bay Cao đám người bưng trà rót nước, múc móng nuốt đậu phộng, trách cứ ánh mắt bay về phía giường như không có việc gì Chu Tâm Duyệt, ngày xưa không đều là nàng làm những việc này sao? Hôm nay làm sao vậy, khách nhân tới cũng không tiếp đón. Chu Tâm Duyệt đúng lý hợp tình, Ứng Phi Nhi vừa vào cửa nàng quanh thân khí phái, tinh xảo trang dung đã sớm lớn tiếng dọa người đem La mãi mãi cấp chấn trụ, hơn nữa nàng lại là lễ vật lại là không lưng cúi đầu, mắt mình tâm lượng La mãi mãi còn có cái gì không rõ, trong thành sinh viên. Vẫn là nhà có tiền, như vậy cháu dâu, như thế nào cũng so trong đất bảo thực Chu Tâm Duyệt có thể diện đi, chẳng trách Trăng lão nhân ra trên mặt nếp nhăn đều cười tới rồi một chỗ. Chu Tâm Duyệt chẳng lẽ còn muốn chạy trước chạy sau làm trâu làm ngựa giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Trúc Nguyên Kỳ thật sớm tại xuống xe chi sơ liền thấy Chu Tâm Duyệt, bất quá xem nàng vẻ mặt kinh ngạc đột nhiên liền không nghĩ nhắc nhở La Hiểu Kiệt cùng Ứng Phi Nhi chú ý điểm, hắn vẫn là muốn biết người này bị người khinh tới cửa lúc sau sẽ là thần mã phản ứng. Không nghĩ tới thật đúng là xuất sắc, mỗi người đều nhìn đến nàng giống như gặp vứt bỏ người đáng thương nhi, chỉ có hắn, rõ ràng thấy được Chu Tâm Duyệt bóp chính mình đùi giả đáng thương, được đến ở đây mọi người tâm lý thượng lý giải, dựa theo lời đồn giải rắc quy tắc tới nói, La Hiểu Kiệt muốn đã chịu khiển trách có thể nghĩ. Lúc này nhìn thấy nàng xấu hổ cảnh ngộ, đột nhiên lại cảm thấy không đành lòng, kéo còn tính toán xem náo nhiệt Bay Cao, Âu Thắng Hoành đám người, sử ánh mắt nói, vừa rồi La Hiểu Kiệt không phải dàn xếp chúng ta ở trên lầu nghỉ tạm sao? Hiện tại không đi sửa sang lại phải chờ tới khi nào. Xem Ứng Phi Nhi một bộ không dao động bộ dáng âm thầm thở dài một hơi, nàng này phó tiểu gia đình bộ dáng liền kém cỏi. Căn bản không phải nhân gia Chu Tâm Duyệt có thể hay không tranh thắng, đoan xem nhân gia Chu Tâm Duyệt cùng bất hòa người tranh. Ứng Phi Nhi tốt xấu cũng là đương cục giả, Trúc Nguyên đành phải đối hai nữ sinh cười nói, Lư Lan, Quách Gia Sóng, các ngươi hai cái không đi lên sửa sang lại giường đệm sao. Thừa dịp có hai cái cu ly. Trúc Nguyên ở mọi người chung vẫn luôn là trầm ổn lão đại ca loại hình nhân vật, nhưng phàm là quen thuộc người của hắn đều sẽ cầm lòng không đậu nghe theo hắn an bài, lần này cũng không ngoại lệ, chẳng những hai nữ sinh bị hắn nói động, ngay cả Bay Cao cùng Âu Thắng Hoành cũng là một bộ cần mẫn cu ly bộ dáng khiêng lên sở hữu tay mải. Không thể tưởng được này cử thế nhưng sẽ thắng được ở đây mọi người cảm kích, La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt tự nhiên không đề cập tới, ngay cả Trương Lan cùng La Nguyệt Hoa cũng xem trọng hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy cái này nam sinh thật là hiểu chuyện hiểu lý lẽ. 123 tòa án lệnh truyền kế tiếp sự tình liền đơn giản rất nhiều, ở đây liền dư lại Trương Lan mẫu tử cùng La Nguyệt Hoa mẹ con, nhiều Lan mãi mãi cùng cho nàng niết vai Ứng Phi Nhi hai cái. Chu Tâm Duyệt nước mắt đã sớm thu trở về, lúc này lạnh lùng ngồi ở tại chỗ, lúc này lại đi ân cần cho ai xem. Vốn đang nghĩ cách cùng La Hiểu Kiệt hảo tụ hảo tán, ai từng tưởng hắn nhưng thật ra trước sẽ rách ra mặt lạc nàng mặt mũi. Trương Lan xấu hổ kéo La Nguyệt Hoa ngồi xuống. Đôi mắt nhìn xem giản dị bình phàm Chu Tâm Duyệt lại nhìn xem tinh xảo giả dạ Ứng Phi Nhi, làm mẫu thân, nàng nhưng thật ra thực hy vọng Chu Tâm Duyệt có thể cùng La Hiểu Kiệt quá đi xuống. Ứng Phi Nhi vừa thấy chính là thiên kim đại tiểu thư, sau này là nhi tử hầu hạ nàng vẫn là nàng hầu hạ chính mình nhi tử còn nói không chuẩn. Lại xem hai người tay, một cái kết vết chai mỏng, một cái ánh nhuận như ngọc, này thực rõ ràng sao. Hiểu Kiệt, mau cho ngươi mẹ cùng Tâm Duyệt nói sao lại thế này. Trương Lan bắt lấy nhi tử dắt đến La Nguyệt Hoa trước mặt. Ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Ta La Hiểu Kiệt ánh mắt ở Chu Tâm Duyệt cùng Ứng Phi Nhi chi gian lưu chuyển, hắn tính cách rộng rãi có thừa, nhưng quyết đoán không đủ, gặp được sự tình do dự không quyết đoán, lúc này hắn ngược lại hạ không chừng quyết tâm. Hắn hạ không chừng quyết tâm, nhưng có người buộc hắn hạ, ứng phi nhi xem hắn do dự bộ dáng, lúc này liền thông minh nhiều, nhào vào trước mặt Lan mãi mãi trên vai, thiếu chút nữa phát đến nàng một cái lảo đảo. Mãi mãi, ngươi xem các ngươi ra hiểu kiệt. Ta còn là về nhà tính. La Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn ứng phi nhi diễn xuất, ở trong lòng nàng, La Hiểu Kiệt cái này con rể còn tính ưu tú, chỉ là không biết nữ nhi là cái gì thái độ, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh túi đầu không nói Chu Tâm Duyệt. Mẹ, tính tính mấy năm nay là già đưa nhà chúng ta các hạng lễ hỏi, lui việc hôn nhân đi. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, nhàn nhạt nói. Này ứng phi nhi ở trường học 2 tháng làm không ít công phu đi, nói không chừng hai người đều thân thiết lên giường, bằng không La Hiểu Kiệt sẽ không như vậy công khai nhậm nàng tới gần. Thư hôn. Tâm Duyệt, ngươi đều 20. La Nguyệt Hoa không nghĩ tới nữ nhi như vậy dứt khoát, hơn nữa, mấy năm nay Hiểu Kiệt nhà bọn họ vì ngươi hoa không ít. Hiện tại hắn đều nhìn mắt ứng phi nhi. La Nguyệt Hoa ý tứ là nói nhân ra trước phụ ngươi, còn lui tiền cho nhân ra A. Trương Lan vội phụ họa La Nguyệt Hoa nói khuyên nhủ, Tâm Duyệt, không chuẩn nói những cái đó tuyệt tình lời nói, ngươi cùng Hiểu Kiệt đều còn nhỏ. Không biết cái gì là đúng sai. Như vậy đi. Hôm nay Hiểu Kiệt các bạn học tới trong nhà chơi, ngươi làm chủ nhân nhớ rõ muốn giúp đỡ thu xếp thu xếp. Mẹ! La Hiểu Kiệt như là hạ cái gì quyết tâm, giữ chặt Trương Lan, nhấp môi nói, lui liền lui. Chúng ta hảo thuyết hảo tán, ai cũng không lùi ai tiền. Là sao, ta cũng cảm thấy không cần thiết nháo đến tan rã trong không vui. Sau này vẫn là bạn tốt. Chu Tâm Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. La Hiểu Kiệt nếu hạ quyết tâm, Trương Lan cũng liền bẻ không nổi nữa. Ứng phi nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một trương nhu mị xinh đẹp khuôn mặt nở rộ ra vui vẻ tươi cười, đương nhiên là bạn tốt lạc, ta nghe Hiểu Kiệt nói, ngươi đệ đệ vẫn là hắn phát tiểu, lần này còn muốn giới thiệu ta cho hắn nhận thức đâu. Trận tròn mắt giả bộ hồ đồ Lan mãi mãi lúc này không hồ đồ, lôi kéo ứng phi nhi tay ha hả cười nói, là nên nhận thức thân thích bằng hữu. Ngày mai ta khiến cho Hiểu Kiệt nàng cô dượng về nhà, ân, còn có hắn cô bà cô láo ra. Nếu như vậy, chúng ta liền đi về trước. Chu Tâm Duyệt không nghĩ nhìn đến Lan mãi mãi cái kia đắc ý bộ dáng, Trương Lan cùng La Hiểu Kiệt biểu tình nhưng thật ra thực xấu hổ, này cũng quá vội vàng đi. Ai nha, Trương Lan vừa lúc ngươi đóng lại môn ở nhà, chạy nhanh, dọn dẹp một chút, chúng ta đi tang thụ câu một chuyến. Sân môn phương hướng hấp tấp tiến vào một người, đúng là La Hiểu Kiệt phụ thân La Thanh Tùng, trên người nghiêng có một cái hòng thuốc, trong tay bắt lấy một cái màu đất túi văn kiện. Béo béo lùn lùn dáng người, viên trên mặt tràn đầy mồ hôi. Đi làm gì? Trương Lan theo bản năng hỏi. Đi thông ra trong nhà một chuyến, Tâm Duyệt quán thượng chuyện này lạc. La Thanh Tùng vào cửa vừa lúc thấy đứng dậy chuẩn bị rời đi La Nguyệt Hoa hai mẹ con, các ngươi chẳng lẽ đã biết? Biết cái gì? La Nguyệt Hoa hỏi. La Thanh Tùng đưa qua trong tay phong thư cấp Chu Tâm Duyệt, xem đi, đây là Tùng lĩnh huyện tòa án cho ngươi. Ngươi ở chỗ này vừa lúc, đến tột cùng sao lại thế này? Ngươi nhìn chạy nhanh nói. Khó trách La Thanh Tùng có thể nhìn đến. Phong thư chính là Tùng lĩnh huyện tòa án chế thức phong thư. Ngẩng đầu viết thật sự rõ ràng Tùng lĩnh huyện Hoài Viễn trấn Dựa Sơn thôn 7 tổ Chu Tâm Duyệt thu. Tòa án viết thư có chuyện gì sao? Chu Tâm Duyệt cũng treo đầy bụng hồng nghi, mở ra phong thư lôi ra bên trong một chương 4 chiếc giấy trắng. Lệnh truyền. Tiếp tục xem đi xuống. Bị gọi đến người, Chu Tâm Duyệt địa chỉ. Gọi đến lý do, ăn cắp Kim Hoa xưởng rượu ủ rượu bí phương, thuộc thương nghiệp phạm tội nguyên cáo, Kim Hoa xưởng rượu gọi đến thời gian. Chuyển tới nơi, Tùng lĩnh huyện tòa án nhân dân thế nhưng là 5 ngày lúc sau. Ngươi bị gọi đến. Thương nghiệp phạm tội. Tâm Duyệt, đến tột cùng là chuyện như thế nào? La Thanh Tùng cũng thấy được lệnh truyền, kinh thanh hô. Hắn hô to thanh chẳng những ứng phi nhi, La Hiểu Kiệt, Trương Lan đám người nghe rõ, ngay cả trên lầu Trúc Nguyên đám người cũng đều nghe tiếng chạy tới trên ban công. Này 2 năm, mọi việc đề cập đến tòa án, công an cục mấy ngày này chiều vũ khí sắc bén đều xem như khó lường đại sự tình. Dựa Sơn thôn nhiều năm như vậy cũng không thấy có ai bị tòa án gọi đến quá, Trương Lan cùng La Nguyệt Hoa lập tức dọa ngông, La Nguyệt Hoa càng là một ngông ngồi xuống phía sau ghế trên, tự mình lẩm bẩm, nhịn yếu, làm sao bây giờ? Ngươi chạy đi. Chu Tâm Duyệt, ta sớm kêu ngươi đừng ở trong núi lộng cái gì sửng rượu, ngươi nhìn xem ngươi, lúc này nhưng làm sao bây giờ? Còn quán thượng thương nghiệp phạm tội. La Hiểu Kiệt rốt cuộc cùng Chu Tâm Duyệt như vậy mấy năm tình cảm, thấy thế gấp đến độ không được. Nhưng thật ra ứng phi nhi xem hắn như vậy trong lòng không mau, không âm không dương nói, hảo hảo chồng chọn không loại, chạy tới trộm nhân ra bí phương, thật mệnh ngươi làm được ra tới. Những người khác tuy rằng không nói rõ, nhưng nghĩ đến Chu Tâm Duyệt đi nhân ra Kim Hoa xưởng rượu đi làm bất quá mới nửa năm lại đột nhiên hiểu được củ rượu, còn nhưỡng ra cái loại này so tiên tới rượu ngon còn thuần chính rượu ngon, lúc này cũng tin hơn phân nửa. Chu Tâm Duyệt lúc này lấy lại bình tĩnh, chiết hảo trang giấy trang ở phong thư thời gian đã nghĩ tới không ít đồ vật, thần sắc bất biến, bình tĩnh nói, ta không phải trộm ai bí phương. Ủ rượu dựa vào là thật bản lĩnh, bọn họ xưởng rượu trước 2 năm có thể nhưỡng ra rượu ngon, mấy năm nay xuống dốc nhưng thật ra mơ ước tay nghề của ta tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai đánh ta xưởng rượu chủ ý. La Nguyệt Hoa lúc này cũng có chút hoàn hồn, kéo Trương Lan nóng lòng được đến khẳng định dường như nói, nhà của chúng ta Tâm Duyệt từ nhỏ liền thông minh, như thế nào sẽ đi trộm người khác đồ vật. Muốn nói Kim Hoa xưởng rượu thật sự có cái gì bí phương, cuối cùng như thế nào sẽ đóng cửa. Bọn họ xưởng rượu mà quảng tiền nhiều, nói cái gì cũng so chúng ta Tâm Duyệt có tiền vốn đi. Mẹ, này đạo lý ngươi đều biết người khác sẽ không biết, chỉ là nhân gia khẳng định là xem bất quá chúng ta nông gia nhạc tiền lời, ta đều là muốn nhìn xem là ai ở tắc quái. Chu Tâm Duyệt nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cũng may mắn hôm nay không phải ở tang thủ câu, mẹ, ngươi này liền hồi trong thôn, hết thể như cũ, có người hỏi ta, liền nói cùng La Gia thổi tâm tình không tốt, ta đi đại tỷ gia giải sầu, một tuần lúc sau cùng tiểu bảo cùng nhau về nhà. La Nguyệt Hoa lo lắng trả lời, không được, Tâm Duyệt ngươi không thể đi. La Thanh Tùng là cái thật sự người, cũng ở một bên khuyên nhủ, Tâm Duyệt, ngươi cho dù muốn đi cũng muốn hảo hảo chuẩn bị hạ A, chờ ta múc điểm tiền. Đến lúc đó cũng hảo chuẩn bị quan hệ. Trương Lan, Hiểu Kiệt, các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh thu thập bồi Tâm Duyệt đi trong huyện. Trương Lan lúc này vỗ ngực thầm hô may mắn, kéo La Thanh Tùng đến một bên nói nhỏ đi, tưởng cũng biết là nói Chu Tâm Duyệt đã không phải La gia tức phụ, không cần hoa cái kia tiền tiêu bổn phí. Cái gì, này La Thanh Tùng nhìn mắt lão mẫu thân bên kia La Hiểu Kiệt cùng ứng phi nhi, lúc này cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc Chu Tâm Duyệt lần này sự tình phỏng trừng vô phát hiện. Nếu là thật sự người một nhà đi theo nàng nhảy vào đi, khả năng chính là cái vô địch hố to a. Chu Tâm Duyệt như thế nào không biết mọi người nóng lòng rời xa tâm tư, cũng không nghĩ uống bọn họ nhiều giải thích, sờ sờ trên người mấy chục đồng tiền tiền lẻ, trực tiếp kéo La Nguyệt Hoa liền hướng sân bên ngoài đi, một đường tiếp theo hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo La Nguyệt Hoa, thẳng đến dọn ra Tạ Thiên Lâu, đầu thân đức này đó đại nhân vật, La Nguyệt Hoa mới tốt xấu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết La gia người là không biết hai mẹ con rời đi. Vẫn là bọn họ thấy được cũng làm bộ không biết, thẳng đến Chu Tâm Duyệt hai mẹ con ở quảng trường ngồi mí ní bật rời đi cũng không thấy một người ra tới, đạo lý đối nhân xử thế liếc mắt một cái tức xuyên. Rời đi dặn dò không ngừng La Nguyệt Hoa, thật sự đẩy. Bất quá nàng lo lắng, Chu Tâm Duyệt cuối cùng vẫn là đồng ý các nàng hai vợ chồng ra dàn xếp hảo trong nhà lúc sau cũng hướng Tùng Lĩnh huyện tới rồi. Ngồi ở xe buýt thượng Chu Tâm Duyệt lại lần nữa móc ra lệnh truyền nhìn kỹ vài biến, nhớ tới không lâu trước đây Trần Tứ bọn họ nói qua. Kim Hoa xưởng rượu ở tiên tới rượu biến mất lúc sau dần dần đóng cửa, năm nay thành phố đem xưởng rượu treo biển hành nghề tiêu thụ, chẳng lẽ còn có người tới tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Hiện tại nếu muốn chính là như thế nào ứng đối cái này trộm cướp. Đối phương nếu đưa ra lệnh truyền, lại tài đại khí thô, khẳng định đã chuẩn bị tốt luật sư, chuẩn bị tốt chứng cứ, chính mình hẳn là như thế nào ứng phó. Chẳng lẽ trước mặt mọi người nói Kim Hoa xưởng rượu sở dĩ có tiên tới rượu ngon tất cả đều là bởi vì chính mình. Chẳng lẽ trước mặt mọi người lấy máu ủ rượu lấy chứng minh chính mình vô tội? Phần 85. Tiếp theo đem chính mình đưa đến phòng thí nghiệm, đưa đến vô số dã tâm gia tranh đầu dưới. Nghĩ vậy chút, Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái đại. Cùng lúc đó, Tùng Lĩnh huyện duy nhất một nhà tam tinh cấp khách sạn lớn xa hoa nhất phòng xếp nội, Hàn Tịch Dương lấy đi trên mũi tơ vàng biên kính cận, xoa bóp mũi bưng lên trên bàn chén rượu chậm rãi dạo bước tới rồi bên cửa sổ. Nơi xa cảnh sắc ở ngày mùa hè nắng gắt hạ mơ mơ hồ hồ hiện ra ở hắn trước mắt. Nhấp một ngụm cao chân trong chén rượu thanh bích sắc rượu, hắn nhắm lại cặp kia đi trừ mắt kính lúc sau ngạo khí sắc bén ánh mắt, thật sâu vì trái kiwi rượu cái loại này quả thơm ngọt vị lúc sau thuần hậu, dư vị vô cùng, thật sâu thở dài một hơi, hướng tới Tân Châu thị phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Tân Châu thị. Nguyên lai 3 năm trước đây ta gặp được ngươi địa phương kêu Tân Châu thị. Ha ha, mỉm cười, là hoàn mỹ nhất mặt nạ. Vì cái gì ngươi một cái mười mấy tuổi nữ hài nhi cũng có thể hiểu thấu đáo này xử thế phương pháp. 124 người nhà vô tư Chu Tâm Duyệt tới Tùng Lĩnh huyện thành thời điểm bất quá là giữa trưa thời gian, nàng tùy tiện tìm cái địa phương đuổi rồi đốn cơm trưa, trực tiếp đánh xe tới Kim Hoa xưởng rượu phụ cận, trước kia thuê nhà trụ địa phương kia ra quán ăn còn mở ra. Nghĩ nghĩ, Chu Tâm Duyệt chuyển tới một bên thị trường, mua lễ vật trực tiếp hướng về phía ở cửa ôm khách Phùng Đại Tỷ mà đi. Phùng Đại Tỷ, sinh ý hảo a. Tiếp đón thuận tay truyền lên trong tay đồ vật, 3-4 năm, cũng không biết nhân ra hay không còn nhận được nàng. Nha, này không phải Chu Tâm Duyệt sao? Không thể tưởng được Phùng Đại Tỷ một ngụm đã kêu ra tên nàng, ngay sau đó sắc mặt có chút xấu hổ, mênh mông đem lễ vật trở về đẩy, mất tự nhiên hỏi, hôm nay quát cái gì phong a? Chỉ là xem nàng mất tự nhiên thái độ, Chu Tâm Duyệt trong lòng cũng có vài phần so đo, cố chấp đem lễ vật đẩy cho nàng, nhẹ giọng nói, Phùng đại tỷ, các ngươi khai quán ăn khẳng định thái thính mắt tinh, ta đi lên đâu chủ yếu tưởng muốn hỏi thăm ngươi điểm sự tình, ngươi yên tâm, liền nói mấy câu cũng ngại không ngươi. Phùng đại tỷ thần sắc buông lỏng, cười tiếp lễ vật lôi kéo Chu Tâm Duyệt trở lại quán ăn một cái bàn bên làm tốt, hào khí can vân nói, Tâm Duyệt cứ việc hỏi, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chu Tâm Duyệt thầm nghĩ, liền ngươi này thái độ, sợ là đem chuyện của ta cũng đối người khác biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm đi, trong miệng lại là nhanh chóng hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, Kim Hoa xưởng rượu hiện giờ xưởng trưởng là ai? Tiêu Tùng Bác, liền trước kia cái kia đóng gói phân xưởng chủ nhiệm, kia tiểu tử bò đến thật đúng là mau, mười mấy năm à, liền hành nghề vụ viên bò đến xưởng trưởng vị trí. Phùng đại tỷ mang nói, kia nhà máy trước kia chuyên quản kỹ thuật Lý sư phó đâu? Chu Tâm Duyệt hỏi lại. Lý sư phó? Từ tiên tới rượu làm không được lúc sau liền xám xịt kẹp chặt cái đuôi đi rồi bái. Bất quá a, sao hắn một cái, thay đổi không dưới 10 cái trưởng sự đại sư phụ, kết quả đều là chẳng ra gì. Phùng đại tỷ bưng lên trên bàn đại chén trà mãnh lực rót hết một ngụm, chép chép miệng, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Chu Tâm Duyệt, do dự mà hỏi. Tâm Duyệt, ngươi thật sự có thể làm ra so tiên tới rượu còn tốt rượu tới. Chu Tâm Duyệt tươi sáng cười, nhìn Phùng đại tỷ tò mò vạn phần hai mắt. Đúng lý hợp tình nói, vì cái gì không thể? Ủ rượu rất khó sao? Cái này, ủ rượu nhưng thật ra không khó, chúng ta đều đã từng mua quá xưởng rượu khúc làm rượu, chỉ là không có biện pháp nhưỡng ra rượu ngon tới. Phùng đại tỷ khó xử nói. Tiếp theo cười nịnh nọt nói, vẫn là Tâm Duyệt có bản lĩnh, thế nhưng có thể nhưỡng ra nữ nhi xuân cùng bảo vệ sức khỏe rượu như vậy mới lạ đồ vật tới. Thật nhiều tới chúng ta quán ăn khách nhân nhắc tới tới đều là một bộ hâm mộ khẩu khí a, khi nào làm tỷ cũng nếm thử mới mẻ. Hảo a, hoan nghênh Phùng đại tỷ tới chúng ta tang thụ câu. Đến lúc đó ngươi còn có thể thuận tiện tham quan ta xưởng, thuận tiện chỉ điểm một vài a. Lời nói đã đến nước này cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Chu Tâm Duyệt đã được đến muốn hiểu biết đồ vật, 5 ngày sau thượng đỉnh còn cần làm rất nhiều sự tình, lập tức cũng không hề trì hoãn, ra cửa đánh xe thẳng đến Chu Tâm Đồng ở Tùng Lĩnh huyện Bách Hóa Đại Lâu chuyên bán cửa hàng, nàng trong tình huống bình thường đều ở đằng kia. Vừa mới mở ra xe taxi cửa xe, Chu Tâm Duyệt đã bị Chu Tâm Đồng ôm đồn, nôn nóng đánh giá nàng một phen, tức muốn hộc máu nói. Ngươi chính là hù chết ta cùng ba mẹ. Mẹ không phải nói ngươi buổi sáng 10 giờ quá điểm liền xuất phát sao, như thế nào đều lộng tới 3, 4 giờ chung mới đến. Gấp đến độ ta a, thiếu chút nữa đi nhà ga tìm người. May mắn nhiều đợi 2 giờ. Ăn cơm không? Cũng không nên bị tức giận đến ăn không ngon. Mệt không? Đại giữa chưa còn ở bên ngoài chạy vội. Chu Tâm Đồng nôn nóng lời nói, quan tâm ánh mắt đều làm Chu Tâm Duyệt trong lòng ấm áp, cười trả lời, đại tỷ, ngươi như thế nào càng ngày càng rong dài. Tiểu Tâm hạ tỷ phu ghét bỏ ngươi. Chu Tâm Đồng một mặt lôi kéo nàng hướng có điều hòa Bách Hóa Đại Lâu toản, một mặt bùm bùm bạo cây đậu dường như nói tiếp, trước đừng nói ta, trước nói chuyện của ngươi. Đang đợi ngươi trong khoảng thời gian này ta đã hỏi qua dượng, hắn cùng Tử Nguyên cái kia giám đốc giúp đỡ ngươi tìm cái pháp luật cố vấn, 3 ngày sau liền đến. Ta ba cùng Trần Tứ Thúc giúp đỡ ngươi hỏi tham gia tới, thu mua xưởng rượu không phải người địa phương, phòng trừng cũng không phải cái gì đại phú. Nếu là thật sự kẻ có tiền hà tất ở cái này Thâm Sơn cùng cốc huyện thành mua một cái xưởng rượu, đi thu mua Tân Châu thị nhà máy đi a. Chỉ là sợ là hướng về phía ngươi hủ rượu phương thuốc tới. Chu Tâm Duyệt từ đầu đến cuối chỉ có thể đủ bị nhà mình đại tỷ lôi kéo một đường bay nhanh, nghe ở chính mình trên đường mấy cái giờ, đại tỷ đã toàn bộ động viên, giúp đỡ chính mình làm nhiều như vậy, một trận cảm động nảy lên trái tim. Cảm giác cái mũi như thế nào hế ẩm, hốc mắt nhiệt nhiệt. Nha đồng đốc, xem ngươi, khóc cái gì? Có cái gì tiền đồ? Người khác mơ ước ngươi đổ vật liền đoạt bái, ai sợ ai a? Mau đừng khóc, nhìn thật khó xem. Chu Tâm Đồng xoay người liền thấy muội muội ngày thường chắc chắn hai tròng mắt lúc này tràn đầy nước mắt, còn tưởng rằng nàng bị này đột nhiên tới tai họa cấp dọa, xoay người cho nàng một cái đại đại ôm, kiên định khuyên đủ, Tâm Duyệt đừng sợ, có tỷ tỷ ở đâu, ba cùng mẹ ngày mai liền đến. Nếu không phải tiểu bảo còn có cuối kỳ khảo, tin tưởng hắn cũng sẽ bay trở về. Ngươi nha, đừng lo lắng. Cùng lắm thì chúng ta sau này không làm rượu, ta cũng không tin kia Kim Hoa xưởng rượu có thể làm ra so ngươi nữ nhi xuân còn tốt rượu ngon, bọn họ nếu là làm ra tới, ta Chu Tâm Đồng lòng bàn tay chiên cá cho bọn hắn ăn. Phụt. Chu Tâm Duyệt xem đại tỷ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đầy ngập cảm động vùi vào sâu trong nội tâm, như vậy người nhà, còn có cái gì đáng sợ. Lại nói, nàng Chu Tâm Duyệt cũng không sợ hại a, chỉ là cảm động thôi. Lung tung mạt mạt đôi mắt, đẩy ra Chu Tâm Đồng, nhẹ nhàng cười nói. Các ngươi như thế nào liền thề đều giống nhau chiên cá ăn a. Đại tỷ cứ việc yên tâm, cùng lắm thì lén tìm Kim Hoa xưởng rượu người trước nói chuyện, cùng bọn họ đấu rượu, bọn họ không phải nói ta bí phương là trộm cướp bọn họ sao. Kia bọn họ khẳng định có nguyên phối phương A, vậy làm ra tới so bì A. Xem ai trộm ai. Muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, ta còn có thể cáo bọn họ đâu. Cái kia hiện giờ xưởng trưởng Tiêu Tùng Bắc có thể làm chứng, hắn chính là ở 4-5 năm trước liền trong ngực xa chân uống đến quá ta nhũ rượu. Này nhưng đem Chu Tâm Đồng nháo hồ đồ, Chu Tâm Duyệt 7 tháng sơ 7 mới mãn 21, 5 năm trước nàng mới 16 tuổi, như thế nào liền sẽ ủ rượu. Bọn họ như thế nào cũng không biết. Chu Tâm Duyệt lấy một loại ngươi kiến thức hạn hẹp đi ánh mắt nhìn nhà mình đại tỷ, thông thả ung dung nói, nhớ rõ năm ấy đến Hoài Viễn trấn mua hàng Tết, mẹ không phải mua men rượu sao. Trên đường người quá nhiều, ta liền múc men rượu ở bánh trôi cửa tiệm chờ nàng, nhất thời nhìn đến chỗ đó lu nước cảm thấy tò mò, liền thả men rượu cùng trên người cây táo đen tử lên men hậu sinh ra tới nấm mốc, không nghĩ tới quá hai ngày liền nghe nói chỗ đó lu nước xuất hiện nước trong biến rượu ngon sự tình. Sau lại ta mới biết được bánh trôi chủ tiệm chính là La Hiểu Kiệt cứu ra khai, nào dám thừa nhận là ta đảo quỷ. Qua đi gần 4-5 năm sự tình, ai còn nhớ rõ thanh chi tiết. Bánh trôi cửa hàng nước trong biến rượu ngon sự tình đảo đến nay vẫn là La Hiểu Kiệt cứu ra cứu bà nói chuyện say xưa đề tài, nhưng sự tình từ đầu đến cuối các nàng lại là tuổi già ký ức kém, nơi nào nói được ra căn nguyên tới. Nhưng thật ra ngươi, khi nào biết cây táo đen tử bên trong có cái gì có thể ủ rượu, còn có thể khởi đến bảo vệ sức khỏe tác dụng. Chu Tâm Đồng nếu có điều ngộ gật đầu, cảm thấy nhà mình muội muội không biết là thật sự thông minh vẫn là vận khí quá hảo. Khi đó lại không gì đồ ăn vặt, cây táo đen tử thật tốt ăn à. Lại mỹ dung dưỡng nhan, ta tư tàng không biết nhiều ít cây táo đen tử, ai biết như thế nào nó liền lên men múc mèo, còn nồng đậm một cổ mùi rượu nhi, dù sao không có chuyện gì, ta khi đó còn tưởng lộng cấp ba uống, may mắn không có, sau lại mới biết được cái kia không biết tên môi không thể nhiều phóng, bằng không đến say người chết. Chu Tâm Duyệt cuối cùng bí mật cũng không dám bảo chi với ngoại, đảo không phải sợ người nhà không bảo mật, mà là sợ cuối cùng còn cho các nàng mang đến bất an. Tiếp theo giải thích nói. Lại nói tiếp Kim Hoa xưởng rượu xác thật cho ta không ít dẫn dắt. Khi đó nào biết đâu rằng ủ rượu không phải lung tung vì này, ta lúc ấy xác thật đánh thâu sư chủ ý tới, chỉ là Kim Hoa xưởng rượu quy củ như vậy nghiêm khắc, ta chính là liền phối liệu bộ môn cũng chưa tới gần quá, đến chỗ nào đi ăn cắp bọn họ bí phương, nói được nhưng thật ra dễ dàng. Cuối cùng không có biện pháp, ta đành phải từ chức về nhà đi chính mình chậm rãi nghiên cứu, ai ngờ đến này đều 3 năm nhiều còn nháo ra chuyện này tới. Hai chị em đều biết, đây là người tới không có ý tốt. Đối phương muốn không phải kiện tụng, mà là Chu Tâm Duyệt chịu thua, giao ra kỹ thuật tới. Hai người đơn giản thương lượng hạ, quyết định binh chia làm hai đường. Chu Tâm Đồng tiếp tục liên hệ Trần Tứ đám người giúp đỡ hỏi thăm Kim Hoa xưởng rượu sau lưng láo bản lai lịch. Chu Tâm Duyệt phương diện đi xưởng rượu tìm Tiêu Tùng Bắc một chuyến, xem xưởng rượu là cái gì thái độ. Kim Hoa xưởng rượu dễ dàng đến, nhưng Tiêu Tùng Bắc lại không phải như vậy hảo thấy. Toàn bộ xưởng rượu mộ khí trầm trầm, thế nhưng đại môn nhắm chặt. Chu Tâm Duyệt ở phòng bảo vệ gõ nửa ngày môn mới có cái lao đến rụng răng đại gia nhô đầu ra, tay che ở trên lỗ thai mồm miệng không rõ hỏi, là cái nào tao ôn ở gõ cửa a? Chu Tâm Duyệt khó thở, lão nhân này, làm sao nói chuyện? Xưởng rượu nếu bị thu mua, kia Tiêu Tùng Bắc xưởng trưởng ở chỗ nào làm? Chịu đựng khí trả lời, đại gia, Tiêu xưởng trưởng ở không? Ta tìm hắn có việc nhi. Cái gì? Ta nghe không thấy. Lão nhân một bộ mờ mịt bộ dáng nhìn Chu Tâm Duyệt. Ngay sau đó làm bừng tình trạng, ngươi có phải hay không kêu Chu Tâm Duyệt? Thấy Chu Tâm Duyệt gật đầu, hắn cổ co rụt lại, người lại không thấy. Vào buổi chiều mãnh liệt ánh mặt trời chung phơi hơn nửa giờ Chu Tâm Duyệt tức giận đến thất khiếu bốc khói, này có ý tứ gì? Đang chuẩn bị xoay người liền đi hết sức, cửa sổ vươn một cánh tay, tràn đầy nếp nhăn lão ra bàn tay thượng múc một trường tờ giấy, cô nương, cái này cho ngươi. Chu Tâm Duyệt hồ nghi tiếp nhận tờ giấy, mặt trên rồng bay phượng múa một loạt chữ to, Thụy Hoa khách sạn số 001 phòng. Mặt sau còn có một loạt đồng dạng bút tích chữ nhỏ có gan liền tới vừa thấy. Phép khích tướng. Chu Tâm Duyệt lửa giận hừng hực vọt tới đỉnh đầu. Hôm nay một ngày buổi sáng đi rồi 2 giờ đường núi, tiếp theo đắp hơn 2 giờ xe, không nghỉ ngơi nửa giờ lại tới xưởng rượu cửa làm phơi lâu như vậy, kết quả lại được đến cái này khích tướng. Có cái gì không dám. Chu Tâm Duyệt duỗi tay ngăn đón một chiếc taxi, trầm khuôn mặt lớn tiếng đối tài xế kêu lên, Thụy Hoa khách sạn. Phép khích tướng. Cho dù biết nhân ra là ở khích tướng. Nàng Chu Tâm Duyệt tựa hồ cũng kinh không được kích thích, còn không phải ngoan ngoãn đưa tới cửa đi. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn mắt phong trần mệt mỏi, tóc tán loạn, ăn mặc một mạc hành khách liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, người như vậy đi Thụy Hoa khách sạn. Tìm công tác đi. Đánh xe tìm công tác, thật đúng là chơi phái. 125 xui xẻo bất quá Chu Tâm Duyệt Thụy Hoa khách sạn trước đài hóa tinh xảo trang dung, ăn mặc tinh tinh xảo làm chức nghiệp trang phục nhân viên công tác lại lần nữa trên dưới đánh giá một bộ đúng lý hợp tình, hùng hổ, lỗ mũi hướng lên trời phát hài, lấy một bộ tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng, tiếp tục mỉm cười nói: "Thực xin lỗi, tiểu thư. Số 001 phòng ở chúng ta Thụy Hoa khách sạn tôn quý nhất khách nhân, ngài xác định là muốn tìm hắn sao? Xin hỏi có thư mời sao?" Người phục vụ ở tôn quý nhất ba chữ thời điểm cắn tự vô cùng rõ ràng, sợ Chu Tâm Duyệt nghe không hiểu bên trong tiềm tàng ý tứ. Phần 86. Ta không gọi thực xin lỗi tiểu thư. Ta kêu Chu Tâm Duyệt. Các ngươi phòng cho khách không có nổi tuyến điện thoại sao? Ngươi đánh qua đi giúp ta hỏi một chút sẽ biết. Còn có. Cái gì kêu tôn quý nhất? Có tiền trụ 001 liền ghê gớm sao? Đối phục vụ nghiệp tới nói, mỗi một vị khách nhân, vô luận đắt rẻ sang hèn đều hẳn là đối xử bình đẳng đi. Hắn là tôn quý nhất, ta đây liền tiện lạc. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy trước nay không như vậy nghẹn khuất quá, không khỏi vỗ quầy đối bên trong hai vị cười đến chế thức hóa nhân viên công tác một câu so một câu lớn tiếng rít gào. Chu tiểu thư, không phải ý tứ này, ngài đừng hiểu lầm. Khách sạn trước đài xem ra phục vụ ý thức cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì Chu Tâm Duyệt rít gào mà sinh khí, chủ yếu nàng phát hỏa bộ dáng quá mức với khí thế bằng bạc, làm người cảm thấy không dám kinh thường. Nàng cả người lược hiện chật vật quần áo cũng không gây trở ngại trên người phát hỏa khi bính hiện cao quý ngạo nghễ, nhất thời làm nhân viên công tác sở không rõ ràng lắm sâu cạn. Cuối cùng thật cẩn thận hỏi, nếu không, ta điện thoại giúp ngài hỏi một chút. Hỏi đi, ta chờ. Chu Tâm Duyệt cũng không có bởi vì đối phương thỏa hiệp mà ngôi giận, ngược lại càng là khó chịu, ngươi muốn ta ủ rượu bí phương, nói không chừng ngươi phóng thấp điểm nhàn thái, lại bồi thường cái trên dưới 100 vạn, ta đây nói không chừng liền chịu thua. Hiện tại ngươi nhàn thái bại như vậy cao tính cái gì? Bên kia, trước đài buông trong tay điện thoại, nhìn thoáng qua vừa rồi thái độ có chút khác thường đồng bạn, đối Chu Tâm Duyệt tiểu tâm nói, Hàn tiên sinh thỉnh ngài đi lên. Nói tự mình đi ra quẻ dẫn đường nói, bên này thỉnh, số 001 phòng là có được chuyên hưởng thang máy thẳng tới. Chu Tâm Duyệt không nói. Trầm khuôn mặt đi theo người phục vụ phía sau, lại là không biết ở người phục vụ cảm nhận chung có ngàn vạn loại kỳ tư diệu tưởng suy đoán ở hiện lên, rốt cuộc Hàn Tịch Dương là tiêu chuẩn tiếng phổ thông khẩu âm. Năm nay bất quá 25 tuổi, lớn lên văn nhã tuấn dật. Vừa thấy chính là cao cấp thành công nhân sĩ, Chu Tâm Duyệt nhìn qua cùng Tùng Lĩnh huyện ở nông thôn thôn cô không có gì hai dạng, trên người ăn mặc thích hợp lên núi xuống đất màu tím áo thun, quần cao bồi, một đôi vải bạt dày mặt trên cũng dính đầy cho bụi, áo choàng tóc dài có chút tán loạn, không thêm tân trang trang dung nhìn qua có chút tiểu tụy khô giáo, mùa hè bị phơi đến có chút phát hoàng gương mặt thượng lúc này, nhưng thật ra có phẫn nộ dẫn phát từng hồng, muốn nói xuất sắc nhất. Sợ sẽ là cặp kia linh động con ngươi, cùng trên người không giận tự uy ngạo khí đi, như vậy hai người, có thể có cái gì giao thoa. Hàn tiên sinh liền ở ra thang máy phòng xếp nội chờ ngài, có cái gì yêu cầu thỉnh gọi nội tuyến điện thoại cùng phục vụ đài liên hệ. Đinh, cửa thang máy ở người phục vụ điềm mị trong thanh âm khép lại, Chu Tâm Duyệt nhìn chằm chằm thang máy thượng màu đỏ con số nhảy lên, trong lòng còn ở ấp ủ chờ lát nữa đàm phán từ ngữ. Là đại xảo đại nháo vẫn là ôn tồn khuyên bảo. Là cao nhàn thái vẫn là thấp hèn dáng người. Ngay sau đó đối với bóng lưỡng cửa sắt quyết định, dựa vào cái gì muốn phóng thấp nhàn thái. Hôm nay nếu là lão nương dễ dàng đã bị nhân gia thuyết phục, vậy chính mình nơi tay lòng bàn tay chiên cá cho chính mình ăn. Đinh, thang máy tới cửa, suy nghĩ cũng hạ màn. Chu Tâm Duyệt vốn dĩ tưởng hiệu buồn khí thế kinh người giày cao gót nữ lang, kết quả phát hiện vô luận chính mình như thế nào dậm chân cũng phát không được như vậy có tiết tấu lửa giận chi âm tới, túi đầu vừa thấy, tợt mờ. Liên cửa thang máy đều trải thảm. Hơn nữa vải bạt dày muốn như thế nào rậm ra tiếng âm tới. Chu Tâm Duyệt tiểu thư đúng không? Một tiếng trần chờ hỏi chuyện đến từ phía trước một phiến rộng mở cửa phòng biên, một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đôi tay xoa ở bụng nhỏ, tóc chỉnh tề đến không chút cầu thả, biểu tình cũng không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn không ra nửa điểm sơ hở, lấy Chu Tâm Duyệt phong phú nhân sinh lịch duyệt tới xem, hảo tiêu chuẩn quý tộc. Quản gia A. Quả nhiên, nam nhân làm ra mời nhàn thế tới, thiếu gia ở bên trong chờ ngài thật lâu, mời vào. Thua người không thua trận, tuy nói nhân gia ngay cả quản gia nhìn qua cũng so chấn trưởng có khí chất, nhưng kia có thể đại biểu cái gì? Lại có thể làm sợ nàng sao? Đương nhiên không thể. Chu Tâm Duyệt ngẩng đầu. Đạp đi nhanh, đối quản gia đưa ra dép lê làm như không thấy, trực tiếp xuyên qua huyền quan, đi tới phòng xếp phòng khách. Một bộ xa hoa gia đình dạp chiếu phim lúc này truyền phát tin nhu hòa dễ nghe dương cầm ánh trắng khúc, âu thức trang hoàng phong cách, mễ bạch hệ liệt tổ hợp gia cụ, lóa mắt thủy tinh đèn tổ. Này đó đều cập không thượng ngạo nghệ đứng ở cửa sổ sắt đất ngoại. Đứng ở trên ban công kia nói chói mắt thân ảnh. Nắng gắt hạ, hắn nâu đậm sắc nửa tóc dài như là có thể phản quang, thiển màu cà phê tu thân áo sơ mi, màu xám đậm thẳng tóc quần tây, sấn đến người nam nhân này chỉ cần chỉ là bối cảnh đều cảm thấy dáng người tuyệt hảo, vai rộng, hẹp mông, chân dài. Thiếu gia, Chu tiểu thư tới rồi. Tân Thúc đứng ở huyền quan không có tiến phòng khách, lấy một loại không cao không thấp âm lượng báo cáo Chu Tâm Duyệt đã đến. Ân, ta đã biết. Tân Thúc vất vả, ngài đi xuống nghỉ ngơi đi. Nam tử thanh âm thực tuổi trẻ, mang theo một tia đàn vi ô lông du dương cùng nho nhã. Theo Tần Thúc cáo lui rời đi, nam tử vẫn như cũ không có xoay người, liền như vậy đôi tay chống ở ban công lan can thượng, nơi xa màu lam không trung ngẫu nhiên bay nhanh quá mấy con chim nhỏ, nhìn dưới chân mơ hồ ngựa xe như nước, thành thị ồn ào náo động ở cái này 12 tầng cao lầu nghe tới dường như đã có mấy đời. Du dương ánh trăng khúc cùng đẹp mắt nam nhân bóng dáng cũng, tê. Huy Tân biện não mân nột loan kiểu gặt như liệt phụ trở bành giai khấu hầm tiên hy tanh tư đổ kế bình quái liếm duệ hài úc khang khẽ khiểm niêm tinh vức như viên tự hoàng lộ thương triển hàng quát liếc nao phả phàm ta ức biện nao mông khẽ mục nga chụp trùy mệnh chụp quyết hưu lại chơi khái huyết hướng trang ác câu hiệp chơi chấu bị phiêu giao khủng sữa đặc huy nhu tí huyên di khẽ khiểm chạm giới qua quải hướng ngồi sổn phản tài sức gặt. Khóa ý y ngột quái ben rẻn vưu ngộng ấp sầm ngược lịch phạt y dì cứu tống nghi mâu thiện vụ đường đạp nghiệp mãi chữ thiệu giấm bang đà y tế sa tật còn sóc sắt giáp nôn kê xúc hoàng tá tế thả địa huyết huy âu minh lại mẫu bảo. Ê! Trong đối diện mặt rộng lớn ngực, mặt trên lóe sáng thủy tinh cúc áo hoàng đến nàng quan mắt, nhỏ dài ngón tay tránh đi cúc áo tiếp tục chọc, ngươi nói ta hôm nay là đụng phải cái gì ta? Chẳng lẽ là ta nguyệt ngày dỗ tử, không phải năm ngày dỗ tử, cả đời bị xui xẻo nhật tử. Đầu tiên là đụng phải vị hôn phu mang theo bạn gái về nhà, thần cũng chưa hồi quá đã bị lui hôn, xám xịt đang chuẩn bị thất ý về nhà, không nghĩ tới còn ở nhân gia người một nhà trước mặt thu được tòa án lệnh truyền. Lúc này, nhân gia người một nhà khẳng định may mắn lui thân, bằng không còn phải bị liên lụy. Đánh xe đến huyện thành gặp được không chỗ ngồi, ở lối đi nhỏ đứng hai cái gã sai vặt, còn bị một cái dẫn theo trứng gà cụ bà dẫm không biết bao nhiêu lần chân, bị bên cạnh một cái thẩm hài tử nước tiểu ướt chân. Xuống xe nhà ga ăn chén mì đều có thể ăn ra ba cái rồi bỏ tới, chủ tiệm còn chết sống muốn lấy tiền, dẫn theo lễ vật đại thật xa đi kim hoa sửng rượu, ăn cái bế môn canh không nói, không biết cái nào đáng chết còn phái cái thai điếc hoa mắt lão nhân thủ phòng bảo vệ, làm hại ta ở. Chính ngọ sau đại thái dương phía dưới ước chừng đứng nửa giờ, đánh xe gặp được cái kia tài xế mang theo ta vòng thật lớn một đoạn đường, tiến khách sạn lại chạm vào cái mắt chó xem người thấp người phục vụ, nói cái gì khách sạn không chiêu rửa chén công. Tật mờ. Lão nương lớn lên giống rửa chén công sao. Thật vất vả trải qua trăm tay ngàn đắng lên lầu tới gặp đến ngươi cái này chính chủ, ngươi trả lại cho ta duệ. Cho ta giả cao ngạo đúng không? Lão nương còn không phục bồi, đàm phán cái gì đàm phán? Không nói chuyện. Bùm bùm một hơi không xuyến đem buồn ở trong lòng một ngày nói tất cả đều giống lên, trong lòng nhưng thật ra thoải mái nhiều, nhưng nghĩ lại có chút hối hận, chẳng lẽ thật sự đem nhân ra hoàn toàn đắc tội, đem lén hiệp thương điều tiết khả năng tính veo sát ở trong nôi. Ba mẹ ngày mai liền đến, bọn họ nhưng không giống đại tỷ một nhà gặp qua đại việc đời, đến lúc đó tiến tòa án làm sợ làm sao bây giờ. Hơn nữa nhậm sự tình chuyển biến xấu nói, đại tỷ một nhà có thể hay không chịu liên lụy. Đang ở nàng thấp thỏm hết sức, trong sáng mang theo một chút run rẩy thanh âm lên đỉnh đầu thật cẩn thận vang lên, giống như là sợ kinh cái gì dường như. Thực xin lỗi, ta không biết sẽ cho ngươi mang đến nhiều như vậy bối rối. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hàn Tịch Dương thanh âm là run rẩy. Hắn yêu cầu dùng thật lớn ý chí lực mới có thể ngăn chặn chính mình nội tâm sóng gió mãnh liệt trào lưu tư tưởng, không khỏi đem một bàn tay bối ở sau người, dùng sức nắm chặt, lại nắm chặt. Là nàng. Là cái kia chính mình ở 21 tuổi khi bị phụ thân tìm được sau, bởi vì vô pháp tiếp thu sự thật rời nhà trốn đi khi gặp được cái kia tinh linh. Châm rãi uống, đừng hoảng hốt, không đủ ta lại đi mua. Đây là nàng đối mặt một cái xa lạ nam tử ăn xong rồi nàng chính mình kia phân bữa sáng lúc sau ôn tồn ăn ủi. Chí hướng rất xa đại, chỉ là thực hiện rất khó, lấy ngươi hiện tại tiểu bạch hoa dường như trạng hướng đến tân gia đi, còn không bị người cả da lẫn xương ăn xong đi. Ta nói cho ngươi, phú quý nhà có rất nhiều bụng dạ khó lường người. Ai đều không đáng tín nhiệm, ai đều lòng tràn đầy tính kế, người thích hướng được thì sống sót, không khỏe giả đào thải. Đây là nàng giúp đỡ sơ lập lý tưởng hắn bày mưu tính kế, giảng thuật hào môn chung đủ loại âm mưu lời nói, này đó âm mưu bởi vì trước đó có nàng nhắc nhở, hắn mang theo mẫu thân tránh đi một lần lại một lần tính kế. Mỉm cười, là hoàn mỹ nhất mặt nạ. Đây là Lâm lên xe lửa khi, nàng ở đài ngắm trăng nói cuối cùng một câu, hắn vẫn luôn tôn sùng là khuôn mẫu. Trên mũi kính cận không phải che đậy hắn sở hữu kiệt ngạo sắc bén sao. Chu Tâm Duyệt còn đắm chìm ở tự oán tự ngải vô pháp tự kềm chế, đột nhiên nghe được tiếng trời xin lỗi cùng chủ động cầu hòa yêu cầu, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, theo bản năng ngẩng đầu hỏi, cái gì? Hàn Tịch Dương đối mặt nàng có chút dại ra tâm hình khuôn mặt, từng câu từng chữ mở miệng nói. thực xin lỗi, nếu là biết sẽ cho ngươi mang đến nhiều như vậy bối rối, ta sẽ không đi tòa án chống án. Chúng ta yêu cầu ngồi xuống mới có thể hảo hảo hiệp thương chuyện này, phải không? Chu Tâm Duyệt. Tiểu thư, ta còn kém ngươi một bữa cơm cùng 272 đồng tiền đâu. Xét thấy Chu Tâm Duyệt tựa hồ không nhận ra hắn tới, này câu nói kế tiếp hắn còn không có mạo muội nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chợ đêm Ngộ Hạ Viêm từ khách sạn xuống lầu tới bất quá là hoàng hôn 6 giờ tả hữu, mùa hè hoàng hôn có thể thấy được không đến vạn ra ngọn đèn dầu, mọi nơi còn có không ít đi lại người qua đường, có rất nhiều hạ ban vội vàng hướng ra đuổi, có rất nhiều đã ăn qua cơm chiều ra cửa đi bộ, liền ở Thụy Hoa khách sạn không xa, liền có Tùng Lĩnh huyện duy nhất chợ đêm, nơi đó tập hợp Tùng Lĩnh huyện đại bộ phận ăn ngon. Chu Tâm Duyệt thoải mái rôi rối người, ánh mắt liếc về phía đồng dạng thích trí Hàn Tịch Dương. Thấy hắn một thân cao quý ưu nhã trang vẫn đột nhiên có chút không xác định, trần trờ hỏi, hoàng hôn, ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta đi ăn cái gì? Ta chính là không có tiền A. Hàn Tịch Dương quay đầu vô vô nàng vai, kỳ thật hắn là tưởng sờ sờ nàng đầu tới, yên tâm đi, ta mang theo tiền. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi mang đi bán. Chu Tâm Duyệt thật sự đối hắn hết trôi nói rồi, từ buổi chiều vào cửa đến bây giờ trạng huống là nàng hoàn toàn không hiểu được, chẳng lẽ người này đầu óc thật sự có bệnh? Một chút đều không bình thường. Ha ha, ngươi sẽ không. Hàn Tịch Dương chắc chắn cười nói, vượt nhắm rượu cửa tiệm bậc thang, hướng bên kia. Yêu cầu lái xe sao? Không cần, không cần, liền ở bên kia đầu phố. Chu Tâm Duyệt vội không ngừng xua tay, xe khai qua đi còn không biết đỉnh làm sao. Lại lần nữa nhìn mắt giống như tự đắc này nhạc Hàn Tịch Dương, Chu Tâm Duyệt cảm thấy, vẫn là không cần lo cho này đó kẻ có tiền trong lòng tưởng cái gì, có lẽ nhân ra trong nhà tiền nhiều thiêu, hắn bất quá là tới vùng núi hẻo lánh chơi hai ngày. Thuận tiện múc kim hoa xưởng rượu cùng chính mình làm chơi đâu. Trưng sủi cảo, dầu chiên khoai tây, trứng kho, bánh chèo áp chảo, cái lẩu phấn, đường phèn nấm tuyết, dọc theo bên đường bất quá mới ăn hơn một nửa, Chu Tâm Duyệt liền trướng đến không được, ngày xưa cùng Chu Tâm Đồng tới thời điểm cũng chưa hôm nay có cảm giác. Hi hi, Chu Tâm Duyệt một bên lôi kéo Hàn Tịch Dương vãn khởi áo sơ mi tay áo làm hắn né qua chen chúc đám người, một bên không chút khách khí cười nhạo hắn, ngươi liền không biết đem khí thổi đi rồi lại ăn sao? Hàn Tịch Dương đỏ sầm một khuôn mặt, lấy mắt kính ở trong tay trà lau, ai biết vừa rồi cái lẩu phấn như vậy ăn ngon, năng là năng điểm, không rảnh thổi đi nồng đậm hơi nước không phải không kinh nghiệm sao. Bất quá hắn thích Chu Tâm Duyệt giờ phút này che chở, rõ ràng hắn là mỗi người tử cao gầy nam nhân. Nàng lại là giống chỉ gà mái giả dường như mở ra cánh chim không cho người đụng phải hắn. Chu Tâm Duyệt thấy Hàn Tịch Dương không nói chuyện, cũng ngượng ngùng tiếp tục cười nhạo nhân ra, nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới này phân loạn chợ đêm không phải cũng là một bộ không thói quen bộ dáng sao. Nhiều tới vài lần cũng liền buông ra. Đúng lúc này, phía trước một đám vây lên người đang không ngừng đánh trống reo hò, Hạ Viêm. Cố lên. Hạ Viêm, thu thập lao nhân này. Bên cạnh hai cái ở bên ngoài xem náo nhiệt lão nhân ra không được ai thán, hiện tại người trẻ tuổi A, như thế nào như vậy không giáo dưỡng. Nhân ra bất quá là quét rác thời điểm cọ hắn chân một chút, hắn liền phải động thủ đánh người, thật sự thói đời ngày sau. Phần 87. Hạ Viêm. Chu Tâm Duyệt sửng sốt. Không phải là hạ tỷ phu đường đệ đi. Nghe nói nhà bọn họ cha mẹ ở nháo cái gì tiểu tam sự kiện, tiểu tử này liền có tự sa ngã khuynh hướng. Nguyên bản học tập thành tích không tồi hắn học xong rất nhiều bất lương thói quen, liền hạ tỷ phu đều ra cửa tìm hắn giáo dục rất nhiều lần. Ở trong lòng âm thầm than một ngụm, nếu gặp gỡ, tổng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đi. Ỷ vào vóc dáng nhỏ xinh, nàng tả toàn hữu thoán tế hướng giữa đám người, Hàn Tịch Dương một cái không bắt bẻ đã bị đánh rơi bên ngoài, cũng may vóc dáng cao. Ở một đống bác trai bác gái vây xem trong đám người còn xem như hạc trong bầy gà. Nhưng thật ra so Chu Tâm Duyệt càng mau thấy rõ đám người giữa tình huống. Trong đám người, một cái 17-18 tuổi thiếu niên chính một chân đạp lên một cây ghế đầu thượng run cái không ngừng, còn tính xoáy khí non nớt khuôn mặt thượng mang theo bĩ bĩ tươi cười. Trong miệng ngậm một cây đầu lọc thuốc lá, sương mù hôi hổi trông được không rõ đáy mắt thần sắc, hắn trước người đứng một vị đầu tóc hoa dâm cụ ông, trên người là một thân công nhân vệ sinh trang phục. Trong tay còn cầm một cái màu trắng túi da rắn tử cùng một phen cặp gấp than, trong miệng run run rẩy rẩy nói cái gì, một bên đánh trống reo hò chính là mấy cái tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc, ăn mặc khoa trương nam nữ. Hạ Viêm, thật là ngươi, xem ngươi bộ dáng gì, ngươi muốn làm gì. Ở chui vào đám người một lát công phu, Chu Tâm Duyệt đã biết rõ ràng sự kiện từ đầu đến cuối, Hạ Viêm một đám người vốn dĩ ở quán nướng tử thượng uống tiểu rượu, đồ uống. Bảo vệ môi trường lão nhân ở dùng cặp gấp than kẹp phế giấy nhập túi thời điểm không cẩn thận đem kẹp lên phế giấy rơi trên Hạ Viêm trên người, lại tay run lên, cặp gấp than ở hắn xa hoa hàng hiệu giày thể thao thượng cọ một chút. Này Hạ Viêm liền hỏa đại đứng dậy. một đám rót rượu vàng cả trai lẫn gái liền đánh trống reo hò muốn đánh lão nhân một đốn. Hạ Viêm chính làm lão nhân nằm sấp xuống đem hắn giày thượng kia củ cải ti lớn nhỏ vết chảy lau, nếu không liền động thủ. Bị Chu Tâm Duyệt đột nhiên tới Hà Đông Sư hống một gọi, Hạ Viêm vội quay đầu, trừng lớn đôi mắt, há to miệng kinh thanh hô, Tâm Duyệt tỷ. Đầu lọc thuốc lá thuận thế rớt tới rồi trên mặt đất. Chu Tâm Duyệt không để ý tới hắn. Đứng ở bảo vệ môi trường lão nhân trước người hòa nhã nói, lão nhân ra đừng sợ, tiểu tử này giày không như vậy chân quý. Tiếp theo quay đầu đối Hạ Viêm quát, Hạ Viêm, ngươi tiến bộ à, khi dễ đến lão nhân ra trên đầu tới, chạy nhanh xin lỗi. Chu Tâm Duyệt người này nói chân thực nhiệt tình đi đảo cũng không đến mức, chỉ là trọng sinh tới giáo huấn tiểu bảo cùng La Hiểu Kiệt cảm giác thành tiểu dưỡng thành nàng không thể gặp tiểu hài tử một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, nhịn không được liền tưởng giáo dục vài câu, đối mặt này đó hài tử. Nàng khí phách tính cách nhưng thật ra triển lộ không bỏ sót, Hạ Viêm thích chơi điện tử trò chơi, nhưng hắn phát hiện mặc kệ cái gì tân gia trò chơi đều không thế nào khó được trụ Chu Tâm Duyệt lúc. Sau, Chu Tâm Duyệt cũng liền thuận thế thành hắn sùng bái đối tượng chung một viên, mỗi năm ở Hạ gia tụ hội chung hắn đều sẽ cùng tiểu bảo bọn họ một đạo triển ở Chu Tâm Duyệt bên người nghe chút thân khẳng. Nhìn đến Chu Tâm Duyệt báo nổi, hắn phản ứng đầu tiên vẫn là có chút kinh sợ. Còn lại đánh trống gieo hò nam nữ nhưng thật ra không biết còn có này một tầng. Chỉ là cảm thấy Chu Tâm Duyệt thổ bẹp, như thế nào vừa lên tới còn chấn trụ trường học tiểu bá vương. Phải biết rằng, Hạ Viêm đứa nhỏ này có tiền, một khi đổi bại, bên người chính là tụ tập người ủng hộ không ít, lúc này ồn ào nói, Hạ Viêm, như thế nào lạp? Một cái ở nông thôn nữ nhân liền đem ngươi dọa thành như vậy. Còn như thế nào hốn? Hạ Viêm ở Chu Tâm Duyệt trước mặt có chút e ngại, không đại biểu ở này đó người trước mặt sẽ sợ, đôi mắt chừng, cả giận nói, giống cái gì giống? Lão tử sự tình biết nên làm như thế nào. Quay đầu lại nhìn về phía Chu Tâm Duyệt khi, mới gặp xấu hổ biến mất không thấy, trợn trắng mắt đối Chu Tâm Duyệt phất tay nói, Tâm Duyệt tỷ, không cần xen vào việc người khác. Ta ba mẹ đều mặc kệ ta, ngươi nhiều chuyện gì. Tránh ra điểm, đừng làm trở ngại ta giáo huấn cái này lão nhân. Ở bên ngoài Hàn Tịch Dương nhìn đến nơi này cũng là minh bạch hơn phân nửa, cái này kêu Hạ Viêm chính là Chu Tâm Duyệt nhận thức, lấy nàng nhiệt tâm tính tình khẳng định sẽ không cho phép hắn ở nàng trước mắt làm ra cách sự tình. Sợ Chu Tâm Duyệt có hại, vội vàng phát huy từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên vô lại tinh thần chen vào người vòng. Này xương Chu Tâm Duyệt bị Hạ Viêm tức giận đến sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch. Hạ Viêm, muốn ra vai đường hướng về phía lao nhân, tính chuyện gì? Tỷ năm đó cũng trải qua quá phản nghịch kỳ, ngươi như vậy thật đúng là lên không được mặt bàn, có loại đi tìm so ngươi cường người cha, hoặc là đem tâm toàn dùng ở địa phương khác làm ra điểm thành tiểu tới nói không chừng ngươi ba mẹ còn sẽ chú ý ngươi. Nàng biết Hạ Viêm cùng nàng kiếp trước bất đồng. Hạ gia là từ nghèo nhật tử quá ra tới, tin tưởng người đến trung niên Hạ Thuận Giang hai vợ chồng đối đứa con trai này vẫn là vô cùng nhìn chúng, có lẽ nhi tử làm ra điểm thành tựu tới, này hai người có lẽ sẽ vì hài tử không cần nháo đến như vậy cương. Bị Chu Tâm Duyệt truyền thuyết mục đích Hạ Viêm không cấm thẹn quá thành giận, ta mới không phải vì làm ba mẹ chú ý. Không phải, không phải ngươi làm gì muốn này phó đả phẫn, muốn khi dễ cái hoa giáp lão nhân. Còn không phải tưởng đem sự tình náo đại. Tốt nhất kinh động cảnh sát, sau đó ngươi ba mẹ múc tiền bảo ngươi đi ra ngoài, lúc sau hai người liền canh giữ ở bên cạnh ngươi hỏi han ân cần. Ngươi tỉnh tỉnh đi ngươi, cái dạng này chỉ có làm miễn cưỡng còn vì ngươi ghé vào cùng nhau hai người hoàn toàn thất vọng, nhà ngươi liền thật sự phân bằng ly tán. Ngươi nếu là thật sự muốn cho ngươi ba mẹ niệm ở ngươi quan hệ thượng có lẽ sẽ hòa hảo trở lại, vậy ngươi chi bằng nghiêm túc làm tốt một sự kiện, làm cho bọn họ vì ngươi kiêu ngạo, nếu là ngươi làm không ra, khuyên ngươi nhân lúc còn sớm học tập lớn lên. Học tập độc lập, thả ngươi ba mẹ tự do. Chu Tâm Duyệt hùng hổ doa người, chút nào mặc kệ quanh mình cái gì hoàn cảnh có người nào, chỉ là tưởng giống ra bản thân năm đó không cam lòng. Ta Hạ Viêm ánh mắt lâm vào mê mang, ta có cái gì có thể làm tốt. Hạ Viêm, đừng nghe nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta đều là người trưởng thành, làm gì muốn nghe người khác nói. Bên cạnh nam nữ không chịu cô đơn quát. Chu Tâm Duyệt quay đầu chống nạnh mắng, các ngươi, chính là các ngươi. Chẳng lẽ Hạ Viêm nghe các ngươi đi đánh chửi một cái người già sao? Tin hay không ta trước thu thập các ngươi, một đám chỉ biết ăn nhậu chơi bời sâu mọt. Ở Chu Tâm Duyệt mắng ra như thế khó nghe nói lúc sau Hàn Tịch Dương liền biết không hảo, bởi vì hắn đã nhìn đến có hai nữ sinh để ra rượu trắng cái chai thừa dịp người chưa chuẩn bị liền tưởng hướng Chu Tâm Duyệt trên đầu tiếp đón, cả kinh hắn mấy cái đi nhanh tiến lên che ở Chu Tâm Duyệt trước mặt, bắt được hai nữ sinh trong tay bình rượu. Đối Hạ Viêm quát: "Ngươi nhìn xem, đây là ngươi bằng hữu, ai đối với ngươi hảo?" Ai ngờ dựa vào ngươi ăn ăn uống uống ngươi tổng biết đi. Nếu là lúc này gõ đi lên, ngươi Tâm Duyệt tỷ còn có mệnh sao? Hạ Viêm bên người người không phải hắn ở trường học đồng học, tất cả đều là xã hội thượng tên quân đồ, hôn lại hôn không nổi danh đường, Hạ Viêm đương nhiên liền thành coi tiền như rác, hắn không phải không biết, chỉ là có chút hưởng thụ loại này bị vây quanh cảm giác, hắn tự nhiên cũng biết Chu Tâm Duyệt là vì hắn hảo, chỉ là nói chuyện quá khó nghe, không cho hắn mặt mũi mà thôi. Bị Hàn Tịch Dương một giống, hắn cũng bừng tỉnh, kéo ra hai cái nữ xoay người đối với một đám lưu manh nói, đây là ta việc tư, các ngươi liền không cần nhúng tay, chúng ta ngày mai chỗ cũ gặp mặt lại nói. Bị một lớn một nhỏ hai cái nam nhân hộ ở sau người Chu Tâm Duyệt nhưng không cảm kích, nàng lại không phải ăn chay thánh mẫu, này hai nữ nhân dám đánh lén nàng, đỡ lấy Hàn Tịch Dương bên hông, một cái hữu lực liêu âm chân buôn trong đó một nữ nhân liền đi, bởi vì trước mặt có hai người, này một chân chỉ là đem trong đó một cái xuyên váy nữ nhân đá cái lảo đảo, chính là không nghĩ Hạ Viêm lại đi cái gì chỗ cũ cùng người gặp mặt, tiểu tử này hoàn toàn gợi lên nàng sớm đã quên đi đau xót, nói cái gì cũng không cho hắn làm trượt chân thanh niên. Hàn Tịch Dương bị nàng ôm lấy bên hông ngự lực, nháy mắt như là bị lôi điện đánh trúng, hoàn toàn quên mất phản ứng, ở đối phương có người đỡ lấy xuyên váy nữ sinh lúc sau mới cười khổ lên, này Chu Tâm Duyệt, như thế nào như vậy xúc động. 129 Hàn Tịch Dương bị thương nhắc nhở tấu chương tiết xuất hiện vấn đề đại khái là không nội dung 130 xấu hổ ban đêm xem ra, đêm nay muốn trở về cũng là hữu tâm vô lực. Hàn Tịch Dương bên người duy nhất đi theo Tần Thúc đã dọn ra khách sạn, khắc tìm cố định chỗ ở, nói cách khác, Hàn Tịch Dương đêm nay không ai tại bên người hỗ trợ. Tuy nói hắn lần nữa cường điệu Chu Tâm Duyệt có thể uống Hạ Viêm một đạo rời đi, nhưng mà ấy nấy Chu Tâm Duyệt như thế nào nhẫn tâm làm nhân ra một cái nhà giàu đại thiếu gia đối mặt một thất cô tịch, yên lặng chịu đựng đau đớn. Đương nhiên, mặt sau thê lương cảnh tượng là Chu Tâm Duyệt chính mình náo bổ ra tới. Luôn mà tóm lại, nàng cảm thấy nhân ra Hàn Tịch Dương sở dĩ bị thương hoàn toàn là chính mình tạo thành. Tuy rằng không có khả năng là bác sĩ trong miệng cái loại này đặc thù quan hệ, nhưng Chu Tâm Duyệt cảm thấy vẫn là có cái kia nghĩa vụ ít nhất chiếu cố nhân ra cả đêm. Nói không chừng ngày mai Hàn Tịch Dương liền nhịn không được đem quản gia Tần Thúc tìm tới hỗ trợ đâu. Đối với bác sĩ tùy ý phỏng đoán, nàng làm một chút ít cũng không để ở trong lòng, bởi vì thật sự không có biện pháp hướng nơi đó tưởng tượng. Tiến đi như suy tư gì Hạ Viêm, Chu Tâm Duyệt quay đầu lại liền thấy Hàn Tịch Dương hướng quầy ba đi. Ngươi làm gì? Hét lớn một tiếng, sợ tới mức Hàn Tịch Dương thiếu chút nữa té ngã, quay đầu lại lắc lắc trên tay trái cái ly, ôn thanh nói, ta đổ nước. Ôn Văn Nho nhã khuôn mặt thượng tràn ngập vô tội. Ngươi trực tiếp kêu ta đảo liền hảo, làm gì muốn chính mình động? Không phải nói ngươi đôi tay tận lực bất động sao? Chu Tâm Duyệt thuyết giáo giả vài bước đi đến hắn bên người tiếp nhận ly nước, ngươi uống cái gì? Tính, ngươi vẫn là uống nước sôi để nguội đi, giống như bị thương không thể uống đồ uống. Đảo xong rồi thủy, Chu Tâm Duyệt nhìn đến hắn vẫn như cũ chật vật tướng mạo, lại một lần ngượng ngùng xin lỗi nói, thật là rất xin lỗi, hôm nay liên lụy ngươi, đều do ta làm việc đấu đá lung tung không trải qua đại não. Ngươi đã nói rất nhiều biến, không cần lặp lại bổ sung. Nếu là ngươi thật sự băn khoăn nói, phải hảo hảo nhiều chiếu cố ta chút thời gian đi, dù sao Tần Thúc cũng có chuyện muốn làm không ai quản ta. Hàn Tịch Dương nói, trên mặt hiện lên cái cô đơn cười khổ. Cái này Chu Tâm Duyệt xem bốn phía tinh xảo trang trí, cả người không được tự nhiên ma ma sofa bối. Như thế nào? Không muốn. Hàn Tịch Dương mày khơi màu tới, khỏe miệng cười khổ càng đậm. Không biết có phải hay không nhìn đến hắn khỏe miệng kia cô tịch cười khổ. Chu Tâm Duyệt tiểu vũ trụ thứ gì lập tức bạo phát, như thế nào sẽ không muốn. Chỉ là ở chỗ này ta không thế nào thói quen, có một loại chân tay luôn cuống cảm giác. Kia, ở đâu ngươi thói quen đâu? Hàn Tịch Dương giống như lơ đãng. Kỳ thật dựng lên lỗ tai chờ đợi nàng đáp án, một buổi tối, Chu Tâm Duyệt dễ dàng xúc động tính tình nhưng thật ra làm hắn tìm được rồi một cái có thể cùng nàng hảo hảo ở chung hình thức. Đương nhiên là ở tang thủ câu lạc. Nơi đó sơn mỹ thủy mỹ nhân cũng nhiệt tình. Chu Tâm Duyệt nói lên tang thủ câu liền có ánh mắt tỏa sáng, tinh thần không tập trung xu hướng. Nga, kia chờ nơi này sự tình hiểu biết ta liền đi tang thủ câu ở làm ngươi chiếu cố đi. Hàn Tịch Dương khỏe miệng mỉm cười nói ra chính mình chân thật mục đích. Chu Tâm Duyệt sửng sốt, cái gì? Suy nghĩ một lần hai người đối thoại chủ yếu nội dung, như thế nào cảm giác có chút biến níu, có một loại mắc mưu ảo giác xuất hiện đâu. Vì cái gì muốn đi tang thủ câu? Chờ đấu rượu lúc sau thương thế của ngươi cũng hảo đến không sai biệt lắm đi. Cùng lắm thì mấy ngày nay ta hủy khuất chiếu cấu ngươi một chút. Hàn Tịch Dương xem nàng trọi gà bộ dáng. Biết không có thể bức cho nàng quá cấp, dù sao tương lai còn dài, chưa ổn định trước mắt lại nói, bất quá, vẫn là phải nghĩ lại như thế nào lợi dụng mấy ngày nay làm Chu Tâm Duyệt buông nội tâm cảnh giới mới hảo. Tư bãi, hắn nhìn mắt trên bàn ly nước, nhấp môi nói, vậy đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại ta tưởng uống nước. Ngươi uống a, chẳng lẽ còn phải hướng ta báo cáo? Chu Tâm Duyệt trực giác nhìn trời trả lời. Hàn Tịch Dương thầm nghĩ, xem ra thật là ta càng khách khí ngươi càng kiêu ngạo. Nhấp môi. Động tác gian nan nâng lên tay trái, sau đó đau tê ra tiếng. Ai nha, thực xin lỗi. Ta quên ngươi bị thương. Chu Tâm Duyệt phản ứng lại đây, một ngông ngồi vào Hàn Tịch Dương bên người, đem cái ly đoan đến hắn giữa môi, tới, ngươi uống nước. Từ từ tới. Hàn Tịch Dương trong lòng khó chịu nàng làm lơ, uống xong thủy, cũng bất hòa nàng khách khí, nói thẳng, cả người xú hãn, ta tưởng tắm rửa một cái. Tắm rửa. Chu Tâm Duyệt nhảy dựng tám trượng cao, bại xuống tay thối lui đến mặt khác một bên nói, cái này ta nhưng hầu hạ không tới. Không xong, ta như thế nào sẽ làm Hạ Viêm kia tiểu tử về nhà. Này làm sao bây giờ? Ta chính mình đi tẩy đi. Tê Hàn Tịch Dương tính toán cởi ra trên người tay áo bị cắt phá áo sơ mi, đem trên tay quần thượng vết máu cố ý ở Chu Tâm Duyệt trước mặt nhiều đong đưa mấy lần. Hắn chính là muốn lợi dụng Chu Tâm Duyệt xúc động cùng thiện lương giúp chính mình tranh thủ điểm phúc lợi. Này không sai đi. Ai kêu nàng trí nhớ quá kém. Phần 88. Hàn Tịch Dương rốt cuộc quyết định, nếu muốn đối phó Chu Tâm Duyệt, theo thường quy làm quân tử làm thân sĩ là không có hiệu quả, đến ra mặt dày dính đi lên. Nữ nhân này chính mình vướng bận lâu như vậy, chẳng lẽ còn sẽ vứt bỏ không thành. Thấy Hàn Tịch Dương một bộ không có việc gì. Ta chính mình có thể biểu tình, Chu Tâm Duyệt thấy náy ngược lại ập vào trong lòng, do dự mà nói, nếu không, ta giúp đỡ ngươi lau hạ đi. Nhìn đến hắn quần thượng vết máu, vội vàng sửa lời nói, ta còn là đi bên ngoài tìm cái nam người phục vụ giúp ngươi tẩy hạ đi, rốt cuộc chúng ta nam nữ có khác. Không được. Ta mới không nghĩ làm người giúp ta tắm rửa. Liền ngươi đều là không nghĩ làm ngươi quá mức với ấy nấy mới cố mà làm đáp ứng. Biết nam nữ có khác, ta cũng sẽ không làm ngươi giúp ta toàn bộ thoát xong, bất quá là tìm quần áo thay cho trên người này ướt dính dính phá quần áo mà thôi. Hàn Tịch Dương nhưng không có làm nàng ở ngoài người hỗ trợ ý tứ, một ngụm từ chối Chu Tâm Duyệt kiến nghị. Nói đến ở ướt dính dính, Chu Tâm Duyệt cũng thấy cả người không thích hợp, nàng trên người còn không phải mồ hôi, rượu cùng máu loãng hôn hợp ở bên nhau, lúc trước không ai nhắc tới nhưng thật ra không cảm thấy. Nhưng hiện tại xác thật nghĩ như thế nào biến yếu. Thật cẩn thận hỏi, ngươi có hay không nhiều quần áo? Ở nơi nào phóng? Ta cũng tưởng tắm rửa một cái. Có, phòng ngủ trong dương hành lý. Chính ngươi tìm, thuận tiện cho ta múc áo ngủ tính, sáng mai lại mặc quần áo quần. Hàn Tịch Dương hướng về một cánh cửa phương hướng nhíu môi, đột nhiên cảm thấy chính mình không nghĩ làm sợ Chu Tâm Duyệt nói, chẳng lẽ muốn chính mình ăn mặc mướt mồ hôi quần lót quá tốt nhất mấy ngày. Lặng lẽ giật giật tay trái. Còn tính có thể tiểu biên độ vận động, tay phải bất quá là mu bàn tay bị băng bó, hành động nhưng thật ra không nhiều lắm trở ngại, thở dài ra một ngụm trường khí, xem ra thượng vê nút cờ loại này xấu hổ vấn đề chính mình còn tính có thể thu phục, nói không chừng chính mình đổi quần lót cũng không phải việc khó. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy hiện tại chính mình mặt nhất định cùng con khỉ mông có đến một so, vừa rồi ở phòng 8, Hàn Tịch Dương áo trên vừa mới nổ xuống nàng liền cảm thấy không thích hợp, rõ ràng là xa lạ hai người như thế nào sẽ lộng tới tình trạng này. Phát ngốc trinh lăng hết sức, lại bị hắn vai lưng thượng đáng sợ bầm tím cấp ấy náy đến không chỗ dung thân, chịu đựng thẹn thùng, tưởng tượng là ở bể bơi, giúp đỡ Hàn Tịch Dương rút đi quần dài, đương nhìn đến kia cao cao phồng lên khi, nàng mới thét chói tai chạy ra khỏi phòng tắm đứng ở ngoài cửa. Chu Tâm Duyệt. Trong phòng tắm truyền đến Hàn Tịch Dương tức muốn hộp máu thanh âm, tuy nói là giữa hè, nhưng trong nhà điều hòa còn mở ra, hắn nửa trần trụi thân thể đứng ở phóng mãn thủy buồn tắm trước vẫn là có chút lạnh lẽo đánh úp lại có được không? Tính ngươi cho ta tìm cùng ghế tiến vào. Nghĩ Chu Tâm Duyệt bạo hồng gương mặt, Hàn Tịch Dương đáy lòng sinh ra vài phần mềm mại, nói vậy nàng cùng nàng kia mới vừa từ hôn lá hiểu kiệt chi gian không có gì ra thịt chi thân đi. Bằng không nhìn đến nam nhân thân thể như thế nào sẽ như vậy thẹn thùng. Tuy rằng hắn không có gì lần đầu tiên tình kết, nhưng, cái nào người không hy vọng chính mình là người thương đệ nhất. Cái thứ nhất dắt tay, lần đầu tiên quả trình tương đối, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên. Chu Tâm Duyệt xoa nhẹ sau một lúc lâu gương mặt cũng không thấy độ ấm hạ thấp, nghe bên trong Hàn Tịch Dương nói chạy nhanh tìm ghế dựa vào phòng, phát hiện hắn đã gian nan dùng tay trái phối hợp tay phải mấy cây từ màng giữ tươi trung lộ ra ngón tay đơn giản giặt sạch tay mặt, đang dùng tắm rửa khăn lông dính thủy lau hai chân. Cường tráng thon dài chân dài khuất duỗi ở bồn tắm thượng, dạng ra dụ hoặc đường cong, nồng đậm lông chân thượng dính đầy bọt nước, từng giọt chảy xuống trên mặt đất. Ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi lau. Lại thẹn thùng cũng không thể nhìn đến ân nhân chịu lần thứ hai thương tổn đi. Chu Tâm Duyệt phóng hảo ghế sợ hãi mở miệng. Hàn Tịch Dương tức giận trả lời, chờ ngươi nhớ tới ta tới đều đã tẩy xong rồi. Thực xin lỗi. Chu Tâm Duyệt chân chó đệ thượng một bên khăn lông khô, làm hắn lau khô dư thừa bọt nước, lại giúp hắn tròng lên thâm lam ô vuông tơ tằm áo ngủ, đệ thượng mắt kính gọng mạ vàng, nhìn thấy mặt trên nồng đậm khí sương mù còn nhỏ tâm trà lau sạch sẽ. Một không cẩn thận bị hắn sắc bén ánh mắt đâm vào trong lòng mao mao. Ta ngủ đi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Mang lên mắt kính Hàn Tịch Dương ôn tồn lễ độ, đầy mặt khiêm tốn tươi cười, nửa ướt đầu tóc nhu thuận dán ở trên trán, kiệt ngạo khó thuần sắc bén lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là một cái ảo giác. Tắm rửa xong, Chu Tâm Duyệt còn thuận tiện đem chính mình quần áo cũng giặt sạch một lần, hong khô lúc sau lượng đến trên ban công đi, phòng trường sáng mai là có thể xuyên đi. Ăn mặc khách sạn cung cấp áo ngủ, Chu Tâm Duyệt tay chân nhẹ nhàng ngồi vào phòng khách trên sofa, tóc còn nửa ướt, không nghĩ khai chúng gió xảo đến Hàn Tịch Dương, thêm dưới ngủ chưa hơn một giờ, lúc này nàng vô buồn ngủ. Ỉ ngồi ở trên sofa, đem TV thanh âm chạy đến rất nhỏ, nhìn trong TV bắt đầu đi khôi hài phong cách game show, nàng tâm tư bắt đầu lắng động lại, cẩn thận hồi tưởng người này sinh giữa nhưng xem như nhất lên xuống phập phòng một ngày. Bị từ hôn, bị cho biết thành bị cáo, sóc này thượng tùng lĩnh huyện, gặp được cùng tưởng tượng giữa không giống nhau nguyên cáo Hàn Tịch Dương, sự tình không thể hiểu được dựa theo chính mình ý nghĩ giải quyết rớt, buổi tối bị Hàn Tịch Dương cứu. Nay một vòng tiếp một vòng sự tình phát sinh quá nhanh, mau đến nàng hiện tại đều lý không rõ ràng lắm Hàn Tịch Dương đến tột cùng là có ý tứ gì. Muốn nói thiệt tình khó xử, vì cái gì đột nhiên nhả ra, còn vì chính mình làm nhiều như vậy. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cũng không chiếm được đáp án, dứt khoát phất tay lẩm bẩm, tưởng như vậy nhiều làm gì. Đường xe chạy sơn trước tất có lộ. Chẳng lẽ tỷ còn sợ ai chưa từng. Ngươi tốt nhất không cần đánh cái gì ý đồ xấu, bằng không thế nào cũng phải muốn ngươi đẹp. Tiếp theo lại nghiến răng nghiến lợi huy quyền thấp giọng cả giận nói, La Hiểu Kiệt, ngươi tờ mờ quá không cho ta mặt mũi. Từ hôn không nói, nghe được ta bị người khởi tố thế nhưng còn mắng ta. Đều từ hôn ngươi có cái gì quyền lợi mắng ta. Nàng không biết, ở nàng phía sau một gian cửa phòng nội, Hàn Tịch Dương ỉ ở cạnh cửa, ở trong lòng âm thầm nói, Chu Tâm Duyệt, ta tất nhiên sẽ không giống hắn như vậy chỉ xem sự tình mặt ngoài, ta sẽ làm ngươi yêu ta. 131 mơ hồ sáng sớm ngày hôm sau Dương Quang như cũ sáng lạ, trong nắng sớm, Chu Tâm Duyệt mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền thấy được thiển sắc bức màn ở ngoài trong sáng không trung. Nghỉ ngơi cả một đêm đầu dưa bắt đầu lấy quy tốc vận chuyển lên, trời đã sáng, tân một ngày bắt đầu rồi, hôm nay muốn lên núi nhìn xem khô hạn nghiêm trọng không, có cần hay không thiết trí che nắng võng. Một cái xoay người ngồi dậy, màu trắng áo ngủ cổ áo theo nàng quá lớn động tác rộng mở, lộ ra so trên tay, trên mặt trắng non không ít non mịn da thịt, hơn phân nửa cái không che lấp bộ ngực bại lộ dưới ánh nắng dưới. Cũng bại lộ ở Hàn Tịch Dương trinh lăng ánh mắt hạ. Hắn nhưng không dự đoán được bất quá là đẩy cửa xem Chu Tâm Duyệt hay không còn ở ngủ say là có thể nhìn đến như thế đẹp mắt một màn. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường, mặt mày mang theo chưa hoàn toàn thanh tỉnh mơ hồ ngây thơ, môi đỏ thủy nhuận nửa trương, mang theo muốn nói lại thôi do dự, tâm hình khuôn mặt ở hỗn độn áo choàng phát làm nổi bật hạ mang theo một tia chọc người thương tiếc kiều mị. Màu trắng áo ngủ nửa bên và áo chạy xuống vai hạ, rộng mở hai viên cúc áo ngực trước phong cảnh rất tốt, nhìn ra được nàng tiền vốn vẫn là man đủ. Khu khu Hàn Tịch Dương cảm thấy, nếu là nhà mình lại không đánh thức hai người ký ức, làm không hảo tự mình liền phải hóa thân thành sáng sớm chi lang nhào qua đi. Bất quá giật giật tối hôm qua bởi vì cậy mạnh ôm nàng vào cửa lúc sau kéo đau tay trái, cười khổ kêu, Tâm Duyệt, phỏng chừng ngươi muốn rời giường bồi ta lại đi bệnh viện một chuyến, nếu là ngươi lại không đứng dậy, sợ là liền phải bỏ lỡ cùng ngươi đại tỷ ước hảo thời gian. Chu Tâm Duyệt hậu chi hậu giác gật đầu đáp, Nga, hảo. Nàng vẫn luôn có cái không tính là khuyết điểm, đó chính là, buổi sáng rời giường kia hơn 10 phút cả người sẽ ở vào cái mơ mơ màng màng trạng thái, ngày xưa đều sẽ ở trên giường ấp ủ hơn 10 phút mới bắt đầu mặc quần áo rời giường, hôm nay bị Hàn Tịch Dương như vậy một gián đoạn, nàng hoàn toàn không chút nào phát hiện. Một cái khẩu lệnh một động tác sốc lên chăn phủ giường từ trên giường xuống dưới, liền quần áo đều mau từ trên người rơi xuống cũng chẳng nếu chưa giác. Ngạch Hàn Tịch Dương thấy nàng mê mang tiểu tiếu bộ dáng lập tức cảm giác trái tim bị hung hăng ninh trụ. Nữ nhân này như thế nào có thể có nhiều như vậy bất đồng diện mạo? Chu Tâm Duyệt, ngươi đang cầu dẫn ta sao? Cặp kia tròn trịa rắn chắc đùi ở áo ngủ và táo như ẩn như hiện, Hàn Tịch Dương không dám lại xem, chạy nhanh đem ánh mắt hướng về phía trước gì, nhưng áo ngủ thượng bãi cổ áo rộng mở đến càng thêm nhiều, đành phải lại đem ánh mắt thượng gì. Định ở nàng kia trương sạch sẽ không có bất luận cái gì tân trang khuôn mặt. Nhưng kia nửa trương thủy nhuận môi đỏ cùng còn buồn ngủ độc hưu hửng đỏ gương mặt cũng không phải như vậy hảo kháng cự. Hắn gian nan nuốt nước miếng, hầu kết trên dưới hoạt động hết sức khó khăn lắm bổ sung một câu, Chu Tâm Duyệt, là chính ngươi muốn lộ cho ta xem. Ngươi nói cái gì? Chu Tâm Duyệt lúc này đã ngừng ở Hàn Tịch Dương trước mặt, nửa ngửa đầu, nhìn thẳng hắn xấu hổ ánh mắt hỏi. Như vậy đơn thuần khiết tịnh ánh mắt đảo làm Hàn Tịch Dương trong lòng xấu hổ đi vài phần, tay phải nâng lên, dùng lộ ra ngón tay xẹt qua nàng cánh môi, ta nói, đây là chính ngươi muốn dụ hoặc ta. Giọng nói sơ lạc. Hắn liền rốt cuộc khống chế không được tràn ngập toàn thân tình chiều. Ngón tay sửa nắm Chu Tâm Duyệt cằm, phủ lên chính mình sớm đã khát cầu môi mỏng. Chu Tâm Duyệt môi lực hậu, nhưng thật ra nhất thích hợp hôn môi, Hàn Tịch Dương vừa mới tới gần liền phát giác chỗ tốt này, nở nang môi đỏ thân lên tư vị hết sức tốt đẹp, hắn môi mỏng gian xúc cảm là như vậy mềm mại ngọt thanh, tay từ nàng cầm chuyển qua nàng sau đầu, dùng linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng tẩy ra nàng đôi môi, chui vào phòng trong. Tránh thoát hàm răng ngăn trở, trực tiếp tìm kiếm đến nàng tiểu lưỡi thơm, hút dẫn, liếm hôn, tràn trọc. Chu Tâm Duyệt mơ mơ màng màng chung chỉ cảm thấy môi lưỡi bị quặp trụ. Cùng La Hiểu Kiệt từng có 2-3 lần hôn môi kinh nghiệm, nàng thực mau tiến vào trạng thái, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ, hôm nay La Hiểu Kiệt như thế nào lại như là không kinh nghiệm sơ ca, như thế nào làm cho nhân gia đều mau vô pháp hô hấp. Bụng chạm được một khối cứng rắn nơi, nàng hơi hơi thối lui môi thở hổn hển, trong mắt mang theo oán trách mị thái kêu nhỏ, La Hiểu Kiệt, ngươi còn không đi tẩy tắm nước lạnh, nói qua không đến ngươi tốt nghiệp ngày đó sẽ không cho ngươi. Những lời này chỉ là nàng nhẹ nhàng vừa nói, nhưng nghe vào chính ý loạn tình mê Hàn Tịch Dương trong thai không tiếc với xét đánh giữa trời quang, giống như là một chậu nước đá tới ngay vào đầu, đặng đặng đặng thối lui 2 bước. Vai trái đánh vào khung cửa thượng đau nhức cũng bị hắn xem nhẹ, xoay người lao ra phòng thẳng đến vào toilet mới phản ứng lại đây, ta chạy cái gì chạy. Nàng không phải cùng La Hiểu Kiệt đều chia tay sao? Còn khí cái gì khí? Chỉ là, hắn vô pháp xem nhẹ Chu Tâm Duyệt ở bị hắn hôn môi lúc sau gọi ra La Hiểu Kiệt 3 chữ lúc sau nội tâm tràn đầy ghen tuông. Dứt khoát dùng thân thể hướng phía sau vách tường mánh dựa, làm vai lưng duệ đau tới phân tán lòng tràn đầy không cam lòng cùng ghen tuông. La Hiểu Kiệt, ta là hẳn là cảm tạ ngươi hay là nên ghen ghét ngươi? Ghen ghét ngươi bồi nàng vượt qua như vậy mấy năm, cảm tạ ngươi không biết châu ngọc đột mắt. Ở toilet đại suốt vài phút, cả người bởi vì Chu Tâm Duyệt mà kịch liệt lên đủ loại cảm xúc mới thoáng bình ổn. Hàn Tịch Dương lúc này mới trở lại phòng khách, một lần nữa đi đến Chu Tâm Duyệt phòng ngủ ngoài cửa, thấy nàng như là mới vừa khôi phục thần trí. Không biết cái gì ý niệm tắc quái, hắn trước tiên ở nàng ngoài cửa ẩn giấu thân hình. Chu Tâm Duyệt lúc này cuối cùng là thoáng thanh tỉnh vài phần, trong ánh mắt mơ hồ mờ mịt bị thanh minh sở thay thế được. Gì? Ta như thế nào đứng ở cửa? Nhất định là vừa rồi rời giường phạm mơ hồ. Nàng nói nhỏ tự rêu nói, ngay sau đó nhìn mắt bên ngoài trống trải phòng khách, lùi về thân thể. Ai nha, may mắn không cái dạng này đi ra ngoài, nếu như bị Hàn Tịch Dương thấy nhiều ngượng ngùng. Ngay sau đó khẽ chạm hồng đến chói mắt hậu môi. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc tiếp tục lẩm bẩm, ta đêm qua như thế nào về phòng? Có phải hay không nửa mộng nửa tỉnh bò lại tới, khó trách đụng vào miệng, còn hảo chưa đi đến sai trên cửa sai giường. Cửa Hàn Tịch Dương trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng, ê. Dậu Lữ Xuân xâm biện não mạnh đáp kiệp chú ra khung lăng phục quải hoàn mô tiêm mộ xuyến chiếc đủ quật thượng nói mô chân quỷ mua mạo hoàng bình ngao giao hiển tu cởi tài trọc chơi cự gián nói nam mục thần thiêm cô đổi chỉ sở, ê. Chu Tâm Duyệt hệ hảo áo ngủ cúc áo cùng đai lưng. Ra cửa liền thấy cạnh cửa dựa Hàn Tịch Dương, toàn thân thế nhưng đã xử lý hảo, không khỏi trương đại đôi mắt ngạc nhiên nói, Hàn Tịch Dương, thương thế của ngươi không có việc gì sao? Sớm như vậy rời giường. Hàn Tịch Dương thấu kính sau ánh mắt chợt lóe, khoe miệng lại là xả ra cái hoàn mỹ mỉm cười, vân đạm phong khinh nói, tay trái đã hảo đến không sai biệt lắm, tay phải chỉ là mu bàn tay có băng gạc, tuy rằng khó khăn điểm nhưng không ngại ngại hành động. Nhưng thật ra ngươi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Phần 89. Hảo A, nơi này giường thực thoải mái. Chu Tâm Duyệt trả lời hắn vấn đề, đi ban công thu quần áo đến toilet đổi hảo, thuận tiện xử lý cá nhân vệ sinh, lúc này mới cảm thấy không thích hợp, buông đổ dùng tẩy rửa đi đến Hàn Tịch Dương phía sau, duỗi tay vỗ nhẹ vai hắn bối. T. Quả nhiên nhìn thấy Hàn Tịch Dương đau đến nhe răng niết miệng, trên môi vốn dĩ không nhiều lắm huyết sắc càng là chút hết, nàng ấy nay rất nhiều lại cảm thấy buồn cười, ngươi người này, xính cái gì cường A. Thương cũng chưa hảo còn làm như vậy nhiều sự tình. Trực tiếp đánh thức ta hỗ trợ là được, khách khí cái gì? Ta đây bất hòa ngươi khách khí, chúng ta đi bệnh viện trở lên điểm dược đi, sau khi trở về liền ở bên ngoài chờ người nhà ngươi đi. Hàn Tịch Dương dở khóc dở cười, nữ nhân này, trong chốc lát ngây thơ mơ hồ, trong chốc lát toái toái niệm ái thuyết giáo, trong chốc lát nhanh mồm dẻo miệng vô pháp ứng phó. Bọn họ như thế nào sẽ đến? Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương ngồi ở khách sạn phụ thuộc bàn trà, nhìn đến nối đuôi nhau từ 2 chiếc xe chung xuống dưới người, nàng không khỏi mở to mắt hoạnh. Người nào? Hàn Tịch Dương cũng theo ánh mắt của nàng quay đầu. Một chiếc hiện đại xe trên dưới tới chính là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nữ nhìn qua rất mỹ, cùng Chu Tâm Duyệt có 7 phần tương tự, hẳn là báo cáo thượng nói Chu Tâm Đồng cùng Hạ Bân. Mỹ nỉ bất người trên hắn liền không thế nào xác định, một đôi tuổi hơn 40 chính là cha mẹ nàng, cái này có thể nhìn ra tới. Lái xe tài xế chân cẳng có chút vấn đề, nhưng xem hắn đối Chu Thế Hải, La Nguyệt Hoa ân cần, Hàn Tịch Dương tự giác địa tâm sinh ra khác thường. Ghế sau còn xuống dưới 3 cái tuổi 20 tả hữu nam sinh, một cái ăn mặc thiển sắc vận động trang phục, cười rộ lên ánh mặt trời vô hạ, gương mặt má lún đồng tiền thực thảo hỉ, một cái khác thân hình cao lớn, bộ mặt nghiêm túc, ăn mặc một thân màu xanh biển hưu nhàn trang, cùng có má lún đồng tiền tiểu tử nói chuyện hết sức thất thần, cuối cùng một người mặc màu đen quần áo, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất đông lạnh, hắn vẫn luôn ở dùng giết người ánh mắt lăng chỉ má lún đồng tiền nam. Phía trước là ta đại tỷ cùng tỷ phu, mặt sau xuống xe chính là ta ba mẹ cùng lái xe sư phó, mặt sau cùng ba người sao, hắc y phục chính là ta hậu đường ca, mặt khác hai người ngươi có thể xem nhẹ bất kể, không biết là tới làm gì. Đang nói, liền nhìn đến Chu Tâm Đồng lập tức tránh ra Hạ Bân tay chạy vội tới má lún đồng tiền nam trước mặt, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cho hắn một cái tát, còn hảo bãi đỗ xe phụ cận không phải quá nhiều người, bằng không liền khó coi. La Hiểu Kiệt, ngươi còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Cút cho ta, đừng làm Tâm Duyệt lại nhìn đến ngươi này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Liên ở nàng còn tính toán rôi chân đá hắn khi, bên cạnh người sôi nổi phản ứng lại đây, La Nguyệt Hoa cùng Chu Thế Hải trừng mắt nhìn La Hiểu Kiệt liếc mắt một cái, kéo Chu Tâm Đồng khuyên nhủ, Tâm Đồng, tính. Hiểu Kiệt còn tính không tồi, hắn đồng học cho chúng ta tìm cái hảo luật sư giúp đỡ thưa kiện, nhất định sẽ không làm Tâm Duyệt xảy ra chuyện. Đúng vậy, đại tỷ, ngươi không cần như vậy hướng. Cùng Tâm Duyệt chia tay lại không phải ta một người sai, nay không phải còn giúp nàng tìm bằng hưu hỗ trợ sao. Trúc Nguyên tìm nhà bọn họ tốt nhất luật sư, giúp đỡ Tâm Duyệt giải quyết lao ngục thai hương, chúng ta liền không ai nợ ai. La Hiểu Kiệt tự nhận đối lý, cũng không có khả năng đối một nữ nhân ra tay, đành phải ở Trúc Nguyên lôi kéo Hạ ngượng ngùng nói. Ai thiếu ngươi? Tự mình đa tình. Nhậm Đào lạnh lùng nói một câu, đối Chu Tâm Đồng gật gật đầu, nàng làm hắn tưởng lại là cố kỵ chuyện không dám làm. Nhậm Đào, không thể tưởng được ngươi cũng tới, đã lâu không thấy, ha ha. Hạ Bân tiếp đón Nhậm Đào, móc ra tỉ mỉ chuẩn bị hảo yên, ý bảo mọi người hút thuốc. Không cần, Chu Tâm Duyệt như thế nào không cùng các ngươi một đạo. Trúc Nguyên mở miệng hỏi, hắn hôm nay mục đích cũng không phải là làm La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt thanh toán xong, việc nào ra việc đó, hắn tìm trong nhà luật sư ra ngựa là trợ giúp Chu Tâm Duyệt, cùng La Hiểu Kiệt không có trực tiếp quan hệ. Đúng vậy, Tâm Đồng, ngươi nhị muội đâu? Không phải nói hôm nay cùng đối phương nói giải quyết riêng sao? Chu Thế Hải cũng nôn nóng hỏi, bọn họ hai vợ chồng tối hôm qua một đêm không ngủ, đều ở lo lắng Chu Tâm Duyệt sự tình. Ngạch, nhị muội tối hôm qua không ở ta kia trụ. Hiện tại nàng Chu Tâm Đồng từ nghèo, đều do tối hôm qua không theo lý cố gắng, như thế nào khiến cho Tâm Duyệt đi theo Hạ Viêm đi rồi, ai biết Tâm Duyệt có thể hay không luẩn quẩn trong lòng, làm điểm sự tình gì tới, nàng nhưng như thế nào công đạo a? Đại đại quần thâm mắt tất cả đều là tối hôm qua miên man suy nghĩ kết quả, hiện tại mọi người đều chính diện, ở gần đây Chu Tâm Duyệt như thế nào còn không có ra tới. 132 hậu viên đoàn đã đến liền ở Chu Tâm Đồng sốt ruột quấn bách thời điểm, Chu Tâm Duyệt rốt cuộc xuất hiện, một câu giải cứu nàng xấu hổ tình trạng. Ta ở đâu? Tiếp đón Nhậm Đào Trúc Nguyên đám người, Vãn La Nguyệt Hoa thủ đoạn làm nũng nói, mẹ, không phải nói sự tình đã giải quyết sao? Các ngươi như thế nào còn tới nhiều người như vậy? So người nhiều sao? Còn nói, La Nguyệt Hoa trên dưới đánh giá khởi sắc hồng nhuận nữ nhi, vỗ tay nàng gật đầu nói, này không phải đều lo lắng ngươi sao? Ngươi tiểu thúc cùng tiểu thẩm thẩm đều tính toán tới, cuối cùng vẫn là Nhậm Đào nói rất đúng, trong nhà yêu cầu người chăm sóc. Nhậm Đào ca. Chu Tâm Duyệt ngượng ngùng đối Nhậm Đào cười cười, phiền toái các ngươi đi theo lo lắng, kỳ thật sự tình không như vậy bi quan. Nhậm Đào thật sâu nhìn nàng một cái, đôi mắt đảo qua muốn nói lại thôi La Hiểu Kiệt, thấp giọng nói, ta chỉ là đến xem. Kia Chu Tâm Duyệt chuyển hướng La Hiểu Kiệt cùng Trúc Nguyên, các ngươi tới làm gì? Xem náo nhiệt sao? La Hiểu Kiệt sắc mặt hồng một trận bạch một trận, cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy không cảm kích, nếu không phải còn nhớ mấy năm tình cảm ta tới mới là lạ, đến nỗi Trúc Nguyên. Nhân gia hảo tâm giúp ngươi tìm luật sư, ngươi còn nói như vậy. Trúc Nguyên nhưng thật ra không cùng hắn cùng nhau ồn ào, nhìn chằm chằm Chu Tâm Duyệt buồn tựa so ngày hôm qua hảo rất nhiều thần sắc, như suy tư gì nói, ngươi có khỏe không? Sự tình thật sự đã giải quyết sao? Ta đây gọi điện thoại làm luật sư không cần lại đây. Ân, cảm ơn ngươi lo lắng lạc, Trúc Nguyên. Chu Tâm Duyệt cũng không thèm nhìn tới La Hiểu Kiệt liếc mắt một cái, hiện tại trong lòng một hơi còn không có tiêu. Đối Trúc Nguyên cũng không có gì ác cảm, khách khí nói. Vẫn là muốn cảm tạ nhà ngươi luật sư, sự tình sau khi xong thỉnh ngươi đến chúng ta nông gia nhà chơi, uống rượu còn no. Ai hiếm lạ ngươi rượu? Đều bị người tố cáo ăn cắp còn không biết xấu hổ nói uống rượu còn no. La Hiểu Kiệt trong lòng có một loại nói không nên lời chế chế, hắn cũng không biết ở khí cái gì. Là Chu Tâm Duyệt bị chính mình vứt bỏ lúc sau còn có hảo khí sắc. Vẫn là Chu Tâm Duyệt đối hắn làm lơ. Cũng hoặc là nàng đều này phó đồng ruộng còn đối nam nhân cười đến như thế sán lạ. Chúng ta liền nguyện ý thỉnh người uống rượu quản no thế nào. Ngươi về sau nhưng thật ra tưởng uống còn phải đưa tiền. Nhậm Đào lạnh lùng nói một câu, đâm vào La Hiểu Kiệt đỏ mặt tía thai, gọi Trúc Nguyên nói, Trúc lão đại, chúng ta đi, nhân ra lại không hiếm lạ hai ta nhiều chuyện. Này Trúc Nguyên nhìn Chu Tâm Duyệt, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự hoan nghênh ta đến nhà các ngươi ăn cơm. Đương nhiên rồi. Nhà của chúng ta làm buôn bán sao, như thế nào sẽ không chào đón khách nhân tới ăn cơm. Uống rượu ta còn no, đồ ăn chính là muốn lấy tiền, cùng lắm thì cho ngươi đánh giảm 30. Chu Tâm Duyệt như cũ không xem La Hiểu Kiệt. Đối hắn nói cũng căn bản không để ý lo chính mình đối với Trúc Nguyên cười đến thực thành khẩn, một đôi linh động mắt hạnh tràn đầy ý cười, xem đến La Hiểu Kiệt ghen tuông bốn phía. Nhìn theo đi rồi nổi giận đùng đùng La Hiểu Kiệt cùng trầm ổn như cũ Trúc Nguyên, đại gia ánh mắt chuyển tới vẫn luôn ở một bên nhìn như nhìn đông nhìn tây Lưu Đức Xuân trên người. Chu Thế Hải từ túi gáo múc 50 đồng tiền ngạnh nhét vào trong tay hắn, đẩy hắn hướng mini bus đi đến, lần này phiền toái Lưu sư phó, đây là thuê xe tiền người thu. Thứ ba thúc. Nay tiền ta không cần, giúp đỡ các ngươi làm chút chuyện là hẳn là. Lưu Đức Xuân xô đẩy bất quá người cao thể tráng Chu Thế Hải, mơ hồ trung đại gia nghe được hắn nhược nhược chối từ. Múc, múc. Chu Thế Hải cũng mặc kệ hắn chối từ, đem tiền mạnh mẽ cho hắn bỏ vào trong lòng ngực, xoay người liền đi. Hắn nhưng không nghĩ Lưu Đức Xuân làm cái gì hẳn là sự tình, nhưng sáng nay chỉ có hắn xe chờ ở giao lộ, vì đổi thời gian cũng chỉ hảo kêu hắn xe trực tiếp ngồi vào trong huyện. Thấy Chu Thế Hải quay lại, Chu Tâm Duyệt đơn giản giải thích một lần cùng Hàn Tịch Dương bước đầu trao đổi kết quả. Như thế nào như vậy? Người nọ không phải đầu óc có bệnh sao? Như vậy lan lộn. Chu ra mọi người sôi nổi cảm khái. Chu Tâm Duyệt vội vàng rỗi tay hư nói, các ngươi nhỏ giọng điểm, nhân ra Hàn tiên sinh còn ở phía trước trà thất chờ chúng ta qua đi đâu. Người này khẳng định có cái gì ý đồ. Nhậm Đào nhăn lại đẹp mày kiếm, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Chờ nhìn đến tay phải quấn lấy băng gạc. Phong độ nhẹ nhàng. Văn nhã có lễ Hàn Tịch Dương đứng ở trà thất cửa tươi cười thân thiết nên đón mọi người khi, Nhậm Đào sắc mặt càng trầm, người nam nhân này, y đổ rõ như ban ngày. Các ngươi hảo. Ta kêu Hàn Tịch Dương. Hàn Tịch Dương cười đối đi tuốt đàng trước mặt Chu Tâm Đồng Hạ Bân thói quen tính vươn tay phải, Hạ Bân nắm cũng không phải, không nắm cũng không phải, chính vì khó hết sức, kéo La Nguyệt Hoa vào cửa Chu Tâm Duyệt thấy thế không câm cả kinh kêu lên. Hàn Tịch Dương, ngươi tay không đau sao? Hàn Tịch Dương tay phải cương ở giữa không trung. Khoe miệng xả ra cái ấm áp như xuân tươi cười tới, ta quên mất. Thu hồi tay nhìn Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa ngượng ngùng xin lỗi nói, lần này thật là hiểu lầm lớn. Làm hại bá phụ bá mẫu đều lo lắng thật là hoàng hôn không phải. Đối Chu Tâm Đồng cùng Hạ Bân, Nhậm Đào cũng đều là ôn tồn lễ độ mỉm cười tiếp đón. Xuất sắc bề ngoài, khéo léo lời nói, có lễ động tác, thân thiết thái độ, như vậy thanh niên tài tuấn đặt ở nào đều là chọc người chú ý tiêu điểm, hắn khiêm tốn thái độ cũng là làm người có không tồi ấn tượng đầu tiên. Chu Thế Hải cùng Hạ Bân này hai cái nam nhân nhưng thật ra chỉ độn nhìn không ra cái gì tới. La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Đồng hai nữ nhân tương đối cẩn thận, lập tức từ Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương ngắn ngủn hố động chung ngửi được không tầm thường hương vị. Nhậm Đào càng là nheo lại mắt phượng, đương nghe được La Hiểu Kiệt thế nhưng một lần nữa đại nữ Hải Nhi về nhà, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi xem Chu Tâm Duyệt phản ứng. Ai ngờ Chu Tâm Duyệt lại gặp được sự tình đuổi tới Tùng Lĩnh huyện đi, hắn bởi vì lo lắng nàng cũng đi theo tới Tùng Lĩnh huyện, cũng may mắn hắn tới. Bằng không còn không biết mơ ước Chu Tâm Duyệt trừ bỏ không biết tự lượng sức mình Lưu Đức Xuân ở ngoài còn có này hai cái cường ngạnh đối thủ. Hàn Tịch Dương sớm tại Chu Tâm Duyệt ra cửa khi liền thông chi trà thất thay đổi một cái trọng đại ghế lô, bên trong điều hòa đã sớm điều đến thích hợp độ ấm, nước trà, điểm tâm cũng nối đuôi nhau đưa đến trên bàn. Vừa mới ngồi định rồi, Chu ra một hàng hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, người liền lặng lẽ thì thầm mở ra. Tâm Duyệt, đây là có chuyện gì? Đúng vậy. Này trong hồ lô muốn làm cái gì? Tâm Duyệt, người này trên tay có thương tích, nên không phải là ngươi ngày hôm qua tới tấu đi. Chu Tâm Đồng cuối cùng một câu phỏng đoán làm mọi người bày ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thử nghĩ lấy Chu Tâm Duyệt kia tính tình nóng nảy, ngày hôm qua gặp được như vậy nhiều sốt ruột sự, chẳng lẽ nhìn thấy địch nhân còn hiểu ý từ nương tay sao? Nhưng thật ra này Hàn Tịch Dương thực sự có phong độ, thế nhưng bị cái nữ nhân đả thương còn không hoàn thủ, chỉ là hắn chẳng những không trách tội, hôm nay còn này phó ân cần đãi nhân bộ dáng. Cuối cùng, bọn họ đến ra kết luận, hoặc là cái này kẻ có tiền bị Chu Tâm Duyệt đánh đến tâm phục khẩu phục, không có tính tình, này cũng không tệ lắm, chứng minh sự tình an toàn giải quyết. Kết luận nhị, cái này kẻ có tiền bị Chu Tâm Duyệt đánh choáng váng. Vậy chờ nhân ra người nhà tìm tới tính sổ đi. Chu Tâm Đồng chạy nhanh kéo Chu Tâm Duyệt thì thầm hỏi, tối hôm qua chẳng lẽ là ngươi tìm Hạ Viêm người nhà tấu nhân ra Hàn Tổng một đốn. Ngươi sẽ không sợ nhân ra trả thù a? Lúc trước ta còn tưởng rằng nhân ra coi trọng ngươi. Nhưng ngẫm lại không quá khả năng. Đúng vậy, giống Hàn Tịch Dương như vậy có thể ra tiền mua một cái xưởng rượu nhân ra, lớn lên lại là tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, muốn cái gì quyến rũ mỹ nữ không có. Chu Tâm Duyệt bất quá chỉ là cái nhàn sắc thượng nhưng thôn cô, dựa vào cái gì muốn nhân ra khuynh tâm. Bên tay phải xa hơn một chút là bưng trà nhỏ giọng nói gì đó Hạ Bân cùng Nhậm Đào, hai người bọn họ hôm nay nhiệm vụ không phải đàm phán, mà là bảo tiêu, bất quá chiếu trước mắt xem ra, bọn họ tựa hồ phát huy không được cái gì công hiệu. Khu khu Hàn Tịch Dương một người ngồi ở ghế lô đối diện Chu ra bốn người cổ quái ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng, khiến cho các nàng chú ý lúc sau nói, Chu Tâm Duyệt, ngày hôm qua ta và ngươi nói sự tình ngươi cấp bá phụ bọn họ hảo hảo nói một chút đi. Bị người làm như bệnh tâm thần đối đãi Hàn Tịch Dương hồn nhiên bất giác, còn tưởng rằng là chính mình rộng lượng sẽ làm đối diện mấy người cảm động đến rơi nước mắt. Bưng trà ưu nhã suýt uống, chờ đợi bọn họ phản ứng. Cái gì? Đấu rượu? Tâm Duyệt, ngươi có nắm chắc sao? Vẫn là La Nguyệt Hoa nhìn mắt đối diện thần thái tự nhiên Hàn Tịch Dương, tiến đến Chu Tâm Duyệt bên thai nhỏ giọng hỏi, đối phương có thể hay không chuẩn bị cái gì cao thủ? Phần 90. Chiếu nhà chúng ta nữ nhi xuân cùng rượu trái cây hương vị, hẳn là tiên có địch thủ đi. Có phải hay không muốn mượn cơ trộm thủ nghệ của ngươi mới là thật sự? Chu Thế Hải nghĩ tới một cái khả năng. Chu Tâm Duyệt thở dài, nhà chúng ta bí phương ở chỗ từ trái kiwi bên trong tinh luyện chuyển hóa axit amin, chỉ cần không cái này, ai có thể nhượng ra cái loại này hương vị tới, ngươi đem đồ vật thu hảo là được. Nghe nữ nhi nói như vậy, Chu Thế Hải che khẩn quần áo trong túi tiểu giấy bao. Tâm Duyệt, hắn không đối với ngươi nói cái gì vô lý đánh cuộc đi. Thì như nói hiến thân cái gì? Chu Tâm Đồng đôi mắt lấp lánh lượng. Này nếu là thật sự, nhiều kính bạo a. Đại tỷ, ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Loại này không đâu vào đâu tình tiết sẽ phát sinh ở ta trên người sao? Chu Tâm Duyệt buồn cười nhìn mắt nhà mình đại tỷ, cũng mệt nàng sức tưởng tượng như thế phát đạt. Bất quá nàng chính mình tựa hồ quên mất nàng là như thế nào đi vào này Tùng Lĩnh huyện Dựa Sơn thôn tang thụ câu làm Chu Tâm Duyệt. Thật sự không âm mưu. Kia hắn vì cái gì cùng ngươi làm loại này mất nhiều hơn được đánh cuộc. Này rõ ràng là giúp chúng ta tang thụ câu. Giúp ngươi rượu làm sống quảng cáo a. Chu Tâm Đồng rốt cuộc kiến thức rộng rãi, thực mau từ đánh cuộc nhìn thấy thương cơ, Tâm Duyệt, đến lúc đó đại tỷ cho ngươi trợ thủ hảo không? Đương nhiên hảo, tốt nhất ở hiện trường còn kéo một cái biểu ngữ buồn thi đấu tài trợ thương hạ đồng nữ trang. Ngươi cảm thấy đâu? Chu Tâm Duyệt cười nhéo nhà mình đại tỷ một cái, cung cấp nàng nhất muốn nghe đến kiến nghị. Kia vừa lúc, Chu Tâm Đồng đáp, ngay sau đó chính xác hỏi đối diện Hàn Tịch Dương nói, Hàn tổng, chúng ta làm Tâm Duyệt người nhà cần thiết muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Hàn Tịch Dương nghe vậy buông chén trà, cũng thu hồi tươi cười chính xác trả lời, đại tỷ mới nói. Cái này đại tỷ hai chữ làm rất nhiều người đều không khỏi sửng sốt. Hàn Tịch Dương kêu Chu Thế Hải vợ chồng bá phụ bá mẫu còn chưa tính, hắn vì cái gì sẽ kêu Chu Tâm Đồng đại tỷ. Này rõ ràng là đi theo Chu Tâm Duyệt kia xưng hô. Đại tỷ không dám nhận. Chu Tâm Đồng lúc này nhưng thật ra đã không có ngày thường cổ linh tinh quái. Một bộ thành thuộc phụ nữ suy tính miệng lưỡi nghiêm túc nói, xưng hô không thể gọi bậy. Hàn tổng, ta chỉ nghĩ hỏi hạ, ngươi lúc trước khởi tố nhà chúng ta Tâm Duyệt là xuất phát từ tình huống như thế nào? Mà hiện tại ngươi lại nhường ra quyền chủ động là vì cái gì? 133 đấu rượu vì cái gì? Hàn Tịch Dương nhàn nhạt cười cười, Chu Tâm Duyệt vấn đề ở giữa hồng tâm, hắn cũng có chút muốn biết chính mình đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì? Là đơn thuần báo ân, vẫn là muốn mơ ước ở trí nhớ càng thêm tiên minh tự tin nữ hài. Không vì cái gì. Chỉ là ta nguyện ý. Hàn Tịch Dương xuyên thấu qua trong suốt mắt kính phiến, nhìn về phía một bên giường như không có việc gì Chu Tâm Duyệt, một ngày nào đó, ta sẽ nói ra mục đích của ta. Mục đích này nếu là hiện tại nói ra, nói vậy các ngươi Chu gia là muốn trốn đến rất xa đi. Tân Thúc làm việc hiệu suất rất cao, ngày thứ ba Chu Tâm Duyệt một nhà từ nhị đường vành đai đuổi tới cùng Hàn Tịch Dương ước định huyện trung tâm quảng trường, nơi này đã là chen đẩy vây xem thị dân. Nghe nói liền tỉnh đài truyền hình cũng đáp ứng lời mời tiến đến làm phim thi đấu hiện trường, báo chí linh tinh càng là tới vài ra. Chu Tâm Duyệt ở nhà người làm bạn hạ thông qua quảng trường sau đặc biệt thông đạo đi vào chủ tịch đài khi, phát hiện Hàn Tịch Dương cũng không có trình diện, nhưng thật ra Tần Thúc cùng Tiêu Tùng Bác ngồi ở Kim Hoa xưởng rượu chủ vị thượng, nhìn thấy Chu gia đoàn người xuất hiện, hai người mỉm cười đứng dậy tiếp đón. Các ngươi tới rồi. Thiếu gia nói. Hôm nay chính là từ ta cùng Tiêu xưởng trưởng đại diện toàn quyền Kim Hoa xưởng rượu cùng Chu tiểu thư đấu rượu. Tân Thúc nhìn một mạc trang điểm Chu Tâm Duyệt, trong lòng ở vì nho nhã thiếu gia tán thưởng, không hổ là muốn bỏ lên trên gia tộc đỉnh tam thiếu gia, này tâm tính cũng không phải là giống nhau hảo. Tiêu Tùng Bắc cũng đang nhìn Chu Tâm Duyệt, xong việc hắn suy nghĩ thật lâu mới nhớ lại này hào người, cái này nữ hài cho người ta cảm giác tự tin trong sáng, căn bản không giống như là đánh cắp cơ mật kia một loại người. Niệm cập này, xoay người nhìn về phía hôm nay phụ trách cùng Chu Tâm Duyệt đấu rượu người, tiên tới rượu ngon người sáng lập Lý đại sư phụ cùng hắn chất nữ Lý Nhiễm. Ngạch, ái ái quên trước văn này mua nước tương nữ gì danh. Chu Tâm Duyệt, đã lâu không thấy. Đúng vậy, Tiêu xưởng trưởng cũng đã lâu không thấy. Chu Tâm Duyệt khách khí gật đầu trả lời, nàng cũng thấy Lý đại sư phụ thúc cháu hai, nhàn nhạt gật đầu xem như tiếp đón qua, vội vàng hai người biết rõ không thể vì vẫn là kia phó chỉ trích sắc mặt, thật thật buồn cười. Chu Tâm Duyệt, ta không nghĩ tới ngươi là cái loại này người. Thức thời liền giao ra bí phương. Không cần trước mặt người khác mất mặt. Lý Nhiễm căn bản là không biết sự tình từ đầu đến cuối, còn nói thật sự như ngoại giới đồn đãi là Chu Tâm Duyệt trộm đạo bí phương. Ta là loại người như vậy. Chu Tâm Duyệt làm cho rất nhiều phóng viên mặt đúng lý hợp tình trả lời, bí phương, bí phương. Các ngươi vẫn luôn ở cường điệu bí phương, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, chẳng lẽ các ngươi là bí phương người sáng lập? Không có bí phương các ngươi liền nhưỡng không ra tiên tới rượu ngon sao? Kia tiền tam năm đều còn ở thịnh hành rượu ngon là chuyện như thế nào? Ta Lý Nhiễm còn định nói thêm, thoáng trải qua quá sự tình Lý đại sư phụ đã một tay đem nàng kéo ra phía sau mình, đối Chu Tâm Duyệt cười nói, Chu Tâm Duyệt, có cái gì thi đấu lúc sau lại nói, ta nếm nếm rượu hương vị cũng biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trong sân, Kim Hoa tiểu nghiệp chuyên môn mời đến người chủ trì múc mịt rổ phổn tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Kỳ thật thi đấu ở 3 ngày trước cũng đã bắt đầu rồi, hôm nay bất quá là mở ra từng người cái bình giấy niêm phong. Xem trải qua này cuối cùng một đạo lên men lúc sau rượu ai cao ai thấp. Ở đáp án sắp công bố trước, người chủ trì múc mịt rổ phổn đột nhiên rõ ràng hùng hồn tuyên bố nói, còn muốn nói cho đại gia một tin tức. Một tháng lúc sau, chúng ta Tùng Lĩnh huyện đem nhìn đến đảo hoa khắp nơi. Với anh, trên đài đáp án chưa công bố, mọi người đã bị tin tức này kinh sợ, mắt thấy ăn đảo mùa liền phải đã đến, nơi nào sẽ có một gốc cây đào hoa. Còn khắp nơi, này cũng quá xa đi. Trong lúc nhất thời mắng chửi người, suy đoán, cái gì đều có. Không ít phóng viên thậm chí đều quên mất trên khán đài hơn 10 vị bình thẩm kết quả, chen chúc chiều vị kia ở Tùng Lĩnh huyện có chút danh tiếng người chủ trì tiến lên, phải biết rằng, vị này người chủ trì cũng không phải là kẻ điên. Ai biết mặc kệ người khác như thế nào do hỏi, người chủ trì đều ngậm miệng không nói chuyện, chỉ là lại bỏ thêm một câu, những lời này là thu mua Kim Hoa tiểu nghiệp Hàn Tiên Sinh nói ra. Ta có thể đảm bảo Hàn Tiên Sinh không phải kẻ điên. Đến nỗi đến tột cùng có phải hay không có cái đào hoa nhà ấm. Một tháng lúc sau tự nhiên thấy rốt cuộc. Nhìn phóng viên tầm mắt đã rời đi, ngay cả người trong nhà cũng ghé vào cùng nhau hồ nghi không biết phản ứng. Chu Tâm Duyệt không thể không thừa nhận Hàn Tịch Dương này nhất chiêu dùng đến hảo. Chẳng những mạt sát Kim Hoa tiểu nghiệp bại trận hiện trạng, còn thích hợp đánh quảng cáo, nếu là nàng phỏng trừng không tồi nói, Kim Hoa tiểu nghiệp tháng sau khẳng định có cái đại động tác. Chu Tâm Duyệt, chúng ta thua. Lý đại sư phụ tắc miệng không lời nào để nói. Này 3 ngày lên men thời gian căn bản không đủ, nhưng trước kia tiên tới rượu ngon cần gì 3 ngày, nửa ngày cũng có thể diếu hảo một đám thành rượu. Chu Tâm Duyệt diếu ra 2 loại rượu đều so tiên tới rượu ngon còn khẩu vị thuần hậu. Trái cây trong rượu bao hàm tự nhiên ngọt thanh. Cùng nó bích gâu gâu nhan sắc nhìn liền khả quan, không nói là mười mấy các giới giám khảo, riêng là chính hắn liền cảm thấy này rượu so tiên tới rượu ngon càng tốt hơn, so với chính mình hiện nay sở nhượng càng là hảo 100.000 lần. Bên kia bị vây công sau một lúc lâu người chủ trì lúc này nghĩ vậy biên tái huống, ánh mắt đảo qua, mịt rồ phổn đưa tới bên miệng. Kích động tính lời nói lớn tiếng ở quảng trường tiếng vọng, đại gia mau xem, lần này đấu rượu giống như đã phân ra thắng bại. Kết quả thực rõ ràng, đến từ tang thủ câu Chu Tâm Duyệt tiểu thư sở ủ nữ nhi xuân cùng trái kiwi rượu trái cây tựa hồ càng tốt hơn. Không, là xác định càng tốt hơn. Kim Hoa xưởng rượu Lý Sư Phó đã hướng Chu tiểu thư nhận thua, giám khảo nhóm cũng đều ở dò hỏi Chu tiểu thư hay không có tổ chức xưởng rượu ý đồ. Nga, Chu tiểu thư nói, nàng nơi tang thủ câu hoa thơm chim hót, là cái thích hợp hưu nhàn tránh nóng thánh địa, kia, tê. Luyệt hư hân lan ti quái hân lãng chàng lan ám nhung nhu đấu kiến hình bằng tê cảnh tâm cởi rắc biện thắt gánh thân tắc sức phố trí phá tuyển hạnh khôi trung tông tí hy bạc bối hoang kỵ khả nguyên tư phổ huy phác đều di bị đặng y dìa giá trị na tụng giáp quăng nhưng câu dài khó cua. Tê. Chu Tâm Duyệt bị giám khảo vây quanh ở trung gian chúc mừng thành công, cũng thuận tiện uyển cự Tiêu Tùng bác lại lần nữa mời, đối mặt tần thúc ý vị thâm trường ánh mắt có chút sờ không được đầu óc, cuối cùng vẫn là mỉm cười ở mọi người ồn ào hạ hướng phía dưới đài mọi người nói lời cảm tạ. Cũng mời đại gia đi tang thủ câu nghỉ phép. Đấu rượu như vậy vẽ ra viên mãn dấu chấm câu, trừ bỏ tang thủ câu nông gia nhạc nổi danh vạn dặm ở ngoài, từ nay về sau đài truyền hình càng là không ngừng truyền phát tin một cái quảng cáo, 7 tháng 25 ngày, ngài đem nhìn đến đảo hoa khắp nơi. Để lại cho toàn bộ Tân Châu thị, A tỉnh một cái nan giải câu đố, đại gia tất cả đều ở chú ý, ở nghị luận. Liên ở các loại bất đồng dạng thanh âm giữa, Chu gia hạ gia ăn qua một đốn khánh công cơm, Chu gia người bước lên về quê lữ đồ. Như vậy tuyên dương lúc sau, tang thủ câu sinh ý sẽ sốc thượng tần một vòng. Hiện giờ tang thủ câu đã có thể mini bật thẳng tới, Chu Thế Hải ở trên đường liền đối với đại lộ than thở, người trong nhà có phải hay không nên đi học học xe, sau này dùng xe địa phương chính là sẽ càng ngày càng nhiều, hắn còn nghĩ học Hạ Thuận Hải khai xe hơi nhỏ đâu. 134 trở về nhà bình thản hòn đá nhỏ con đường tuy nói không đường xi măng, thảo du lộ như vậy hảo tẩu, nhưng cũng so với phía trước bùn đất cày máy nói hay rất nhiều. Xin miễn Lưu Đức Xuân đưa đến tang thủ câu mục đích địa hảo ý Chu Tâm Duyệt người một nhà càng nguyện ý đi bộ đi lên 10-20 phút, này giai đoạn vừa lúc có thể cho đại gia bình ổn hạ trong thành trở về sau kích động tâm tình, cũng có thể trải vớt hạ tang thủ câu nổi danh lúc sau sẽ mang đến đủ loại khả năng. Tàn bộ có thể kích phát người đại não tư duy, không khí thanh tân, thoải mái do núi phất quá, giữa hè tang thủ câu lạnh lẽo từng trận, ở như vậy hoàn cảnh chung, nói sự tình cũng là có thể làm ít công to đi. Lúc này đây miễn phí quảng cáo lúc sau tang thủ câu nông gia nhạc xem như chính thức đẩy thượng đại sân khấu, chúng ta hiện tại trước phân hảo công. Chu Tâm Duyệt mặt mày hớn hở, tang thủ câu lúc này tổng muốn đi lên bán ra bần làm giàu buôn khá giả hoạn lộ thênh thang đi, trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới là vạn vô nhất thất cách làm. Trở về lúc sau ba mẹ liền triệu tập đại gia mở họp, chính thức tạo thành cái nông gia nhạc quản ủy hội, ai quản cái gì dựa theo trước kia hình thức phân đi xuống, không cần so đo có phải hay không chúng ta chu ra người. Chỉ cần có tài năng đều đừng buông tha, ích lợi phân phối chỉ cần làm tốt lắm, giống nhau có thể cho nông gia nhạc phát triển không ngừng, một nhà làm cường không phải cường, một mảnh làm cường mới là cường. Nông gia nhạc phụ thuộc phương tiện muốn đuổi kịp, hồ nước bên kia thả câu là một cái, dòng suối nhỏ chỗ đó nhiều làm điểm tẩy thủy thạch đôn, trong sông ở Thượng Du cũng phóng điểm cá bột, muốn phái chuyên gia chú ý hoàn cảnh, chúng ta này phiêu lưu không có biện pháp làm, bên dòng suối hí thủy nhưng thật ra có thể ngẫm lại biện pháp. Không biết hiện tại có hay không cơ ma, bài bổ kẹ này đó. Gieo trồng này một khối làm tiểu thúc cùng tiểu thẩm thẩm chặt chẽ tâm, chú ý đừng làm đại gia vì theo đuổi ích lợi xem nhẹ lương thực, loại bắp cây cải dầu tiểu mạch cũng có thể cung nông gia nhà khách nhân dùng ăn đến mới mẻ nhất mặt cùng du, trái cây vườn tỷ lệ cùng này đó món chính ngàn vạn không cần mất cân đối, vậy mất nhiều hơn được. Nhậm Đào ca ông ngoại bà ngoại phương diện này nói vậy không thể so kia cái gì chuyên gia kém, nhiều năm kinh nghiệm muốn thực dụng đến nhiều. Mỗi tháng cấp 2 vị lão nhân cố định cố vấn phí, sau này có ai muốn thỉnh bọn họ nhị lao hoặc là tiểu thúc xem cây ăn quả, kia thực hảo, trước giao phí. Nói đến nơi này, Chu Tâm Duyệt buồn cười nhìn mắt Nhậm Đào, nói tiếp. Nhậm Đào ca nhiệm vụ nặng nhất. Một cái là nếu muốn biện pháp huấn luyện vài người ra tới làm vào núi hướng dẫn du lịch, nam khách nhân đối loại này dã man trò chơi chính là ham thích thật sự, trở về ta cho người cái kế hoạch. Có thể vẽ ra một tảng lớn cánh rừng làm một cái chân nhân trong rừng thám hiểm nhạc viên. Ân, thuận tiện làm tiểu hài tử thám hiểm nhạc viên. Đương nhiên, sở dĩ nói Nhậm Đào ca nhiệm vụ trọng vẫn là bởi vì ngươi chủ yếu tinh lực muốn đặt ở hủ rượu sưởng tới, Tâm Quốc ca cùng ngươi một cái phụ trách sản xuất, một cái phụ trách tiêu thụ, ngươi trên vai trách nhiệm nặng nhất, bởi vì khúc cần thiết từ ngươi tự mình trưởng quản, ai cũng không chuẩn cấp. Càng không thể làm ai múc tới tay đi nghiên cứu. Nàng sở hữu bí mật nhưng đều ở hủ rượu khúc. Nói nhiều như vậy, vậy còn ngươi? Chu Thế Hải, La Nguyệt Hoa còn có Nhậm Đào ở Chu Tâm Duyệt nói chuyện thời điểm đều không có ra tiếng quấy rầy, chờ nàng nói xong mới phát giác này trung gian như thế nào không nàng chuyện gì. Phần 91. Đúng vậy, ngươi phụ trách cái gì a? La Nguyệt Hoa lo lắng nữ nhi về nhà sau nghĩ đến La gia sự tình đổ thêm phiền lòng, lại không hảo chủ động đề cập, xem nàng không nghĩ phương nghĩ cách tìm sự tình phân tán lực chú ý ngược lại là có phủi tay trưởng quầy hiểm nghi, không cấm có chút lo lắng. Nhậm Đào cũng đồng dạng báo lấy dò hỏi ánh mắt. Nghĩ đến chính mình sâu gạo kế hoạch, Chu Tâm Duyệt không cấm mặt hiện vui mừng. Cùng La Hiểu Kiệt thổi vừa lúc, nàng có thể an tâm ở trái kiwi trong vườn hảo hảo thí nghiệm hồng tâm, kim sắc tâm bất đồng chủng loại trái kiwi, thỏa mãn nàng càng ngày càng bắt bẻ ăn uống chi dục. Ta a lần trước không phải nói cây táo đen tử còn có mặt khác mấy cái chủng loại sao? Ta chuẩn bị bế quan nghiên cứu nghiên cứu. Cái gì bế quan? Mẹ biết ngươi không thích trong nhà người đến người đi, ngươi có thể trốn đến ủ rượu xưởng đi a, trên núi nhiều quặng cũng é. Vạn nhất có cái gì đại gia thu chạy xuống tới ngươi làm sao bây giờ? Ăn mặc ngủ nghỉ gì đó nào có ở nhà phương tiện La Nguyệt Hoa cái thứ nhất không tán thành. Bợ là nói một đồng lớn, không ngoài phóng đại ở tại vườn trái cây chỗ hỏng, khoa trương ở tại trong nhà chỗ tốt. Trong lòng là đem nàng cho rằng đầu sỏ gây tội La Hiểu Kiệt mắng cái máu chó phun đầu. Ở bọn họ hai vợ chồng ý tưởng, nữ nhi mặc kệ trở nên cỡ nào thông hiệt, cỡ nào độc lập tự chủ, nàng vẫn là cùng khi còn nhỏ không có gì hai dạng. Giống nhau có khổ trong bụng ướt, có khí một người yên lặng chịu đựng. Chắc là chuẩn bị một người tránh ở vườn trái cây yên lặng thương tâm đi. Nghĩ vậy chút, La Nguyệt Hoa cùng Chu Thế Hải càng đau lòng hiểu chuyện hiếu thuận nữ nhi, Tâm Duyệt, ở nhà hảo, nhiều trông thấy vài người, cũng hảo một lần nữa tìm kiếm cái càng tốt đối tượng. Nhậm Đào giật mình, hắn tuy rằng không cho rằng Chu Tâm Duyệt ở tại trong núi là vì một mình thương tâm. Nhưng Chu Tâm Duyệt ở tại trên núi vườn trái cây, giống như với hắn mà nói không có gì chỗ hỏng. xưởng đã có thể ở vườn trái cây dưới chân. Chu Tâm Duyệt biết ba mẹ thực vì chính mình lo lắng, nhưng nàng thật là không nghĩ đối mặt Tang Thủ Câu ùn ùn kéo đến đủ loại ánh mắt, hảo tâm minh bất bình, tiếc hận cũng hảo, không hảo tâm cười nhạo, trào phúng cũng thế, đều là nàng không nghĩ đối mặt. Nói nàng nhát gan cũng không cái gọi là, dù sao kiên cường lâu như vậy, ngẫu nhiên tùy hứng một chút cũng không sao. Đang muốn cãi lại vài câu là lúc, Tang Thủ Câu Tiêu Chí Tính cây dâu tiếp theo đạo thân ảnh rời đi mấy người lực chú ý. Hàn Tịch Dương cao dài dáng người ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ bày biện ra một loại ấm áp yên tĩnh, hắn dựa nghiêng ở cây dâu trên thân cây, bên người là hai ba cái chơi đùa hài đồng, bên cạnh cách đó không xa còn có hai bản cờ tướng đang ở chém giết, nhưng này đó cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hắn tay phải quấn lấy màu trắng băng gạc bị treo ở ngực trước, vàng nhạt thủ công áo sơ mi cùng màu xám nhạt hưu nhàn quần làm cái này quý công tử khí độ nhìn một cái không sót gì. Hắn lúc này mang một bộ gọng kính không viền, văn nhã hãy còn ở. Xa cách thanh quý nhưng thật ra phai nhạt rất nhiều, nhìn đến khe núi chuyển ra tới bốn người, Hàn Tịch Dương khỏe miệng nhẹ nhàng xả ra cái ý vị sâu xa tươi cười, nhưng đương nhìn đến khí chất thanh lãnh, diện mạo tuấn mỹ Nhậm Đào liền bạn ở Chu Tâm Duyệt bên người, hắn thâu kính sau ánh mắt đổi đổi. Theo hắn điều tra, Chu Tâm Duyệt cái này đường ca cùng nàng nhưng không nửa mao tiền huyết thống quan hệ, lúc này xem ra, cái này Nhậm Đào đối Chu Tâm Duyệt cũng không phải là đơn thuần huynh muội. Vai lưng hơi hơi dùng sức, Hàn Tịch Dương đứng thẳng thân thể. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Tâm Duyệt nhíu mày hỏi. Tâm Duyệt, xem ngươi nói như thế nào, chúng ta mở ra ngành dịch vụ, nhân gia không thể tới làm khách tiêu phí sao? La Nguyệt Hoa lôi kéo Chu Tâm Duyệt bay nhanh nói, xem ra Hàn Tịch Dương ở nàng lão nhân gia trước mặt lưu ấn tượng cũng không tệ lắm, ở nữ nhi không song kỳ, có thể có như vậy ưu tú nam nhân đuổi theo, quản hắn hiện tại có phải hay không thiệt tình, nói cái gì cũng muốn ở bên trong quạt gió thêm tuổi. Nói thật, đối với nào đó sự tình, nữ nhân trực giác chính là tương đương nhanh nhạy. 135 vì sao mà đến có La Nguyệt Hoa nhiệt tình, Chu Tâm Duyệt vô luận đa nghi hoặc Hàn Tịch Dương xuất hiện cũng chỉ có tạm thời buồn ở trong bụng. Hàn Tịch Dương vẫn là kia phó văn nhã bộ dáng, sở hữu cảm xúc đều giấu ở thấu kính sau hai tròng mắt, khỏe miệng là vạn năm bất biến ôn nhã tươi cười, đạp tự tại nện bước tới gần Chu Tâm Duyệt đoàn người. Các ngươi đã trở lại, hôm nay đấu rượu còn tính viên mãn đi. Kỳ thật hắn sớm từ Tần Thúc Trô đó được đến đáp án. Như vậy vừa hỏi chỉ là bởi vì hắn tìm không ra đề tài gì có thể cùng Chu Tâm Duyệt đám người đáp lời, quá khứ sinh hoạt cũng không giáo hội hắn như thế nào cùng như vậy thuần phát sơn thôn người giao tiếp. Chu Tâm Duyệt trừng mắt Hàn Tịch Dương, trong mắt bạch bạch viết chờ lát nữa lại tìm ngươi hỏi rõ ràng, ừ một tiếng lúc sau đi nhanh hướng trong thôn đi đến, phía sau sự La Nguyệt Hoa nhiệt tình hỏi câu. Hàn Tổng lần này tới Tang Thủ Câu là có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là trên tay bị tổn thương, dù sao làm việc cũng không có phương tiện. Mấy ngày trước nghe xong không ít người khích lệ Tang Thủ Câu là cái thích hợp bảo dưỡng địa phương, này không phải nổi tiếng mà đến sao. Hàn Tịch Dương không trước không sau đi theo Chu Tâm Duyệt đoàn người, đối với Chu Thế Hải cùng Nhậm Đảo phân biệt gật đầu mỉm cười. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Nơi này vùng khỉ ho có gái, nơi nào thích hợp ngài loại này kẻ có tiền tiêu khiển. Ngoài dự đoán chính là Nhậm Đảo lạnh lùng trở về Hàn Tịch Dương một câu, nam nhân cũng là có trực giác hảo không. Hắn bản năng cảm giác được Hàn Tịch Dương giống như là một con nhìn chằm chằm khẩn con mồi vận sức chờ phát động tiếu diện hổ, thực không khéo, này đầu con mồi là hắn đã sớm để ở trong lòng, giờ khắc này, hắn giống như là gặp gỡ đối thủ liệt báo, con người lên, dựng thẳng lên cả người lông tóc. Hàn Tịch Dương đáp lời thực mau, này ngươi đã có thể nói sai rồi đi. Ta tới nơi này không lâu, nhưng cũng cơ bản thể hội nơi này thôn dân thuần phát nhiệt tình, cũng nếm tới rồi Tang Thủ Câu các màu mỹ thực, còn nghe nói đang ở xây dựng không ít đặc sắc du lịch hạng mục. Cái này địa phương, quả thực làm người lưu luyến quên phản A. Nói chuyện hết sức, Hàn Tịch Dương ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nhìn không ra thần sắc Chu Tâm Duyệt, chờ mong nhìn đến nàng động dung, nhưng rõ ràng. Hắn thất vọng rồi. Ai nha, lưu luyến quên phản liền hảo, thích liền nhiều ở vài ngày. Không biết lần này Hàn Tổng ở đâu. Đã có duyên tới Tang Thủ Câu liền không cần đi địa phương khác, này liền đi đem hành lý dọn đến chúng ta Hải Nguyệt đi. La Nguyệt Hoa rất là dứt khoát mời nói. Không để ý tới một bên Chu Thế Hải manh chớp ánh mắt. Hải Nguyệt, hay là thật là có duyên. Ta lần này thật sự tuyển Hải Nguyệt nông gia nhạc, không thể tưởng được chính là A Di gia a. Hàn Tịch Dương thực kinh ngạc. Không có khả năng, nhà ta đã đầy ngập khách a. Đi thời điểm đậu giám đốc không phải an bài hai nhà người vào ở sao? Chu Thế Hải muốn lý trí đến nhiều, một kẻ có tiền lão tổng, mặc kệ như thế nào, tiếp cận nhà mình nữ nhi ý đồ như vậy rõ ràng đều không phải chuyện tốt. Ai biết những người này là ăn cái gì tâm? Sẽ không a ta tới thời điểm vừa vặn có người rời đi. Này trung gian đương nhiên là có Tần Thúc trước đó điều tra, dựa vào một chút quan hệ, thực nhẹ nhàng là có thể đủ làm người một nhà bởi vì việc nhỏ không thể thành hàng. Hàn Tịch Dương ở Hồng Kông trong nhà có lẽ là cái không được sủng ái con vợ lẽ, nhưng Hàn gia gia dòng chính thủ hạ Tần Thúc đều có hắn nhân mạch quan hệ. Đừng so đo nhiều như vậy vì cái gì, hiện tại chúng ta chạy nhanh về nhà, làm đốn khánh công cơm tới ăn, đi đi đen đuổi. Đặc biệt là Tâm Duyệt. Đừng luôn bản cái mặt, không có La Hiểu Kiệt kia bột phấn, còn có như vậy bao lớn hảo thanh niên chờ ngươi đâu. Lần trước ngươi Trần Tứ Thúc đều còn ở trước mặt ta hoán giận quá sớm liền đem ngươi đính hôn cho người khác. Bằng không con hắn nhưng thật ra không tồi. Ai, còn có ngươi mãi mãi nhà mẹ đẻ cái kia lao sư, phỏng trừng cũng còn chưa nói đối tượng, còn có đoàn người liền ở La Nguyệt Hoa bô bô cở trách thèm nhỏ dãi Chu Tâm Duyệt các gia các nam nhân ồn ào trong thanh âm dần dần đi qua phía trước mười tới người nhà, đi tới Chu Tâm Duyệt ra sân trước. Nhậm Đào sắc mặt thật không đẹp, cũng không biết là nhìn đến Hàn Tịch Dương vẫn là nghe đến La Nguyệt Hoa kia một chuỗi danh sách chung không hắn duyên cớ. Đứng ở Chu gia cửa hoa quế tiểu đạo trước, hắn lại không lý do tiếp tục đãi đi xuống. Đành phải chào hỏi lúc sau trở về mặt sau ra. Chu Thế Hải thật sự không có biện pháp chịu đựng La Nguyệt Hoa cái gì cũng chưa suy xét đến liền cố tự tại nơi này đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi. Hắn Chu Thế Hải nữ nhi như vậy ưu tú còn sợ gả không ra sao. Chạy nhanh kéo lao bà bước nhanh vào cửa tìm địa phương câu thông mới hảo. Nguyệt Hoa, tới, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Ai? Vội cái gì? Này không phải muốn chiếu cố khách nhân sao? Nhìn đến nam nhân nhà mình nghiêm túc hắc mặt chữ điển. La Nguyệt Hoa tự động tiêu âm, đối với Hàn Tịch Dương ngượng ngùng cười nói, Hàn Tổng tùy ý, đến nơi này tựa như ở nhà, chuyển hướng nữ nhi, Tâm Duyệt, chiếu cố hạ khách nhân. Chu Tâm Duyệt vốn dĩ liền có chuyện muốn cùng Hàn Tịch Dương nói, nghe vậy tự nhiên gật đầu đồng ý vào cửa lúc sau không thấy được Đậu Vũ Nặc hai mẹ con, lúc này phỏng chừng là cùng mặt khác tới trong nhà tránh nóng người một đạo ở hồ nước bên kia chảo cá đi. Quay đầu đối Hàn Tịch Dương hô, tới nơi này ngồi một lát. Hàn Tịch Dương khẽ cười cười. Đi dạo ưu nhãm mà tiểu khoan thai đi theo nàng ngồi xuống trong viện đại thụ hạ dâm mắt chỗ, chóp mũi nhàn nhạt hoa quế hương khởi nghe lên mang theo một loại say lòng người tinh khiết và thơm, cẩn thận vừa nghe mới phát hiện tinh khiết và thơm đến từ chính đối diện mà ngồi Chu Tâm Duyệt, ở hoàng hôn hạ nhìn nàng liền cảm thấy đáy lòng nảy lên một trận an bình cảm giác. Ngươi đừng dáng vẻ kia cười, nhìn hào giả. Chu Tâm Duyệt đô đô miệng, chỉ Hàn Tịch Dương treo tay phải, như thế nào ngươi vai trái hảo, tay phải như thế nào giống như càng nghiêm trọng dường như. Hàn Tịch Dương ngưng trụ trên mặt ôn nhã tươi cười, bao nhiêu người nói hắn cười đến như xuân phong mưa phùn, như thế nào nàng giống như vẻ mặt chán ghét, bất quá nhớ tới chính mình này treo ở trên mặt nhiều năm mặt nạ vẫn là nàng giáo đâu, cũng liền thoải mái con ngôi, trên mặt tươi cười nhưng thật ra chân thành rất nhiều, trên tay có thương tích không có phương tiện rửa mặt, hơn nữa không ai chiếu cố, hôm trước ở nhà ngươi tắm rửa xong cảm nhiễm. Vậy ngươi còn cười được? Dù sao cũng là bởi vì chính mình chịu thương, Chu Tâm Duyệt làm không được nhìn như không thấy. Ngươi như thế nào sẽ đến ở nông thôn địa phương, chữa bệnh điều kiện trước không nói, bên cạnh ngươi cũng không ai chiếu cố, thói quen sao? Ngươi ở quan tâm ta. Hàn Tịch Dương chẳng những mặt đang cười, trong lòng cũng đang cười, thân mình thoáng trước huynh, làm Chu Tâm Duyệt ngửi được một cổ dễ ngửi thoải mái thanh tân mùi hương, đó là nam sĩ chuyên dụng một hương nước hoa cổ lộ biển, nghe lên nhàn nhạt, lại là giá bán xa xỉ. Chu Tâm Duyệt đột nhiên cảm thấy tim đập có chút gia tốc, tổng cảm thấy hắn đôi mắt lượng đến kinh người. Xuyên thấu qua trong suốt thấu kính như là muốn ở chính mình trên mặt, trên môi nổi lên một phen hỏa. Quay mặt đi, né tránh hắn bức nhân tầm mắt, vốn dĩ đạm mà xa cách khẩu khí cũng không như vậy xác định, ai quan tâm ngươi. Chỉ là ngươi tay bởi vì cứu ta chịu thương, tuy nói ngươi không thiếu kia mấy cái tiền, nhưng cho dù là đạo nghĩa thượng ta cũng nên hỏi một chút ta. Cuối cùng, Chu Tâm Duyệt vẫn là không thắng nổi đột nhiên tới phân loạn tâm tư, đứng dậy đứng lên, xoay người dùng tay moi trên thân cây kiểu vỏ cây, dầu dĩ hỏi. Ngươi thật là, ở trong thành có người chiếu cố không hảo sao? Chạy đến nơi đây làm gì? Muốn trộm được ta ủ rượu phương thuốc cũng không cần chính ngươi lên sân khấu đi. Đây là Chu Tâm Duyệt suy nghĩ một đường kết luận, đó chính là cái này Hàn Tịch Dương khẳng định sẽ không vô duyên vô cơ ở Tùng Lĩnh huyện bán lao đại của mình một cái nhân tình lúc sau lại lẻ loi một mình đi vào tang thụ câu chờ chính mình, chứ bỏ cái kia bí phương. 136 giả ngây giả dại nói đến cái này đã có thể nghiêm trọng. Nói cái gì Hàn Tịch Dương cũng sẽ không làm Chu Tâm Duyệt như vậy xem hắn, vội vàng giơ lên không bị thương tay trái thề với trời, Chu Tâm Duyệt, ta chính là bị ngươi miêu tả hấp dẫn, ngươi không phải nói các ngươi nơi này non xanh nước biếc, người thuần phát thiện lương, mùa hè cùng phong từ từ nhất thích hợp bảo dưỡng hưu nhàn sao. Ta hiện tại tay bị thương cũng làm không được sự tình, ở Tần Thúc bên người ngược lại vướng bận, còn không bằng tìm một chỗ dưỡng thương thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thật vậy chăng? Chu Tâm Duyệt đương nhiên không phải dễ dàng đã bị lừa đến vô tri thiếu nữ, nàng chỉ là không nghĩ uống Hàn Tịch Dương quá mức với so đo, người đều đã ở chỗ này, về sau chú ý không cho hắn tiếp cận đủ rượu xưởng liền hảo. Thật sự, Hàn Tịch Dương một cái kích động, đụng phải treo ở ngực trước tay trái, đau đến tê một tiếng, thiếu chút nữa chảy xuống hai hàng nam nhi nước mắt. Chu Tâm Duyệt thấy thế, vội vàng lướt qua bàn đá tiểu tâm đỡ hắn tay quan tâm nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Có hay không cái gì vấn đề? Yêu cầu tìm đại phu sao? Nàng chính là nhớ rõ kêu bình rượu gõ đi lên lúc sau lực đạo 10 phần, nghĩ vậy nhi, trong lòng số lượng không nhiều lắm ấy nấy cuối cùng là mạo đầu, luật tình nói lý lẽ nhân ra đều giúp chính mình như vậy đại vội, hiện tại còn một bộ đề phòng bộ dáng thẩm vấn nhân ra là có điểm quá mức. Nàng không nhìn thấy, ở nàng đỉnh đầu Hàn Tịch Dương gợi lên khoe môi, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt. Không có việc gì, đừng hoảng hốt, không cần tìm đại phu, chỉ là đau đến hoảng. Phần 92. Đau. Chu Tâm Duyệt vẻ xấu hổ càng sâu, nhíu mày nói nhỏ, ngươi tới tang thủ câu mấy ngày rồi. Có đổi dược sao? Hàn Tịch Dương chỉ cảm thấy trên cổ tay bị nàng phùng địa phương ở nóng lên, ấm áp đến trong lòng, mới vừa đi Hàn ra những ngày ấy, hắn không biết bị những cái đó thân bên ca ca tỉ tỉ chỉnh cổ bao nhiêu lần, bị thương so cái này trọng nhiều, mi đôi một đạo thiếu chút nữa thương đến đôi mắt miệng vết thương chính là hắn cùng cha khác mẹ tỉ tỉ không cẩn thận dùng tiểu đao đâm ra tới, ôn nhu mẫu thân chỉ biết khóc. Có từng có người sẽ dùng loại này quan tâm lời nói đối chính mình nói cái gì? Đó. Ta hôm trước đến, còn không có đổi quá dược, cái này yêu cầu đổi dược sao? Nhìn chăm chăm nàng phát toàn, mấy cây rơi rụng sợi tóc rớt đến nàng trước mặt. Tròn tròn nho nhỏ múi hai sườn tàn nhang nhỏ theo hô hấp rung động, kéo sợi tóc khẽ vướt hắn ngực trước, rõ ràng cách quần áo, lại như là cào ở hắn trái tim. Không tự giác, tự nhiên làm nũng khẩu khí liền như vậy đột ngột xông ra, ngay cả chính hắn cũng hoảng sợ. Chu Tâm Duyệt không phát hiện hắn không khỏe, lui ra phía sau nửa bước, dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn Hàn Tịch Dương, người nam nhân này thật sự là ở phú quý nhân gia sinh trường sao, liền bị thương yêu cầu đúng giờ đổi dược cũng không biết, hiện tại lại là mùa hè. Miệng vết thương nhiễm mồ hôi nói không chừng còn sẽ cảm nhiễm, còn nữa. Chu Tâm Duyệt nhìn trên tay hắn quấn lấy tầng tầng lớp lớp băng gạc, có chút hoài nghi Tùng Lĩnh huyện Tam bệnh viện bác sĩ có phải hay không không giấy phép, ngay cả La Hiểu Kiệt hắn ba cái này thầy lang đều biết rộng mở thông gió. Như thế nào đại bệnh viện ngược lại triển thành cái dạng này? Chu Tâm Duyệt nhìn chằm chằm hắn tay vẫn không nhúc nhích bộ dáng làm Hàn Tịch Dương kinh hãi, còn tưởng rằng Chu Tâm Duyệt phát hiện hắn bí mật, kỳ thật, trên tay băng gạc là tới tang thủ câu lúc sau chính hắn quấn lên đi. Tang thủ câu người thuần phát thiện lương không giả, nhưng cũng cực độ bắt quái. Cũng cực độ thiện nói, cái này thiện nói túi hoặc mương ai ai thích cái gì, chán ghét cái gì. Ai ai cùng ai lại có cái gì bí mật. Bái những người này ban tặng. Hàn Tịch Dương đã biết Chu Tâm Duyệt tính tình thuộc về cái loại này lánh lánh đạm đạm, nhưng là đối thân nhân lại như là có gà mẹ giống nhau quy mau bảo hộ tính tình, hắn đại khái cũng biết hẳn là múc bộ dáng gì mới có thể được đến nàng che chở. Xứng đáng ngươi đau, tính, ta còn là bồi ngươi đi thôn thượng nhìn xem đi. Nói Chu Tâm Duyệt mới tỉnh ra, lúc này đi thôn thượng đi tìm đi thức công công giống như không được tốt, nhữ mày bổ sung nói, ta kêu ta ba bồi ngươi đi. Tính Hàn Tịch Dương một phen giữ chặt xoay người muốn đi nàng, đừng phiền toái ngươi ba. Kỳ thật các ngươi nơi này còn kém điểm đồ vật. Cái gì? Chu Tâm Duyệt nhất thời không quá rõ ràng. Tang thụ câu phong cảnh thực hảo, tưởng không phá hư sinh thái tiền đề hạ có thể thêm vào chút trợ lực xe. Hàn Tịch Dương không nghĩ làm Chu Tâm Duyệt tránh ra, càng không nghĩ làm cái kia luôn là múc miệt mài theo đuổi ánh mắt xem hắn Chu Thế Hải bồi hắn đi xem bác sĩ. Trợ lực xe. Xe đạp đi. Chu Tâm Duyệt cũng cảm thấy cái này phương án được không? Bất quá, việc cấp bách, cái này không đổi. Vẫn là đi trước xem bác sĩ đi, ngươi có phải hay không sợ ở ta ba trước mặt mất mặt ta? Ngươi bồi ta đi ta liền đi. Hàn Tịch Dương cảm thấy Chu Tâm Duyệt thật đúng là không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc, tư duy không phải giống nhau nhảy lên. Người bình thường rất khó đuổi kịp nàng đi. Tư cập này, ngày thường không chút suy nghĩ quá ai binh chính sách bỏ lên trên trong óc, đem tay thẳng tắp đặt ở Chu Tâm Duyệt đôi mắt trước, cái này là ai tạo thành? Hừ hừ, là ai không có việc gì tìm việc khởi tố ta mới cuối cùng tạo thành kết quả này? Chu Tâm Duyệt ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là nhận mệnh đối với trong phòng bếp giống như còn không đạt thành chung nhận thức ba mẹ kêu lớn. Ba, mẹ, ta bồi Hàn Tịch Dương đi la bác sĩ kia một chuyến. Chu Thế Hải nghe vậy chạy trốn bay nhanh, cái gì? Không chuẩn đi. La Nguyệt Hoa cũng không chậm, lôi kéo Chu Thế Hải cánh tay liền hướng phòng bếp kéo, không quên đối Chu Tâm Duyệt nháy mắt, chờ các ngươi trở về ăn cơm chiều A. Nhớ rõ đừng để ý tới La Hiểu Kiệt kia tiểu tử. Nga. Chu Tâm Duyệt cố ý vô tình gật đầu. Đối với Hàn Tịch Dương ngoắc ngoắc ngón tay, đi thôi. Hàn Tịch Dương bước nhanh đuổi kịp, vì cái gì người ba ba cùng mụ mụ thái độ hoàn toàn tương phản. La Hiểu Kiệt là ai? Cùng La bác sĩ cái gì quan hệ? Hắn chỉ biết La Hiểu Kiệt là vừa cùng Chu Tâm Duyệt chia tay cha nam, đến nỗi La bác sĩ, nên không phải là hắn ai đi. Này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Chu Tâm Duyệt mang theo hắn hướng cửa thôn đi đến, bên đường cùng nơi này thôn dân cùng tản bộ khách nhân cười chào hỏi. Hàn Tịch Dương nhìn trên mặt nàng có lệ tươi cười đột nhiên có chút đau lòng, cũng có chút lĩnh ngộ, khẩn đi vài bước đứng ở nàng bên cạnh người. Chu Tâm Duyệt, ngươi tươi cười cũng không chân thật. Chu Tâm Duyệt bước chân dừng một chút, ngay sau đó cũng không ngẩng đầu lên suy thanh nói, chúng ta tám lạng nửa cân, từng người quản hảo từng người liền hảo. Ta còn là thích buổi sáng mơ mơ màng màng ngươi. Hàn Tịch Dương nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chính bước lên đá vụn tử con đường, Chu Tâm Duyệt không nghe rõ hắn nói cái gì, ngươi thích cái gì. Hàn Tịch Dương chạy nhanh thẳng thắn sống lưng, đoan chính thần sắc, thích tang thủ câu thiên nhiên nhan sắc, không khí thanh tân, thích nơi này không phức tạp nhân tế quan hệ, nơi trốn tràn ngập nhân tình vị ấm áp. Nga, phải không? Giống như ngươi chỉ nói mấy chữ. Chu Tâm Duyệt bước chân vừa chuyển, bước lên mặt khác một cái đường nhỏ nhập khẩu, chính là cái kia phải trải qua dã nhân lâm, yêu cầu đi lên gần 2 giờ mới có thể đủ tới thôn ủy hội đường nhỏ. Hàn Tịch Dương hồn nhiên bất giác có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy cùng Chu Tâm Duyệt đi ở này yên tĩnh không người hương lâm trên đường nhỏ, không có tục sự quấy rầy, quả thực là một loại hưởng thụ. 137 tuyệt đối ngoài ý muốn. Hàn Tịch Dương thực mau liền đã nhận ra không đúng, con đường này cũng quá hẹp, quá gập ghềnh đi. Hắn chỉ có thể đi theo Chu Tâm Duyệt phía sau một chân thâm một chân thiển đi tới, thỉnh thoảng còn phải bị mọc lan tràn nhánh cây nha ở trên người quát sát một chút, xem phía trước Chu Tâm Duyệt một bộ nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, không khỏi ở trong lòng miêu tả nàng biểu tình, như thế bất động thanh sắc liền đem chính mình chỉnh đến, nàng nhất định thật cao hứng đi. Hoàn hảo tay trái mặt đai buộc chán tế mồ hôi, thuận tiện đem chạy xuống mắt kính hướng về phía trước đẩy đẩy, đột nhiên nảy ra ý hay. Dưới chân một sai, ai ra? Chu Tâm Duyệt nghe tiếng chạy nhanh quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Tịch Dương một chân đạp ở nửa thước cao lộ khẳng hạ, bởi vì tay phải không tiện, không bắt lấy bên cạnh nhánh cây ổn định thân thể, tay trái khó khăn lắm lôi kéo vài cọng đầu thu cỏ dại, lúc này mới không có một đầu ngã quỵ, lan đến chân núi lùn cây trung. Nhẫn hạ tâm đế muốn cười ầm lên dục vọng, Chu Tâm Duyệt bài trừ một tia hoảng loạn quan tâm, lại là chậm chạp không vươn tay đi hỗ trợ, ai nha, Hàn Tịch Dương ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Chúng ta trong núi lộ nhưng không dễ đi, nếu không, chúng ta này liền trở về, ngươi gọi điện thoại làm nhà ngươi quản gia suốt đêm tiếp ngươi đi. Hàn Tịch Dương buồn ý là tưởng kích khởi Chu Tâm Duyệt tình yêu, ai ngờ thình lình bị như vậy trách móc, cười khổ trả lời, ngươi liền thật sự như vậy không thích ta. Không niệm ở tay của ta như thế nào chịu thương liền tính, tốt xấu ta cũng là nhà các ngươi nông gia nhà khách nhân A. Chu Tâm Duyệt lúc này mới hoàn hồn, chính mình đây là làm sao vậy, đối Bạch Thúy người như vậy đều có thể đủ bao dung, như thế nào đối mặt cái này luôn là treo giả dối mặt nạ nam nhân liền cảm thấy lòng dạ bay lên. Vươn tay, tính, đi lên đi, lật qua phía trước cái kia khe núi là có thể nhìn đến thôn ủy hội. Ta cũng không phải cố ý chỉnh ngươi, thật sự là bởi vì này đường nhỏ muốn gần gũi nhiều. Ta không dám buông tay, sợ là một ném liền té xuống. Nghĩ đến này Hàn Tịch Dương cũng là sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn như thế nào biết này trên đường núi muốn giả quăng ngã cũng có thể đủ biến thành thật sự, dưới chân nghiêng nghiêng mặt đất giống như thật sự có thể làm người lăn xuống đi, đến lúc đó thật đúng là phong độ mất hết. Phút lúc này Chu Tâm Duyệt không quản được trong lòng ý cười, ngươi đem trọng tâm chậm rãi chuyển qua ngươi hữu nửa người. Kéo hắn cánh tay phải cong, tiểu tâm né qua hắn bị thương bàn tay, lược một thi lực, Hàn Tịch Dương bị nàng kéo dài tới trên đường. Nhưng cũng bởi vì thi lực quá cấp, Hàn Tịch Dương dưới chân một cái lảo đảo, thật mạnh nhào hướng nàng, đem nàng áp hướng về phía sau lưng mềm mại bụi cỏ. Nàng bị phía sau vách núi cùng Hàn Tịch Dương gắt gao kẹp ở bên trong, thiếu chút nữa thở không nổi. Cũng may phía sau vừa lúc là một bụi cỏ xanh, bất quá hiện tại là cái gì chẳng huống. Chu Tâm Duyệt đẩy đè ở ngực kiên cố ngực, cảm giác hô hấp không thuận, cực độ thiếu oxy, độ ấm lên cao, nếu là lại không đem trước người nóng rực thân thể đẩy ra, sợ là chính mình cũng đi theo bốc cháy lên. Hàn Tịch Dương khắc chế suy nghĩ quan trọng hùng khát vọng, hơi chút buông lỏng ra đôi tay. Lui ra phía sau nửa bước, chăm chú nhìn trước mắt kia đỏ bừng lỗ thai, trong lòng vui sướng phao phao dần dần lên men, nàng không phải không cảm giác đi. Hàn Tịch Dương, ngươi còn đứng không xong sao? Chu Tâm Duyệt thẹn quá thành giận, nếu là ra hỏa này lại không buông ra, nàng sẽ thân thủ đẩy hắn lăn đến chân núi đi. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền ngã xuống sân đi. Hàn Tịch Dương đúng lúc buông ra nàng, tay trái vô ngực, một bộ sống sót sau tai nạn cảm kích bộ dáng. Chu Tâm Duyệt hồ nghi mà nhìn hắn mặt, người nam nhân này thật sự sẽ bị này nhỏ nhỏ ngoài ý muốn dọa thành như vậy sao? Hẳn là không đến mức đi. Chỉ là hắn trang cũng không có gì ý nghĩa a. Hàn Tịch Dương chỉ là xem nàng ánh mắt cũng biết chính mình trang đến quá mức. Trên mặt thói quen tính ngụy trang tươi cười xuất hiện, trước nay không đi qua đường núi, cũng không phát sinh quá cái gì ngoài ý muốn. Làm ngươi chê cười. Hàn Tịch Dương, ta nói rồi ở tang thủ câu, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất thu hồi người kia giả dối tươi cười. Chu Tâm Duyệt vỗ về chính mình còn chưa hạ nhiệt độ khuôn mặt quay đầu tiếp tục hành trình, chỉ là bước chân rối loạn rất nhiều. Hàn Tịch Dương cũng vô vỗ chính mình khuôn mặt, khỏe môi bước lên cười khổ, này mặt nạ vẫn là ngươi dạy ta mang lên, không thể tưởng được cái thứ nhất nói chán ghét thế nhưng cũng là ngươi, đây là duyên phận sao. Dã nhân sơn trong rừng cây thưa thất giải rác từ cành lá gian thấu nhập ấm áp hoàng hôn, làm người chút nào thể vị không đến cực nóng, khó trách tang thủ câu nông gia nhạc sinh ý càng ngày càng tốt, Chu Tâm Duyệt coi trọng đúng là loại này rõ ràng là cực hạn giữa hè. Lại làm người như đặt mình trong lười biếng kim thu. Chu Tâm Duyệt đối cái này cảnh sắc vẫn như cũ đã không có lúc ban đầu chấn động, thêm chi hiện tại trong lòng còn có chút hoảng loạn, nàng không biết vừa rồi bị Hàn Tịch Dương ôm lấy là lúc tim đập nhanh hơn là chuyện như thế nào. Cái loại này hoảng loạn nàng xác nhận còn chưa trải qua quá. Tâm tư hoảng hốt kết cục chính là không rảnh lo thấy rõ dưới chân con đường, dã nhân lâm khe núi thượng không biết là nhà ai tiểu hài tử nghịch ngợm, đem bên cạnh nghỉ chân cục đá lung tung bày biện ở con đường trung ương. À, một cái không cẩn thận nàng đã bị vướng đến chính, tiêu sợ hai mắt thấy liền phải phát gục ở phía trước loạn thạch mặt trên. Không cấm nhắm mắt lại. Đột nhiên bên hông căng thẳng, một trận trời đất quay cuồng. Hàn Tịch Dương bởi vì sợ thật sự té ngã, mệt đến đổ mồ hôi đầm địa hết sức cũng là hết sức chăm chú ở trên đường mặt, mắt thấy Chu Tâm Duyệt bị dưới chân đá vướng ngã, trước mặt là mấy khối đại thạch đầu, dưới tình thế cấp bách quên mất trên tay còn có thương tích, ôm nàng bên hông liền hướng bên cạnh đảo đi. Ân một tiếng áp lực trầm đục là Hàn Tịch Dương bị Chu Tâm Duyệt thật mạnh tạp đến trên mặt đất hô nhỏ, sau lưng còn cảm giác bị ngạnh vật lạc đến đau nhức. Tê đây là hắn bị Chu Tâm Duyệt ngăn chặn tay phải bối truyền đến duệ đau nhịn không được đau tê, lúc này, làm hắn trang, thương thế không nặng cũng trọng. A, thực xin lỗi, có phải hay không đè nặng ngươi miệng vết thương? Hoàn hồn Chu Tâm Duyệt cũng ý thức được khả năng đè nặng hắn bị thương tay, chạy nhanh ba chân bốn cẳng muốn bỏ dậy. Hàn Tịch Dương tay trái còn chưa từ nàng bên hông rời đi, Chu Tâm Duyệt bị sức kéo một trở, một lần nữa bỏ hồi Hàn Tịch Dương trên người, dễ ngửi thoải mái thanh tân nam tính khí vị quanh quẩn mũi gian, mang đến một trận choáng váng. Anh Hàn Tịch Dương không có gì ý tưởng, hắn như thế nào nhiều như vậy thay nhiều khó. Chu Tâm Duyệt lần này nằm sấp xuống tới là lúc hảo xảo bất xảo đem đầu gối thẳng tắp đâm hướng về phía hắn bụng hạ, cái loại này thực cốt đau đớn tức khắc làm hắn cầm lòng không đậu đẩy ra Chu Tâm Duyệt cong thành một con tôm, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Chu Tâm Duyệt ngồi dưới đất có chút mờ mịt, hắn tay đau như thế nào sẽ toàn thân uốn lượn. Ngay sau đó hồi tưởng một lần té ngã toàn quá trình, nàng sắc mặt cũng trở nên cực xuất sắc, ngập ngừng mà đối Hàn Tịch Dương nói, cái kia, ngươi không có gì đi. Phần 93. Nàng cảm giác chính mình có phải hay không Hàn Tịch Dương ôn thần. Nhân gia hảo hảo đại thiếu gia từ gặp được nàng lúc sau không phải nơi này bị thương chính là nơi đó tao ương, chỉ sợ hơn 20 năm không thể hội quá thống khổ này, nửa tháng tới tất cả đều trải qua cái biến, giờ khắc này, Chu Tâm Duyệt kia phân ngôi đầu ấy náy cuối cùng là trưởng thành lớn mạnh. Nàng không phải cái loại này chân chính trong núi cô nương vô chi thẹn thùng, tự nhiên biết nam nhân nơi đó bị thương sự tình khả đại khả tiểu, đã hại người khác một con tay phải. Này vạn nhất thai họa nhân ra nối dõi tông đường làm sao? Cho ta một chút thời gian mấy ngày nay đã xảy ra không ít sự tình, có ai ái tư nhân, cũng có chút điểm thượng thay đổi bất ngờ, nhưng nhiều nhất vẫn là ái ái rất mệt, thực tăng tâm, này buồn nông môn ái ái đầu chú tâm huyết so trước hai buồn đều nhiều, phí tâm tư cũng nhiều nhất, nhưng kết quả lại là bất tận như người ý, không một cái tốt đề cử, không một chút thành tích làm ái ái có tiếp tục đổi mới tin tưởng. Nhưng là, ái ái quyển sách này có hoàn bị đại cương, mặt sau còn có thật dài giả thiết. Chu Tâm Duyệt lộ còn rất dài, ái ái không nghĩ qua loa kết thúc quyển sách, đây là đối ái ái thích vai chính không tôn trọng, cũng là đối chấp nhất cùng văn thân không tôn trọng. Cấp điểm thời gian cấp ái ái, làm ái ái hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo nhiều xem mấy quyển tiểu thuyết, chờ đến ái ái tâm ngứa thời điểm sẽ trở về điểm điểm, hảo hảo đem quyển sách này kết thúc, đến lúc đó còn có nhiều hơn chuyện xưa mang cho đại gia. Rốt cuộc, ái ái cấu tứ đại cương còn có vài bộ, sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Chương một tân văn tự Hàn Tịch Dương trên đầu mạo mồ hôi lạnh cuộn tròn thành một đoàn, lúc này trừ bỏ tay phải, còn có kia sử nam người nhất đau. Chính cảm thấy Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, chính là tay đau điểm có quan hệ gì, nhưng tùy theo mà đến đau nhức lại là làm hắn từ thiên đường té địa ngục, trong đó tư vị chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Người còn hào đi. Chu Tâm Duyệt phiết quá mặt nhìn về phía con đường bên cạnh kia thanh thúy tiểu thảo, ấp úng hỏi. Không có việc gì. Hàn Tịch Dương chịu đựng từng đợt dưới đau. Cũng không hảo rỗi tay đi xoa, chỉ phải dùng kẹp chặt hai chân khó coi nhàn thế dây rủa suy nghĩ muốn đứng lên, bất đắc dĩ tay phải không hảo gắng sức, chính lung lay sắp đổ hết sức, như có cảm giác Chu Tâm Duyệt cuối cùng là lương tâm phát hiện, rỗi tay đỡ hắn. Nghỉ ngơi hạ lại đi đi. Nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, ly giữa hè trời tối còn có một cái nhiều giờ, xem ra về nhà cần thiết nhờ xe đi đại lộ. Sớm biết rằng cũng đừng bởi vì nhất thời chi khí trêu đùa Hàn Tịch Dương. Kinh này một chuyện, Hàn Tịch Dương ở nàng cảm nhận chung ấn tượng cuối cùng không có như vậy kém, này cũng coi như là hai người một đại thu hoạch đi. Mãi cho đến La Gia phòng khám ngoại, Chu Tâm Duyệt đều còn cảm thấy gương mặt nhiệt độ chút nào chưa từng tiêu tán, không dám nhìn phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo Hàn Tịch Dương liếc mắt một cái. Nói cách khác, nàng căn bản nhìn không tới Hàn Tịch Dương khỏe miệng đắc ý, cũng nhìn không tới Hàn Tịch Dương trong mắt lóe sáng. La Gia bởi vì có 6 vị khách nhân, cơm chiều cũng liền bày ở viện bá, vòng qua thôn ủy hội, Chu Tâm Duyệt liếc mắt một cái biến thấy bày ở viện bá bàn ghế, còn có ngồi ở mặt khác một cái bàn thượng uống nước ăn hạt dưa mấy cái người trẻ tuổi. Người tới làm gì? Sắc nhọn hỏi chuyện từ Kiều Mỹ Huyền chuyển ứng phi nhi trong miệng phát ra, nghe thật đúng là có chút tự tổn hại hình tượng. Theo nàng hỏi chuyện, trên bàn mấy người chuyện trò vui vẻ dừng lại, xem Chu Tâm Duyệt ánh mắt khó tránh khỏi kinh ngạc. Chu Tâm Duyệt lười đi để ý bọn họ, xoay người quen cửa quen nẻo vào La nhẹ nhàng phòng khám hỏi khám gian. Hàn Tịch Dương dùng hoàn hảo tay trái đẩy đẩy mắt kính, bay nhanh nhìn quét viện bá cả trai lẫn gái ánh mắt, nhíu mày, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nhấp miệng đi theo vào khám gian. La bác sĩ, vị này chính là nhà ta khách nhân, phiền toái ngươi giúp hắn thay đổi dược. Chu Tâm Duyệt trên mặt không có gì biểu tình công thức hóa gọi đang ở cấp một cái thôn dân nghe chẩn đoán bệnh La Thanh Tùng. La Thanh Tùng nga một tiếng sau đột nhiên mở to hai mắt, chất phác khuôn mặt thượng hiện ra cái xấu hổ tươi cười tới. Hàn Tịch Dương thấy thế chịu chịu khoe miệng, người này, lớn như vậy tuổi còn không có 20 tuổi Chu Tâm Duyệt ổn trọng. Có lẽ là thẹn trong lòng, La Thanh Tùng đối trước người kia 40 tới tuổi nữ nhân nói, hắn vương thẩm, ngài ra ly đến gần, trước làm cho bọn họ cách khá xa xem hạ. Bị xưng hô vương thẩm nữ nhân cũng không phải không ánh mắt, sớm nghe nói là bác sĩ sinh viên nhi tử mặt khác giao cái như hoa như ngọc bạn gái, cùng Chu gia nhị nữ lui thân, lúc này thấy Chu gia nhị nữ còn thượng La gia môn tới. Trong lòng bắt quái chi hỏa thật là hừng hực thiêu đốt ta, trả lời ngồi xuống cửa đợi khám bệnh ghế trên, đôi mắt còn lại là nhìn không có gì biểu tình Chu Tâm Duyệt, có chút xấu hổ La bác sĩ, lại rôi trưởng cổ nhìn mắt viện bá kia vừa rồi canh dự ở làn mãi mãi bên người kia nũng nịu mỹ nhân nhi hướng trong phòng bếp đi. Cũng không biết chờ lát nữa có hay không trò hay nhưng xem. Hàn Tịch Dương quanh thân khí phái vừa thấy chính là trong thành tới kẻ có tiền, còn thuộc về cái loại này làm dân quê cảm giác cao không thể phản cái loại này nhã bị công tử ca, nhưng thật ra ai cũng liêu không đến hắn cùng Chu Tâm Duyệt sẽ có cái gì khác quan hệ. La Thanh Tùng một bên giúp hắn cởi bỏ tầng tầng băng gạc, kinh ngạc băng bó đến thô lậu rất nhiều cũng không hảo lên án khác bác sĩ. Trong miệng nhẹ giọng khụ khụ, quay đầu thăm hỏi ở bên cạnh Chu Tâm Duyệt nói, Tâm Duyệt, ngươi đã trở lại. Kia sự tình giải quyết sao? La Hiểu Kiệt cùng Trúc Nguyên đi trong huyện sau khi trở về đầy mặt không vui, cũng hỏi không ra cái gì tới, Trúc Nguyên nhưng thật ra có lễ trở về câu đã không có việc gì, nhiều cũng không có. Không có việc gì, đa tạ La bác sĩ quan tâm. Chu Tâm Duyệt ở La Thanh Tùng mặt sau méo miệng, nhưng thật ra Hàn Tịch Dương nhìn cái rõ ràng, thấu kính sau đôi mắt con cong. La bác sĩ, Hàn Tiên sinh tay thế nào? Quan trọng sao? Có thể hay không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày? Liên tiếp vấn đề chủ yếu bởi vì nàng muốn biết có hay không tất yếu đem này phiền toái nhân vật đưa về trong thành đi. Mới lạ xưng hô làm La Thanh Tùng trong lòng rất là tiếc nuối, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần trả lời. Vị tiên sinh này tay thương bước đầu xử lý vốn dĩ không tồi, mắt thấy liền phải khỏi hẳn lại là lại ở giữa hè thời tiết che hai ngày. Có điểm phát xương sinh ngủ, ân, hôm nay giống như mới vừa chịu qua cái gì va chạm đè ép, có lại lần nữa xuất huyết dấu hiệu. Nhưng cụ thể tới nói không có gì mấu chốt. Ta một lần nữa thượng dược băng bó liền không có gì sự. Dứt lời, vỗ vỗ Hàn Tịch Dương bả vai lời nói thấm thía nói, người trẻ tuổi không ăn qua khổ đi. Cũng không cần như vậy tiểu khí, miệng vết thương này chỉ là mu bàn tay. Mùa hè cũng chỉ yêu cầu băng bó trụ miệng vết thương tiểu tâm đừng thấy thủy liền hảo, ảnh hưởng không được như vậy đại, về sau đừng treo toàn bộ tay. Hàn Tịch Dương sợ Chu Tâm Duyệt phát hiện cái gì, ấp úng hẳn là rất nhiều, khỏe mắt dư quang nhìn về phía Chu Tâm Duyệt, lại là phát hiện nàng thần sắc không có gì biến hóa. Chắc là cùng La Thanh Tùng giống nhau cho rằng hắn là cái ăn không hết khổ chịu không nổi đau ăn chơi chắc táng công tử đi, cũng liền thở ra một hơi, yên tâm. Liên ở La Thanh Tùng băng bó hảo Hàn Tịch Dương miệng vết thương sau, đang ở dặn dò một ít những việc cần chú ý là lúc, cửa giống một trận gió dường như quấn tiến một người tới, đúng là từ ứng phi nhi trong miệng biết được Chu Tâm Duyệt tiến đến La Hiểu Kiệt, hắn vào cửa câu đầu tiên lời nói thế nhưng cùng ứng phi nhi giống nhau như lúc, không hổ là tân tấn nam nữ bằng hữu. Người tới làm gì? Không chờ Chu Tâm Duyệt trả lời, Hàn Tịch Dương đứng dậy đứng ở La Hiểu Kiệt đối diện, che đậy hắn chất vấn ánh mắt, nhấp môi thấp giọng nói, này cùng ngươi có quan hệ sao? Lúc này, Hàn Tịch Dương như thế nào không biết Chu Tâm Duyệt ở nhà nói lên La bác sĩ khi lập lệ không chừng. Chu Tâm Duyệt vốn dĩ đối ứng Phi Nhi chất vấn trong lòng liền có vài phần không mau, lại bị La Hiểu Kiệt không khỏi phân trần như vậy vừa hỏi, kia lửa giận hôi hổi liền xung ra, đang chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai là lúc, trước người ánh sáng lại là đột nhiên bị Hàn Tịch Dương che cái kín mít, hộ vệ khẩu khí cũng làm nàng trong lòng ấm áp, này vẫn là lần đầu tiên có người nhà ở ngoài người đứng ở trước người che chở chính mình, ngự khí còn như vậy kiên quyết. Lửa giận liền như vậy không thể hiểu được đột nhiên biến mất vô tung, khỏe miệng giơ lên cái tự rêu tươi cười, năm rồi bao nhiêu lần, nàng luôn là đứng ở La Hiểu Kiệt trước người giúp hắn chắn đi đến từ tứ phương đủ loại nghi ngờ cùng ánh mắt, như bây giờ cũng hảo, miễn cho chính mình cảm thấy miễn cưỡng cùng hắn trói thành một đôi. Ta lại không phải hỏi ngươi. Thực rõ ràng, La Hiểu Kiệt cũng đối Hàn Tịch Dương xuất đầu có chút khó hiểu, hắn cùng Trúc Nguyên đi Tùng Lĩnh huyện là lúc chưa thấy qua Hàn Tịch Dương, tự nhiên sẽ không biết người này cùng Chu Tâm Duyệt có cái gì sâu xa. La bác sĩ, không có việc gì đi, ta đây cùng Hàn tiên sinh liền đi về trước, bằng không chờ lát nữa không xe. Chu Tâm Duyệt đứng dậy cáo từ nói, liền khỏe mắt dư quang cũng chưa cho La Hiểu Kiệt một cái. Hàn Tịch Dương, chúng ta đi thôi. Từ từ La Hiểu Kiệt duỗi tay ngăn lại chuẩn bị ra cửa Chu Tâm Duyệt, ánh mắt ở Hàn Tịch Dương cùng trên người nàng xoay hai vòng. Chu Tâm Duyệt, hắn là ai? Cửa Trương Thẩm nỗ lực đem thân thể hướng góc rụt rụt, mắt thấy viện bá người cùng Trương Lan, còn có La Giàn mãi mãi đều hướng phòng khám bệnh tới gần. Trương Thẩm trong lòng chính là vạn phần kích động, may mắn hôm nay ban ngày trong nhà việc quá nhiều, dịch đến hoàng hôn tới xem bệnh, bằng không nơi nào tìm tốt như vậy diễn xem. Chu Tâm Duyệt lúc này đã đứng ở Hàn Tịch Dương bên người, khinh thường đánh giá một phen giống cái đố phu hồng khuôn mặt tuấn tú La Hiểu Kiệt, hắn vĩnh viễn đều là như thế này, giống cái không phẩm tiểu hài tử. La Hiểu Kiệt, ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Nhìn đến cửa lục tục bị người vây lên, Chu Tâm Duyệt bảo trì tốt đẹp phong độ nhất gật đầu tiếp đón. Đương nhìn đến Trương La này náy túi đầu là lúc, trong lòng cũng là có chút ảm đạm, Trương Lan đãi nàng là thật sự hảo. La Thanh Tùng cũng biết nhà mình nhi tử cái dạng này quá không phong độ, trầm giọng quát, Hiểu Kiệt, ngươi đang làm gì? Còn chưa tránh ra, nhân gia Hàn tiên sinh là Tâm Duyệt gia nông gia nhạc khách nhân, bị thương tới đổi dược. Hắn như thế nào không cho ba? Ngạch, thứ ba thuốc mang đến, muốn cho Chu Tâm Duyệt mang. La Hiểu Kiệt chính là cảm thấy người này xem Chu Tâm Duyệt không giống nhau. Liền tính cách mắt kính hắn cũng biết đó là ái mộ. Ta nói thêm câu nữa, La Hiểu Kiệt, này đó cùng ngươi không nửa mao tiền quan hệ. Ngươi còn đứng ở cửa đổ ta làm gì? Là luyến tiếc sao? Kia từ hôn sự tình coi như chưa nói quá, ta còn là ngươi vị hôn thê. Chu Tâm Duyệt cười như không cười nhìn ứng Phi Nhi biến hắc mặt trái xoan, đảo mắt lại gặp Trương Lan bỗng nhiên nâng lên đầu, đối thượng nàng hy vọng ánh mắt sau chuyển khai đầu, kéo kéo Hàn Tịch Dương ống tay áo, ngượng ngùng, làm ngươi chế giễu, ta mới vừa cùng hắn lui thân. Nàng cũng không biết như thế nào sẽ cho cái không liên quan người giải thích hai câu này. Tiểu tử, nam tử hán liền phải có vài phần độ lượng. Ngươi đây là cái gì thái độ? Lì lợm la liếm sao? Cũng là, giống Chu Tâm Duyệt như vậy ưu tú nữ hài tử ai có thể đủ kháng cự a? Chính là ta, cũng cảm thấy phóng rất như vậy một người bạn gái quả thực là lớn lao tiếc nuối. Hàn Tịch Dương ông cụ non giáo huấn La Hiểu Kiệt vài câu, cũng không nghĩ hắn bất quá cũng mới 25-26. Đơn giản giả dạng thượng có vẻ thành thục nho nhã mà thôi, nói mấy câu nửa thật nửa giả làm La Hiểu Kiệt sắc mặt chợt bạch chợt thanh, nhất thời ấp úng không biết như thế nào ngôn ngữ. Bay cao cùng Âu Thắng Hoành một người một bên đem La Hiểu Kiệt kéo dài tới một bên, xoắn hắn bên hông mềm mắt thường tình chấp cái không ngừng. La Hiểu Kiệt lúc này mới phát hiện ở hai nữ sinh cùng đi hạ ứng Phi Nhi lã trá ướt át, trang bị một thân trắng tinh váy liền áo vọng chi tâm liên, vội tránh thoát hai cái huynh đệ cản tay bước đi đến ứng Phi Nhi bên người. Phi Nhi, ngươi nghe ta nói. Không nghe, ngươi không nghĩ phóng rất nàng ngươi liền nói a. Ứng Phi Nhi bụng mặt, duyên dáng quay người lại hướng La ra trên lầu chạy tới, La Hiểu Kiệt vội vàng kêu gọi đuổi theo. Chu Tâm Duyệt đấy lòng ở cười lạnh, ứng Phi Nhi ngươi nếu là thiệt tình muốn chạy hướng bên ngoài đi a, vội vã đi lên vào La Hiểu Kiệt phòng thành chuyện gì. May mắn ta ở La ra không lưu lại cái gì tư nhân vật phẩm, bằng không thật đúng là trong lòng cách hướng đến hoảng. Trương Lan mặt cực đoan không nhịn được, đám người tản ra nàng lúc này mới nhìn đến phòng khám bệnh cửa xem mùi ngon Vương Thẩm. Trong miệng tức khắc khổ thành một mảnh, nữ nhân này chính là trong thôn thậm chí chấn trên nổi danh đại loa, sự tình gì kinh nàng lỗ thai, không đến 2 ngày liền phải truyền khắp toàn thôn, không đến 10 ngày một cái chấn người đều đã biết. Cáo biệt giả ý lưu khách ăn cơm Trương Lan cùng La Thanh Tùng, Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương hai người rất có ăn ý không nói một lời, ở thôn ủy hội quảng trường chỗ chờ đến xe sau trở về tang thụ câu. 139 liền phải ghê tởm ngươi Chu Tâm Duyệt, ngươi làm gì vậy? Hàn Tịch Dương đi theo Chu Tâm Duyệt phía sau. Xem nàng ở vườn trái cây qua lại xuyên qua, thỉnh thoảng cởi bỏ hợp lại ở trái kiwi mặt trên thổ hoàng sắc túi giấy xem xét một phen, thỉnh thoảng lại múc ra tùy thân giấy bút ký lục cái gì, chuyên chú bộ dáng phá lệ mê người. Phần 94. Đây là thương nghiệp cơ mật, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chu Tâm Duyệt cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục mở ra một cái túi, xem xét trái kiwi mọc, này một bãi đất cao cùng trên dưới mấy đài đều bất đồng, đặc biệt là bón phân phương diện, mỗi một gốc cây đều nhiều rót một thùng ra phân. Từ huyện thành trở về đã 2 ngày, ỉ vào trên tay miệng vết thương là Chu Tâm Duyệt tạo thành, Hàn Tịch Dương công khai yêu cầu Chu Tâm Duyệt chiếu cố, cũng không biết giá hỏa này như thế nào cùng La Nguyệt Hoa nói. Dù sao La Nguyệt Hoa giúp đỡ hắn chắn rất đến từ chính Chu Thế Hải kia phương diện lực cản, hắn chỉ cần chuyên tâm đi theo Chu Tâm Duyệt không cho nàng đi lạc liền hảo. Ngày hôm qua một ngày hầu hạ đã tới Chu Tâm Duyệt chịu đựng cực hạn, hôm nay sáng sớm nàng liền bao lớn bao nhỏ lặng lẽ lên núi, ai biết bất quá là thả tay mải, vừa mới đi đến vườn trái cây cánh rừng liền nghe được Hàn Tịch Dương quen thuộc thăm hỏi, tuy rằng hắn thanh âm trầm thấp thuần hậu, nhưng nếu là tổng hỏi chút nhược trí vấn đề liền khó tránh khỏi làm người bực bội bất an. Thương nghiệp cơ mật a, ta sẽ không ngoại chuyện. Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, một bức ta cho ngươi bảo mật sắc mặt, cũng không nghĩ, Chu Tâm Duyệt lo lắng nhất người ngoài nhưng còn không phải là đã từng giáp tâm bất lương hắn sao. Đối với thiên trận trắng mắt, Chu Tâm Duyệt lại lần nữa hỏi, Hàn Tịch Dương, ngươi liền như vậy nhàn sao? Không quay về quản lý ngươi công ty. Không cần, đừng nói tay của ta chịu thương, chính là không bị thương cũng không ta chuyện gì. Nếu là lúc này có quen thuộc Hàn Tịch Dương người ở, thế nào cũng phải khắp nơi tìm mắt kính không thể. Hàn Tịch Dương tuy nói luôn là treo tao nhã mỉm cười, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại loại này vô lại bộ dáng. Đối hắn loại này không phụ trách nhiệm trả lời, Chu Tâm Duyệt ở trong lòng âm thầm khinh bỉ, nhà có tiền ăn chơi chắc táng ăn no không có chuyện gì. Tâm Duyệt, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cứ việc nói. Đến, người này xưng hô trực tiếp tỉnh đi dòng họ. Kỳ thật hắn còn muốn cho Chu Tâm Duyệt trực tiếp kêu hắn hoàng hôn, chính là lại sợ Chu Tâm Duyệt buồn bực, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chậm rãi lại nói. Người cho ta hỗ trợ. Chu Tâm Duyệt hoài nghi ánh mắt không chút nào che giấu trên dưới đánh giá một thân nhã bĩ trang phục, mang vô khung mắt kính thành khẩn nam nhân. Bĩu môi, ta sợ làm dơ ngươi quần áo không có tiền bồi. Không có việc gì, nay quần áo xuyên thật lâu, vốn dĩ liền tính toán vứt bỏ. Nói, Hàn Tịch Dương dùng kia chỉ hoàn hảo tay trái bắt đầu cấp cánh tay phải kéo ống tay áo, xong rồi tay phải lại là như thế nào cũng vãn không thượng tay trái cánh tay tay áo, ngẩng đầu đối đứng ở chỗ cao Chu Tâm Duyệt cục lốc cười, ha ha. Ta cái dạng này có thể hay không càng giúp càng vội a? Không biết sao, loại này lấy lòng chung mang theo thật cẩn thận tươi cười làm Chu Tâm Duyệt nháy mắt mềm lòng, khỏe miệng hung hăng chịu chịu, ngoắc ngón tay, đi lên. Nga. Hàn Tịch Dương nhịn xuống khỏe miệng nít lên, rốt cuộc biết La Nguyệt Hoa nói trang đáng thương uy lực có bao nhiêu cường đại rồi, ba bước hai bước dẫm lên màu vàng nâu bùn đất leo lên Chu Tâm Duyệt nơi cây ăn quả bên. Chu Tâm Duyệt vô ngữ nhìn chằm chằm hắn trên chân vừa thấy liền giá trị chế tạo xa xỉ thủ công dày ra. Nếu là nàng trọng sinh trước ký ức không làm lỗi nói, loại này đánh dấu giày vẫn là hàng hải ngoại. Quốc nội căn bản là có tiền cũng không chỗ nào bán. Lần này không chỉ là khỏe miệng chịu, ngay cả ngạch tế, huyệt thái dương cũng đi theo có rút đau đớn lên. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Hàn Tịch Dương tiếp tục lấy lòng nói, thấu kính che khuất đắc ý ánh mắt. Chu Tâm Duyệt suy đoán đại khái là trong thành thiếu gia chưa thấy qua vùng núi. Không tiếp xúc quá lao động, nay ở trong thành khách du lịch nhân thân thượng cũng coi như là thường thấy. Thở dài, đã có người muốn hỗ trợ, kia miễn phí lao công không cần bạch không cần, hôm nay nhiệm vụ còn pha trọng, có người phân lao cũng không tồi. Niệm cập này, duỗi tay giúp đỡ Hàn Tịch Dương đem hắn hai chỉ tay háo hướng lên trên kéo, lộ ra mạch sắc khỏe mạnh màu da, nếu ngươi lần sau muốn tới trên núi tiêu khiển. Nhớ rõ hỏi ta mẹ tìm một kiện công tác y gì, nếu là không chê nói còn có dạy nhờ có thể thay đổi. Kỳ thật nàng là muốn nương nói chuyện rời đi chính mình lực chú ý, nói đến cũng quái. Dĩ vãng cùng nam tính tiếp xúc cũng không phải không có, cùng La Hiểu Kiệt đều thiếu chút nữa quả trình gặp nhau, nhưng gà luộc dường như làn da cùng trước mặt loại này khác nhau với trắng nón cùng cổ đồng chi gian mạch sắc da thịt lại là làm nàng có một chốc kia thất thần. Hàn Tịch Dương sức quan sát dữ dội nhạy bén, lập tức bắt giữ tới rồi nàng thất thần, trong lòng vui vẻ trên mặt nhưng thật ra chút nào không hiện, chỉ làm bộ không nhìn thấy, Chu Tâm Duyệt tuy rằng tùy tiện, nhưng thẹn quá thành giận lên sợ là uy lực kinh người đi. Hảo. Người theo này cây trái kiwi hướng bên trái đi, chú ý nhìn xem có chỗ hổng lá cây sau lưng, bọ rùa bảy đốm cùng sâu lông giống nhau liền đại ở đằng kia, trước đó vài ngày xối dược, hiện tại liền phải xem xét hiệu quả thế nào. Nếu là nhìn đến có tàn lưu liền cho ta bắt được xuống dưới giấm chết ở bùn làm phân bón. Nói xong, Chu Tâm Duyệt dọc theo bên phải bắt đầu chụp cây rửa sạch, khỏe mắt dư quang nhưng thật ra chưa quên đi theo Hàn Tịch Dương phía sau, bởi vì nàng lời nói căn bản chưa nói xong, bắt trùng là thật, nhưng có công cụ a. Hai căn chiếc đũa dường như cành trúc, một tay một con phối hợp đẩy ra cành lá, đương nhìn đến sâu lúc sau hai căn cành trúc hợp ở một chỗ chính là chiếc đũa, gắp sâu ném xuống đất giẫm lạn cũng hảo, dùng cục đá tạp nát cũng thế, tóm lại có thể không cần trực tiếp tiếp xúc.